Chương 541. Đúng vậy. Không phải vừa nãy tỷ còn than phiền da không đủ trắng sao? Đây là mỹ phẩm dưỡng trắng giữ ẩm, hiệu quả rất tốt. Còn có sữa rửa mặt, nước dưỡng da, tinh chất dưỡng trắng. Còn có tỷ cứ dùng theo thứ tự muội vừa nói, mỗi ngày dùng 2 lần sáng tối, qua 1 tháng đảm bảo da tỷ còn trắng hơn bây giờ nhiều, hơn nữa mịn màng căng bóng, nhất định có thể khiến ca ca muội mê mẩn. Dư Tiểu Thảo mím môi cười. Thiếu niên thiếu nữ 15-16 tuổi, cũng sắp đến tuổi thành thân sinh con đến nơi. Dư Hàng và Lưu Tuệ Phương mới biết yêu, dù chỉ liếc mắt nhìn nhau cũng sẽ đỏ mặt. Lưu Tuệ Phương bị Tiểu Thảo trêu như vậy, mặt nóng đến mức có thể chiên trứng rồi. Dư Tiểu Thảo thấy Tuệ Phương đã ngại đến mức này rồi thì nhẹ nhàng nói. Đúng rồi, đây là lông cáo đỏ, lông huyền hồ mà Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhà muội săn được lúc săn bắn mùa thu, tỷ mang về làm mũ và khăn cho vợ chồng xuyên trụ thuốc đi. Người có tiền trong kinh thành mùa đông đều đội mũ lông, nhưng mà da huyền hồ không phải ai cũng có thể mua được đâu đó. Nếu nó quý giá như vậy thì để lại cho Dư Thúc và Dư Thẩm đi. Lưu Tuệ Phương sờ lông huyền hồ mềm mại ấm áp, dù không biết nhìn hàng cũng biết nó rất quý giá. Tiểu Hắc và Tiểu Bạch nhà muội đi săn rất giỏi, không những cha mẹ muội có phần mà ông nội, cha nuôi mẹ nuôi cũng có phần nữa. Hai tấm lông này muội đặc biệt để dành cho vợ chồng xuyên trụ thúc. À, hộp bánh ngọt này là lấy từ cửa hàng của muội, hương vị không kém cạnh đạo hương thôn đâu. Tỷ cầm về cho Thiết Đản và Nha Nhi nếm thử đi. Dư Tiểu Thảo rất có lòng, chuẩn bị quà cáp không thiếu một ai cho Lưu gia. Biết Thiết Đản còn đang đi học nên còn tặng cả giấy và bút lông nữa. Này cũng quá đắt tiền rồi. Không nói hai tấm da, nói mỹ phẩm dưỡng da của Hoa Tưởng Dung vậy. Lúc nàng theo cha đến phủ thành giao hàng từng nghe nói tiểu thư nhà nào đó, đắc ý khoe khoang một cục xà phòng thủ công là sản phẩm của Hoa Tưởng Dung nổi tiếng nhất kinh thành, một cục cũng phải mười mấy lượng bạc. Còn nói Hoa Tưởng Dung chỉ mở ra cho quý tộc, giá cả đắt chết người, làm tấm thẻ hội viên cũng tốn hơn 10.000 lượng bạc. Một cục xà phòng nhỏ như vậy đã đắt thể rồi, bộ mỹ phẩm dưỡng da quý giá thế này, không tốn mấy trăm lượng bạc không thể nào mua được. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn nàng ấy nói. Mấy món quà này, da là tự săn về, mỹ phẩm dưỡng da và bánh ngọt đều lấy từ cửa hàng nhà mở ra, trừ giấy và bút mực tốn mấy lượng bạc ra, chỗ nào đắt. Tuệ Phương tỷ, tỷ đừng học tính càm ràm của mấy bà già nữa, chẳng có chút hoạt bát lanh lẹ trước đây gì cả. Nếu tỷ không nhận muội sẽ không nhận người chị dâu này đâu. Nếu như còn từ chối nữa nàng sẽ giận thật nên Lưu Tuệ Phương, chỉ đành đỏ mặt nhận quà. Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì nghe có tiếng nói truyền đến từ trong sân. Dư Thẩm, nghe nói Tiểu Thảo muội muội trở về, ta đến thăm muội ấy. Liễu Thị đang chỉ huy bốn nha đầu giúp dọn đồ trong kho, ngẩng đầu lên thấy tiểu nha đầu Trịnh gia thì mỉm cười hơi mất tự nhiên. Nàng ấy không thích nha đầu Trịnh Tiểu Thúy này. Nha đầu này rất danh ma, luôn muốn chiếm được chỗ tốt từ chỗ người khác, còn coi người khác là kẻ ngu tưởng họ không biết. Trước đây chỉ cần Dương Quận Vương đến nhà tìm Tiểu Thảo, lần nào là nàng ta đến góp mặt lần đó, còn nói muốn làm tiểu thiếp của Quận Vương gia. Thảo Nhi vẫn giữ thái độ không quá thân mà nàng ta vẫn tới nhà tìm con bé chơi. Sau đó không biết Dương Quận Vương nói gì mà nha đầu này thật lâu sau đó, cũng không đến tìm con gái nàng ấy nữa. Vốn tưởng rằng sẽ yên ả, nhưng ai biết thấy Dư gia ngày một phát đạt, nàng ta lại muốn vươn tay đến con trai nàng ấy. Chỉ cần Dư Hàng trở về từ đường cổ thì nàng ta luôn có thể vô tình gặp được. Liễu Thị cũng gặp nàng ta mấy lần, nói chuyện nhõng nhẽo, đôi mắt chỉ muốn dán lên người con trai nàng ấy. Cũng may Dư Hàng cũng chẳng có thiện ý gì với nàng ta. Mỗi lần gặp mặt đều lễ phép chào hỏi rồi tránh thật xa. Nhưng mà Trịnh Tiểu Thúy vẫn không từ bỏ ý đồ, thường lấy Tiểu Liên làm cớ, mỗi lần đến chơi đều ở tận nửa ngày, còn cố tình giả vờ không nhận ra ánh mắt và lệnh đuổi khách của người khác. Đúng là hết nói nổi. Không biết lần này nàng ta đến muốn làm gì nữa. Tuy Liễu Thị không thích nàng ta nhưng dù sao cũng là người cùng thôn, đuổi người về thì không hay lắm nên chỉ đành miễn cưỡng mỉm cười. Thảo Nhi đang nói chuyện với Tuệ Phương ở trong phòng, Tuệ Phương cũng đến. Vẻ mặt Trịnh Tiểu Thúy hơi thay đổi. Trong mắt lộ ra vẻ ghen tị không thể che giấu được. Mẹ nói, con gái theo đuổi con trai cách tầng xa. Nàng ta vốn cho rằng chỉ cần bản thân chăm chỉ hơn, tạo ra nhiều cơ hội tiếp xúc với Dư Hàng hơn, thiếu niên hiền lành thành thật đó sẽ nhanh chóng bị nàng ta nắm trong lòng bàn tay. Ai biết Dư Hàng lại là một khúc gỗ, dù nàng ta công khai ám chỉ kiểu gì huynh ấy cũng không đoái hoài. Mẹ nàng ta nói con trai trưởng thành muộn, có lẽ còn chưa hiểu nhiều chuyện tình cảm. Nhưng ai mà ngờ rằng không lâu... Sau đó, bên Dư gia truyền đến tin Dư gia muốn kết thông gia với Lưu gia, tuy chưa chính thức đính hôn nhưng đã trao đổi tín vật. Tiện nhân Lưu Tuệ Phương có gì tốt hơn nàng ta? Cả ngày quanh quẩn với đám gà, cả người bốc mùi hôi thối, lại không xinh đẹp như nàng ta, tên Dư Hàng kia bị mù sao? Không chọn nàng ta mà chọn Lưu Tuệ Phương. Trịnh Tiểu Thúy cũng trạc tuổi Tuệ Phương, sang năm tròn 16. Chị nàng ta 16 tuổi đã bị gả cho một tên què hơn chị ấy tận 10 tuổi, bởi vì nhà gã ta có thể đưa sính lễ 50 lượng. Danh tiếng của Trịnh gia ở thôn Đông Sơn vốn không tốt, đàn ông chỉ biết ăn ngon không biết làm việc, lại còn trọng nam khinh nữ. Trong mắt cha nàng ta, tác dụng của con gái chính là làm việc và đổi lấy sính lễ. Trịnh Tiểu Thúy cũng được coi là giai nhân thanh tú, cha nàng ta đã sớm tính toán làm thế nào để đạt được món lợi lớn từ nàng ta. Cho nên việc nàng ta mặt dày mày dạn đến Dư gia làm thân, gã ta cũng coi như không thấy. Nếu nàng ta có thể làm con dâu cả của Dư gia, sản nghiệp của Dư gia lớn như vậy, còn không phải đều thuộc về Trịnh gia sao? Sau khi biết được chỗ Dư Hàng hết hy vọng, gã ta lại dò hỏi được, từ chỗ bà Mai trên thị trấn có một đại tài chủ muốn nạp tiểu thiếp thứ 12, nghe nói sính lễ tận 200 lượng bạc. Trịnh Tiểu Thúy biết được tin tức mình sẽ bị bán cho một lão già làm tiếp thiếp, thì suýt ngất xỉu. Nếu làm tiểu thiếp thì cũng phải làm tiểu thiếp cho người như Dương Quận Vương. Nghĩ cần đến Dương Quận Vương có khuôn mặt xuất sắc hơn cả mình, còn có vóc người khôi ngô cao lớn, càng không cần nói đến thân phận và địa vị của hắn. Lúc này nàng ta đã sớm quên sạch lời uy hiếp của hắn. Khi nàng ta nghe nói Tiểu Thảo về nhà ăn Tết, nàng ta đã sớm đếm từng ngày trông mong nàng trở về. Tiểu Thảo sống ở kinh thành lâu như vậy, lại có quan hệ khá thân với Dương Quận Vương, nếu như có thể thuyết phục nàng dẫn nàng ta đến kinh thành, nàng ta sẽ có cơ hội tiếp cận Dương Quận Vương, để hắn thấy được sự hấp dẫn của nàng ta. Nha đầu này cũng ảo tưởng ghê thật. Không nói đến việc Dương Quận Vương có thuật đọc tâm có thể nhìn thấu suy nghĩ của nàng ta, trong nháy mắt, dù không có năng lực này, với vẻ ngoài như bát mì không thịt của nàng ta, ngay cả thị vệ bên cạnh Chu Tuấn Dương còn thấy ngứa mắt, chứ đừng nói đến Dương Quận Vương đã tiếp xúc với rất nhiều loại người. Trịnh Tiểu Thúy nhìn đống đồ Tết chất đầy trong viện, trong lòng nổi lên ghen ghét và không cam lòng. Nếu như không phải Dư Hằng bị con tiện nhân Lưu Tuệ Phương kia câu đi, thì những lăng la tơ lụa, vàng bạc châu báu, đồ cổ, còn có đặc sản kinh thành này đều là của nàng ta hết. Trịnh Tiểu Thúy hít một hơi thật sâu mới ngăn bản thân thôi, không nhìn chằm chằm đống đồ vật quý giá đó nữa. Nàng ta đã hết hy vọng với Dư Hàng, nhưng mà chỉ cần nàng ta trở thành tiểu thiếp của Dương Quận Vương, lúc đó muốn thân phận có thân phận, muốn tiền tài có tiền tài, còn không vẻ vang hơn gả cho một phú nông sao. Vì mục tiêu cao cả, nàng ta lấy lại tinh thần, mỉm cười thân thiện tiến vào khuê phòng của Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, biết muội trở về nên ta đặc biệt mang đến hạt hồ đào và hạt dẻ muội thích, đã rang rất thơm rồi, mau nếm thử đi. Dư Tiểu Thảo nhìn nàng ta một lát rồi nhìn Tuệ Phương với ánh mắt cầu cứu. Ai vậy? Sao muội chẳng có ấn tượng gì? Trước đây khi nàng ở thôn Đông Sơn lúc nào cũng bận túi bụi, rất ít khi nói chuyện với người dân trong thôn. Cũng chỉ có mấy người bạn thân thiết như Tuệ Phương, San Hô và Tiền Nhã Phương, những người khác chỉ là gặp nhau cười cười chào hỏi cho có thôi. Nụ cười trên mặt Trịnh Tiểu Thúy cứng đờ. Ý gì đây? Lên làm quận chúa là không coi người khác ra gì phải không? Ngay cả người bạn như nàng ta cũng không nhận ra. Dư Tiểu Thảo ngươi giỏi lắm, không ngờ rằng ngươi lại là loại người như vậy. Lưu Tuệ Phương cũng biết Trịnh Tiểu Thúy từng có ý xấu với nàng ấy, nhưng mà đều là người cùng thôn, ngày thường cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy, nên không thể lạnh nhạt coi như không thấy được. Thấy phản ứng của Tiểu Thảo nàng ấy suýt bật cười. Ngươi ra vẻ chị em thân thiết thâm tình với nàng, người ta còn chẳng nhớ ra ngươi là ai, đúng là vả mặt mà. Nhưng mà nghĩ lại cũng đúng. Trước đây mỗi lần nàng ấy hẹn Tiểu Thảo đi ra biển bắt hải sản hoặc đào rau củ dại, hái quả dại, Trịnh Tiểu Thúy cũng mượn danh nàng ấy lân la sáp lại gần. Sau đó Tiểu Thảo bận rộn hơn nên ít khi có cơ hội cùng nhau ra biển chơi. Đây đều là chuyện mấy năm trước, Tiểu Thảo không nhớ ra Trịnh Tiểu Thúy là ai cũng là lẽ chuyện bình thường. Tiểu Thảo muội muội, đây là Trịnh Tiểu Thúy, ở cách nhà ta không xa. Trước đây chúng ta còn đi hái nấm chung nữa. Lưu Tuệ Phương giới thiệu ngắn gọn. Dư Tiểu Thảo nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi bừng tỉnh. Trịnh Tiểu Thúy lập tức cười tươi như hoa, kéo bàn tay nhỏ bé nõn nà của nàng thân mật nói. Đúng rồi, là ta, khi đó muội còn gọi ta là Tiểu Thúy tỷ nữa. Đã 2 năm rồi muội không về thôn Đông Sơn. Lúc đó tuổi còn nhỏ, không nhớ ra cũng là chuyện bình thường. Dư Tiểu Thảo nhớ ra lúc đó Dương Quận Vương đã từng cảnh cáo nàng, đừng chơi thân với nàng ta, nói nàng ta có ý xấu. Tuy nàng không cảm thấy gì, nhưng nàng không hề nghi ngờ năng lực đọc suy nghĩ của Chu Tuấn Dương. Cái gọi là, không có chuyện gì lại tự dưng đối xử tốt với người khác, không phải kẻ gian cũng là phường trộm cắp. Xem ra nàng phải cảnh giác, tránh rơi vào bẫy của nàng ta. Ồ, ta nhớ ra rồi. Chính là người mà San Hô nói là muốn làm thiếp của Dương Quận Vương, bị chọc tức giận bỏ đi. Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng rút tay ra khỏi tay nàng ta, thái độ rất rõ ràng. Trịnh Tiểu Thúy cứng mặt. Nhà đầu chết tiệt này nhớ cái tốt không nhớ lại nhớ chuyện này. Đang lúc nàng ta vắt óc suy nghĩ làm sao đáp lại thì Dư Tiểu Thảo lại nói. Tiểu Thúy, người nghe nói chuyện tiểu thiếp ở đâu thế? Thôn Đông Sơn chúng ta không có tiền lệ bán con gái làm tiểu thiếp cho người khác. Chương 542. Nàng im lặng một chút rồi nói tiếp. Hơn nữa tiểu thiếp ở nhà người có tiền chẳng khác nào một món đồ chơi, vợ cả muốn đánh muốn phạt thế nào chỉ cần nói một câu, đám người làm cũng chẳng coi tiểu thiếp ra gì. Ngay cả khi sinh con ra cũng chưa chắc có thể để đứa nhỏ gọi mình là mẹ, chỉ có thể gọi là di nương. Ta thật sự không hiểu, sao có người lại muốn làm tiểu thiếp cho người khác? Tuệ Phương tỷ, tỷ nói có đúng không? Lưu Tuệ Phương thấy khuôn mặt của Trịnh Tiểu Thúy, càng lúc càng tái đi thì nhớ đến chuyện nàng ta nói xấu sau lưng nàng ấy, nói nàng ấy mê hoặc Dư Hàng thì cười cười phụ họa. Còn không phải sao? Gả cho gia đình bình thường, dù hơi nghèo, hơi mệt nhưng sống có tôn nghiêm, có tự do. Nghe nói có lúc địa vị của một tiểu thiếp còn chẳng bằng một nha hoàn đắc lực, trong phủ. Cần gì phải xông lên làm người hầu cho người khác chứ? Trịnh Tiểu Thúy rất muốn cào nát khuôn mặt đắc ý của Lưu Tuệ Phương. Đứng nói chuyện không đau eo, nếu như Dư Hàng bị nàng ta đoạt lại thì Lưu Tuệ Phương có còn đắc ý như thế không? Đáng tiếc tên Dư Hàng kia chính là một tên đầu gỗ, mỗi lần nàng ta ân cần đều làm cho người mù nhìn. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc thích hợp để giận dỗi tiện nhân này. Trịnh Tiểu Thúy miễn cưỡng mỉm cười, tò mò nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo, kinh thành như thế nào? Có vui không? Nơi xa nhất ta từng đến là thị trấn. Có phải kinh thành lớn hơn thị trấn nhiều không? Tiểu Thảo không muốn để ý nàng ta, muốn nói vài câu cho xong việc, nhưng thấy ánh mắt tò mò của Tuệ Phương, chỉ đành chọn mấy đặc điểm tiêu biểu của kinh thành sầm uất náo nhiệt nói cho bọn họ. Trịnh Tiểu Thúy lộ ra vẻ mặt mong ước, lẩm bẩm. Nếu như có thể có cơ hội được dạo bước trên đường phố Hoàng Thành, đời này ta có chết cũng không tiếc. Tiểu Thảo, muội được phong làm quận chúa, có phải muốn xây lại căn nhà lớn hơn không? Nhà có thiếu nha hoàn không, muội xem ta có được không? Theo nàng ta thấy con nha đầu đần độn ngu ngốc như nhị nha còn được mua lại, nàng ta thông minh nhanh nhẹn, cũng biết làm việc, có thể làm nha hoàn. Ngô Đồng sửa sang lại chỗ quà cáp và hành lý xong vừa khéo vào phòng ngay lúc này. Nàng ta nghe vậy thì quan sát Trịnh Tiểu Thúy một lượt từ trên xuống dưới, sau đó cười nhạo nói. Ngươi, kể cả tư cách làm nha hoàn thấp nhất trong phủ chúng ta cũng không có. Tiểu Thảo không coi nàng ta ra gì thì thôi, một nha hoàn cũng có thể cười nhạo nàng ta, cảm giác nhục nhã dâng lên từ đáy lòng, Trịnh Tiểu Thúy giận đến đỏ mặt. Tiểu Thảo, muội quản nô tài của muội kìa. Dư Tiểu Thảo cố nể chút tình làng nghĩa xóm cuối cùng, lạnh nhạt nhắc nhở Ngô Đồng một câu rồi nói tiếp. Tiểu Thúy, nha hoàn và người làm, trong phủ đều do nàng ta và một nha hoàn tên Sơn Trà quản lý, nàng ta nghe ngươi nói đùa như vậy nên tưởng thật. Nha đầu này nhanh mồm nhanh miệng, ngươi đừng để trong lòng. Ngô Đồng vừa nói dứt lời đã hơi hối hận. Dù sao người tới cũng là khách, tuy trước đây chưa nghe tiểu thư nhắc qua bao giờ, nhưng vừa nghe tin tiểu thư về đã đến chào hỏi trước tiên hẳn là, có vài phần tình cảm. Nhưng sau khi nghe tiểu thư nói vậy, thấy tiểu thư không mắng mình mà con nói đỡ cho mình, nàng ta lập tức nhận ra tiểu thư không thích tiểu nha đầu này. Ngô Đồng vội vàng phụ họa, cười nói xin lỗi. Thật xin lỗi, Tiểu Thúy cô nương, hóa ra người đang nói đùa. Thật ra thì nô tỳ cũng đang nói thật. Trong kinh thành chỉ cần là người có thân phận đều chọn lựa nha hoàn từ chỗ quan nha. Ở đó một tiểu nha đầu bình thường cũng phải trải qua 2-3 năm dạy dỗ. Nha hoàn trong phủ chúng ta đều chọn lựa tỉ mỉ từ trong đó. Nói câu đùa vui, nếu ngươi thật sự muốn vào phủ chúng ta, thì phải bán thân đến chỗ quan nha học làm nha hoàn vài năm. Nhưng mà quan nha không phải ai cũng nhận, chỉ nhận những tiểu nha đầu khoảng 10 tuổi, dạy dỗ khoảng 2 năm là được. Ngươi, nói thật, tuổi đã lớn, còn chưa thành thạo làm nha hoàn đã phải thả ra ngoài lập gia đình. Gia đình bình thường còn chọn nha hoàn có tuổi tác nhỏ hơn nữa. Trịnh Tiểu Thúy giận, đến mức phát khóc, tức giận hét lên với Dư Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo, ngươi đừng tưởng ngươi là quận chúa thì có thể tùy ý chà đạp người khác. Đừng quên ban đầu ngươi cũng chỉ là con nhà nghèo, cơm ăn không đủ no. Bây giờ có tiền có thế thì có thể coi thường bạn tốt lớn lên cùng mình từ nhỏ, đến lớn. Dư Tiểu Thảo, ta không ngờ ngươi lại là loại người như vậy. Câm miệng. Ngươi nghĩ ngươi đang nói chuyện với ai? Ngô Đồng lập tức thay đổi vẻ mặt. Nghiêm khắc quát, là ngươi nói muốn vào phủ làm nha hoàn, nên ta mới rủ lòng nói tình hình trong phủ cho ngươi biết. Nếu ngươi không thích nghe thì nói với ta, kêu gào với quận chúa chúng ta cái gì? Vì chủ tử ta nể tình làng nghĩa xóm, nếu không ngươi vô lễ với quận chúa như vậy, ta đã sớm gọi người kéo ngươi ra ngoài đánh bản rồi. Được, ngươi đánh đi, ngươi đánh đi. Để tất cả người trong thôn đều biết sau khi Dư Tiểu Thảo giàu lên thì trà đạp, làm nhục bạn bè như thế nào. Ta đúng là nhìn lầm người. Trong lòng Trịnh Tiểu Thúy có mấy phần khiếp sợ nhưng vẫn mạnh miệng cãi lại, chuẩn bị rời khỏi. Đứng lại, Dư Tiểu Thảo thản nhiên bưng ly trà lên, uống một ngụm nhỏ, dùng khăn tay nhẹ nhàng chấm chấm khóe miệng, giọng nói không có chút cảm xúc nào. Trịnh Tiểu Thúy, khi ta còn bé từng đi cùng người ra ngoài đào rau củ dại, nhặt hải sản ngoài biển, nhưng tất cả đều là ta nể mặt Tuệ Phương tỷ. Ban đầu ngươi lân la muốn tiếp cận Dương Quận Vương, nên mới có thể xuất hiện trước mặt ta nhiều lần. Cho nên hai chữ bạn tốt này, ngươi không cần tự dát vàng lên mặt mình đâu. Tiểu Thảo trước nay hiền lành, nói chuyện cũng luôn tươi cười, nay trở nên nghiêm túc khiến người khác cảm thấy rất xa lạ. Quý khí và khí thế tản ra từ người nàng khiến người khác không dám ngẩng đầu nhìn, ngay cả Tuệ Phương cũng không tự chủ thở nhẹ hơn, trong lòng dâng lên sợ hãi. Ánh mắt trời xuyên thấu qua cửa kính cửa sổ, chiếu lên người nàng giống như một tầng ánh sáng màu vàng bao bọc, chói mắt như vậy khiến người khác không dám nhìn thẳng. Sự uy nghiêm toát ra từ nàng, ánh mắt nghiêm nghị này cũng nói, cho bọn họ biết thiếu nữ trước mắt đã là người bọn họ không thể so sánh được. Hơn nữa, ngươi tự đề cử bản thân, muốn đến phủ chúng ta làm nha hoàn, chút khảo nghiệm nho nhỏ này cũng không chịu được. Thái độ và tính cách của ngươi, dù ta có nể tình làng nghĩa xóm cũng không thể nhận ngươi được. Ta cần người trung thành, nghe lời, có thể làm việc chứ không phải mời một đại tiểu thư về. Dư Tiểu Thảo nói một câu liền biến cái gây khó dễ của Ngô Đồng, lúc nãy trở thành một khảo nghiệm thái độ và tích cách. Trịnh Tiểu Thúy hít một hơi thật sâu, cố lấy dũng khí tranh cãi. Được, vừa nãy cũng là ta không đúng. Ta chỉ là không cam lòng ngay cả nha hoàn bên cạnh ngươi, cũng có thể tùy ý chà đạp tôn nghiêm của ta tôn nghiêm. Ta thấy ngươi vẫn không hiểu ra vị trí của bản thân rồi. Người làm, ở trước mặt chủ tử tôn nghiêm không phải là thứ gì đáng nói. Lúc chủ tử xuống ngựa thì dùng lưng của mình làm bệ đỡ, giày của chủ tử bị bẩn phải quỳ xuống lau thật sạch. Chỉ cần phạm một sai lầm nho nhỏ thôi đã bị lột quần đánh bản ngay, trước mặt mọi người. Những hành động không có tôn nghiêm này đều là bổn phận của nô tài. Trịnh Tiểu Thúy, ngươi muốn có tôn nghiêm thì không nên tùy tiện nói muốn làm nha hoàn cho người khác. Dư Tiểu Thảo cầm một viên hạt rẻ lên, tiện tay đưa cho Xuân Hoa, vừa bước vào bảo vệ chủ tử khi nghe thấy tiếng nàng dạy dỗ Trịnh Tiểu Thúy. Nàng ta lập tức sợ ngây người chỉ thấy nha hoàn nhìn qua yếu ớt gầy nhom đó, chỉ nhẹ nhàng bóc một cái, vỏ quả phỉ cứng rắn lập tức nứt ra. Tiểu Thảo bỏ hạt phỉ đã được bóc vỏ vào trong miệng, phồng miệng ăn vui vẻ giống như chú sóc nhỏ. Nàng thích ăn hạt rẻ nhất, nhưng lại lười bóc vỏ. Trước đây khi Chu Tuấn Dương ở đây, công việc này thuộc về hắn. Khát nước, Ngô Đồng, mau lấy gói trà đại hồng bào hoàng hậu nương nương ban thưởng ra pha một bình cho Tuệ Phương, tỉ nếm thử. Ăn chút hạt rẻ, Dư Tiểu Thảo đột nhiên mở miệng sai bảo. Dạ, Ngô Đồng khéo léo hành lễ nói, lui ngược lại rời khỏi phòng. Dù sao cũng là chủ tớ nhiều năm, chủ tử muốn làm gì nàng ta lập tức có thể hiểu được. Ngô Đồng mang đến một bộ dụng cụ pha trà. Từng động tác ưu nhã khéo léo như nước chảy mây trôi. Từ tráng trà, ngâm trà, ủ trà, rót trà, dâng trà. Hơn nữa mùi trà thơm quanh quẩn nơi cánh mũi khiến người ta chỉ ngửi hương, cũng thấy thỏa mãn. Thu Thực bê đàn tranh đến ngồi ở góc phòng, khẽ gảy đàn, tiếng đàn thanh nhã trong trẻo lan tỏa trong không gian. Nghênh Xuân lấy lư hương ra, bỏ hà hương thanh nhã mà tiểu thư thích nhất vào Tuệ Phương tỷ, nếm thứ đi. Trà đại hồng bào cao cấp này có nguồn gốc từ một gốc trà trăm tuổi. Trên núi Vũ Di cao chót vót, mùi thơm phức như hoa lan, thơm nồng và lưu lương rất lâu. Gốc trà già này một năm chỉ cho cân, cân rưỡi trà, tất cả đều tiến cống vào cung, người khác rất khó có cơ hội thưởng thức nó. Dư Tiểu Thảo dùng ba ngón tay bưng ly trà lên, cúi đầu ngửi hương thơm dịu nhẹ của trà, khẽ nhấp một ngụm nhỏ. Bàn tay trắng như tuyết mịn màng như ngọc, cách cúi đầu ưu nhã uống trà giống như tiên nữ vậy, càng tô thêm vẻ đẹp cho nàng. Lưu Tuệ Phương nhìn đến ngây người, ngay cả Ngô Đồng dâng trà lên cũng quên nhận. Nhìn bốn nha hoàn hầu hạ Dư Tiểu Thảo, Trịnh Tiểu Thúy lại không thấy ghen tị và không cam lòng. Thân phận và địa vị của người ta khác nàng ta một trời một vực, mãi mãi không thể sánh bằng. Nàng ta chỉ có thể đứng ở xa kính sợ mà ngưỡng mộ nhìn Tiểu Thảo, không hề có ý nghĩ gì khác. Còn nha hoàn của Tiểu Thảo, Trịnh Tiểu Thúy cũng biết xấu hổ không nói nữa. Có lẽ lúc này sâu trong nội tâm nàng ta đã thừa nhận những gì Ngô Đồng nói. Ở trước mặt bốn nha hoàn này, nàng ta chẳng là gì cả, có lẽ ngay cả việc làm nha hoàn làm công việc nặng trong phủ người ta nàng ta, cũng chưa chắc có thể làm được. Mấy nha hoàn bên cạnh Tiểu Thảo dù là tướng mạo hay khí chất, so bừa với một người trong đó đều khí chất và ưu nhã hơn, mấy tiểu thư ở thị trấn nữa. Người như vậy lại cam tâm tình nguyện phục vụ Dư Tiểu Thảo, thật lòng coi nàng là chủ tử. Lúc này, nàng ta mới nhận ra, Tiểu Thảo bây giờ đã không còn là Tiểu Thảo trước đây rồi. Nhưng mà nếu như không tranh thủ cơ hội này, thì nàng ta sẽ bị bán cho một lão già còn lớn tuổi hơn, ông nội nàng ta làm tiểu thiếp. Trịnh Tiểu Thúy nắm chặt hai tay, cố gắng dãy dụa lần cuối. Lần này, nàng ta không có ý đồ gì nữa mà nói thẳng tình hình của mình cho Tiểu Thảo nghe, hy vọng nàng có thể chỉ cho nàng ta một con đường sáng. Trịnh Tiểu Thúy rưng rưng nước mắt, chậm rãi lắc đầu nói. Bây giờ cha ta chỉ muốn bán ta đi lấy tiền cưới vợ cho đệ đệ ta, dành dụm tài sản. Trừ khi ta có thể trả số tiền tương đương, nếu không chỉ có thể cam chịu số phận gả cho một lão già gần 60 làm tiểu thiếp thứ 12 của lão. Không ngờ rằng Trịnh lão cửu lại là ngươi như vậy. Dư Tiểu Thảo nhăn mày, thở dài nói. Chuyện này người khác chỉ giúp được ngươi một phần, chủ yếu vẫn phải dựa vào bản thân ngươi. Chương 543. xin xin quận chúa chỉ cho ta một con đường sáng. Trịnh Tiểu Thúy biết Dư Tiểu Thảo rất thông minh, nàng nhất định có thể nghĩ ra một cách hoàn hảo xử lý việc này. Ta có hai cách cho ngươi lựa chọn. Một là ta có thể cử ngươi đến xưởng Chu gia làm thợ, hoặc vào làm người giúp việc trong nhà bếp của Chân Tu Lâu. Ngươi về nhà nói thẳng với cha ngươi, trước khi ngươi 18 sẽ kiếm đủ tiền giao cho gã ta, cho dù sau khi gả đi cũng sẽ đưa gã ta một nửa tiền công. Tiếng xấu bán con cầu vinh để giành xính lễ hay là tiếp tục nhận được bạc trong thời gian dài, ta nghĩ cha ngươi có thể tính toán rõ ràng món tiền này. Dư Tiểu Thảo im lặng một lát, rồi lặng lẽ nhìn biểu cảm đang suy nghĩ của Trịnh Tiểu Thủy, nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, tiếp tục nói. Cách khác là báo quan, cãi nhau thật to với gia đình, cao chạy xa bay, đến Phủ Thành làm việc kiếm sống. Ngươi cũng biết, tiệm đồ kho Dư Ký ở Phủ Thành làm ăn rất tốt, ta có thể bảo đại cô chia hàng hóa cho ngươi, đầu tiên ngươi bày sạp bán hàng, kiếm được nhiều tiền hơn thì có thể mở một cửa hàng nhỏ. Nhưng mà kiểu lựa chọn cá chết lưới rách này phải làm đến cùng, ngươi chỉ có thể cô đơn một mình, cho dù bị người khác bắt nạt cũng không ai có thể làm chỗ dựa cho ngươi. Tuy biết không thể nào trông cậy vào người cha trọng nam khinh nữ làm chỗ dựa cho nàng ta, nhưng mà dù sao cha mẹ cũng nuôi nàng ta mười mấy năm, tình thân vẫn còn đó. Tuy Trịnh Tiểu Thúy không có thế lực gì, cũng có tính toán của riêng nàng ta, nhưng nàng ta không nhẫn tâm đẩy cha nàng ta vào quan phủ, dù mục đích gã ta nuôi nàng ta là để tích cóp lễ vật hỏi cưới cho em trai. Ta chọn cách đầu tiên. Cách thứ hai nếu không đến mức không còn cách nào giải quyết, có khi Trịnh Tiểu Thúy đã hạ quyết tâm thật. Chuyện sau đó Tiểu Thảo cũng không để ý nữa. Có lẽ Trịnh Tiểu Thúy thuyết phục được cha nàng ta, cũng có lẽ có thêm cả Dư Hải khuyên nhủ nên Trịnh lão cửu, không nhắc đến chuyện bán nàng ta cho lão tài chủ nữa. Trước khi Dư Tiểu Thảo rời khỏi thôn Đông Sơn, Trịnh Tiểu Thúy đã thu xếp một bọc hành lý nhỏ đến tìm nàng. Nàng bảo Xuân Hoa cầm bái thiếp của mình đến tìm đại tiền trưởng, quỹ tiểu đa của Chân Tu Lâu, để hắn ta sắp xếp công việc rửa chén chạy bàn cho nàng ta. Sau đó, cũng nghe phong phanh tin tức của nàng ta ở sau bếp làm việc rất chăm chỉ, thái độ làm việc cũng rất tốt, nên không lâu sau đó đã được chuyển đến làm nhân viên phục vụ trong phòng khách. Công việc rửa rau một tháng kiếm được gần một lượng bạc, phục vụ thì được gần hai lượng. Một năm được cầm hơn 20 lượng bạc nên Trịnh lão cửu rất hài lòng. Sau nữa thì Dư Tiểu Thảo đã gả đi trở về lại mặt, nghe người nhà nói vì tiền công mà con gái kiếm được, Trịnh lão cửu giữ nàng ta ở nhà đến 20 tuổi cũng không gả đi. Sau đó Trịnh Tiểu Thúy nhờ Dư Hải lúc này đã là chủ nhân của nông trường có khoảng mấy chục nghìn mẫu đất nói giúp, còn nhấn mạnh sau khi thành thân vẫn sẽ nộp một nửa số tiền công cho gia đình, Trịnh lão cửu mới đồng ý. Sau Trịnh Tiểu Thúy gả cho tiểu quản sự trong tiệm, cuộc sống gia đình yên yên ổn ổn, cũng rất thoải mái. Nhưng những chuyện này đều là sau này. Sau 20 tháng chạp, nhà nhà trong thôn Đông Sơn đều bận rộn hẳn lên. Sau khi đưa quà Tết cho Chu gia, nhà Đại gia gia và mấy nhà có quan hệ thân thiết trong thôn, Dư Tiểu Thảo khá rảnh rỗi. Chuyện trong nhà, mẹ nàng dẫn theo bốn nha đầu và nhị nha làm việc khí thế ngất trời, nàng muốn chen vào làm cũng không làm được. Mỗi ngày, Dư Tiểu Thảo không liên lạc với mấy người bạn tốt tăng tình cảm, thì cũng dẫn theo hai tỷ nữ võ công cao cường lượn một vòng quanh núi, săn ít thú săn về nấu thêm món. Cuộc sống rảnh rỗi như vậy nàng có chút không quen. Thảo Nhi, hôm nay nhà Đại gia gia con giết heo mừng năm mới, buổi trưa chúng ta qua đó ăn bữa cơm đi. Con có còn nhớ khi còn bé có một lần ăn no cơm, thỏa mãn nằm trên giường không nhúc nhích gì luôn, dọa sợ cha và mẹ con. Lúc mời đại phu của thị trấn đến khám bệnh, chỉ nói là do ăn quá nhiều nên căng bụng. Kê cho con mấy viên sơn tra hoàn rồi đi. Dư Hải nói chuyện trước khi Dư Tiểu Thảo xuyên qua, với cơ thể ốm yếu của tiểu nha đầu đó, một lúc ăn nhiều đồ ăn như vậy không chết cũng là may mắn. Dư Tiểu Thảo lạnh nhạt nói trước vẻ mặt nhịn cười của đám nha hoàn. Khi đó nhà chúng ta nghèo, gặp được cơm giết heo thơm ngon béo bở, kẻ ngu mới không ăn no. Kể ra thì đã hai năm rồi con chưa ăn cơm giết heo chính gốc của thôn chúng ta, chẳng trách nghĩ mà nhớ thương. Ngô Đồng, Xuân Hoa, mấy người các ngươi học tập tiểu thư ta đi, buổi sáng không cần ăn cơm, để bụng ăn cơm giết heo. Ngô Đồng cố nhịn cười đáp lời. Tiểu thư, không phải người nói điều tối kỵ khi dưỡng sinh là ăn uống không điều độ sao? Hôm nay người muốn phá lệ sao? Phá lệ thì phá lệ. Nguyên quán của đại nãi nãi ở Đông Bắc, giỏi làm cơm giết heo nhất, đầu heo thui, hương vị rất ngon, còn có tiết canh, thịt lợn luộc và lòng lợn chấm tỏi giã. Không nghĩ nữa, nước miếng cũng sắp chảy ra rồi. Mấy người các ngươi chưa thấy bao giờ nhỉ? Đi, đi cùng tiểu thư các ngươi mở mang kiến thức. Dư Tiểu Thảo về nhà thay một bộ quần áo gọn nhẹ ấm áp, dẫn theo bốn nha hoàn mặc áo vải bông thô giống mấy tiểu cô nương trong thôn, vui vẻ rời khỏi nhà. Ô, Tiểu Thảo, muốn đi đâu thế? Các thôn dân trong thôn thấy cũng nhiệt tình chào hỏi một câu. Tiểu Thảo mỉm cười rạng rỡ đáp lại. Nhà Đại gia gia con giết heo mừng năm mới, con đến đó ăn cơm giết heo. Không phải buổi trưa mới có cơm giết heo sao? mới sáng sớm đã qua đó rồi. Dư Tiểu Thảo cười ha ha, nụ cười rất tinh quái. Mấy người sống trong kinh thành này, còn chưa thấy giết heo bao giờ nên con đưa bọn họ đến mở rộng tầm mắt. Thẩm, người cứ bận việc của người đi, chúng con qua đó đây. Đi đi, đi đi. Thấy chủ tớ 5 người đi xa, phụ nhân đó mới chép miệng nói thấy chưa. Bây giờ Tiểu Thảo là người có tiền rồi, mấy nha đầu xinh đẹp giống như đại tiểu thư kia đều là nha hoàn của con bé đó. Quận chúa trong Hí Văn đều ở trong cung điện lớn lát gạch vàng, mặc lăng la tơ lụa, ăn sơn hào hải vị, vàng bạc châu báu chất đầy nhà xuân hoa và thu thực tai thính. Nói lại hết những gì phụ nhân đó nói cho Tiểu Thảo nghe, chủ tớ 5 người đều cười vui một trận. Nhà ở lát gạch vàng, trí tưởng tượng của Kim Chân Thẩm phong phú thật. Ồ, Hàm ca, huynh tuần tra trên biển trở về à? Dư Tiểu Thảo ngẩng đầu thấy một bóng dáng khôi ngô, càng đi càng kéo gần khoảng cách, thì lên tiếng chào hỏi anh đẹp trai khôi ngô tuấn tú đó. Triệu Hàm cũng vì nghe nói Tiểu Thảo đến, nên mới nghỉ phép ngày đầu tiên đã đến gặp nàng. Tuy trong lòng nàng đã có người khác nhưng hắn vẫn muốn nhìn nàng lâu hơn một lát, nghe giọng nói trong trẻo và nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của nàng. Ừ, hôm qua mới trở về. Nghe nói muội mới trở về từ kinh thành nên đến xem muội thế nào. Nhìn vẻ mặt vui vẻ như ánh mặt trời rực rỡ của nàng nhiệt tình chào hỏi hắn, tình cảm hắn chôn giấu thật sâu trong lòng lại như có khuynh hướng trỗi dậy. Dư Tiểu Thảo cười tươi nói. Hàm ca, Triệu bá mẫu trở về kinh thành, huynh biết chưa? Trước đó mấy ngày ta còn đến phủ nhà huynh làm khách nữa, Triệu gia gia và Triệu đại bá đều ở biên ải. Tết năm nay chỉ có một mình Triệu bá mẫu ở kinh thành, huynh không được nghỉ Tết à? Ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sức sống của nàng một lúc lâu, Triệu Hàm miễn cưỡng rời tầm mắt, chậm rãi lắc đầu nói. Gần đây biển không quá yên ổn, giặc qua giả trang cướp biển, đánh cướp thuyền bè qua lại. 2 ngày nữa ta phải ra biển luyện binh vậy. Nếu huynh có thể trở về trước Tết có đến nhà ta ăn chung bữa cơm không? Tiểu Thạch đầu viết thư nói có thể trở về trước Tết. Đệ ấy vẫn còn trẻ con lắm, còn nói muốn huynh dẫn chúng ta lên núi săn thỏ nữa. Nếu bạn cùng phòng của Dư Phàm nghe được mấy lời nói ngây thơ và giọng điệu nũng nịu của cậu bé có thể nào sẽ có nhận thức mới về thiếu niên chững chạc thiên phú cực cao này không đây? Được, cứ quyết định vậy đi. Khụ khụ, Triệu Hàm đột nhiên che ngực, ho khan mấy tiếng. Dư Tiểu Thảo lập tức ngừng cười, quan tâm hỏi. Sao vậy? Huynh bị thương sao? Lần này ra biển đánh nhau với giặc qua. Ta đã nhờ người đưa thuốc cho huynh rồi mà. Sao lại không dùng? Vẻ mặt lo lắng và giọng nói quan tâm của nàng khiến Triệu Hàm cảm thấy ấm lòng, vết thương cũng không đau như vậy. Chờ sau khi nàng hỏi liên tục như vậy hắn mới nói. Lần này gặp một đám giặc qua, nhân số gấp đôi chúng ta. May mắn ngày thường chăm chỉ luyện tập, thuyền chúng ta cũng tân tiến hơn bên đối phương nên tiêu diệt hết bọn họ, cướp được không ít của cải. Thuốc muội cho ta hiệu quả rất tốt, nếu như không có chỗ thuốc đó ta cũng không biết có thể duy trì được mạng sống không. Thuốc của muội cứu mạng được rất nhiều huynh đệ bị trọng thương. Hàm ca thay bọn họ cảm ơn muội. Thuốc nàng đưa cho hắn không nhiều, lại còn chia cho những binh linh khác dùng, bảo sao đến bây giờ vết thương còn chưa lành. Nhìn biểu cảm vừa nãy của hắn, nhất định là bị thương không nhẹ. Dư Tiểu Thảo thở dài, nói với Ngô Đồng. Ngươi mang bình ngọc hồ lô trong hòm thuốc của ta tới đây, lấy thêm mấy lọ kim sang dược nữa. Nói xong nàng lại quay qua chỗ Triệu Hàm nói. Không phải triều đình đã mua số lượng lớn kim sang dược sao? Quân lính vệ sở hẳn là được chia một ít chứ, sao vậy? Triệu Hàm lắc đầu nói. Gần đây biên cương Tây Bắc không quá an ổn, tuy không có chiến sự gì lớn nhưng vẫn có những trận đánh nhỏ lẻ. Kim sang dược do xưởng của muội sản xuất hiệu quả tốt hơn, kim sang dược bình thường rất nhiều. Thuốc men đã mua đều đưa đến cho quân lính ở biên cương trước. Còn chỗ chúng ta, một chốt vệ sở được chia một bình đã không tệ rồi. Nghe nói mùa đông năm nay bên nước Oa xảy ra tuyết lở rất lớn, rất nhiều người dân không kiếm được miếng ăn đều đi làm cướp biển. Mùa đông chưa đến bao lâu đã xảy ra mấy lần chạm trán, ngay cả kim sang dược thông thường cũng sắp không có mà dùng. Đừng lo, chờ sau khi ta về kinh thành sẽ sai người chế nhiều kim sang dược hơn. Còn lọ thuốc trị nội thương này, huynh nhất định không được nói cho người khác biết là ta đưa. Vì dược liệu quá quý giá nên ta cũng không có nhiều. Dư Tiểu Thảo cầm số chai lọ Ngô Đồng mang đến nhét vào tay Triệu Hàm. Đúng rồi. Huynh cũng đến đúng lúc lắm. Hôm nay nhà đại gia ra giết heo, cùng đi ăn cơm giết heo chứ. Dư Tiểu Thảo ngỏ lời mời hắn. Trước kia khi Triệu Hàm, ở trong thôn cũng ăn cơm giết heo nhà đại gia ra không ít lần. Khuôn mặt Triệu Hàm lộ vẻ hoài niệm, gật đầu nói. Được đó. Lâu rồi không ăn cơm giết heo nhà đại gia ra. Có lúc trong mơ cũng ngửi thấy mùi thơm của cơm giết heo nữa. Bây giờ qua đó tiện thể xem có giúp được gì không. Chương 544. Huynh còn bị thương nữa hay là huynh đến nhà ta thay thuốc cho vết thương trước đi, uống luôn một ít thuốc trong bình ngọc. 2 ngày sau huynh phải ra biển tuần tra phải không? 2 ngày này huynh phải dưỡng thương thật tốt, nếu không thì sao có thể bảo vệ quốc gia được. Ta thấy hôm nay huynh cứ ở nhà ta đi, để ta khám lại rồi sắc ít thuốc điều dưỡng thân thể cho huynh. Dư Tiểu Thảo thực sự không yên tâm về thương thế của Triệu Hàm. Mới đầu năm đã phải giao chiến với kẻ địch với thân thể có thương tích thế này, thì thật sự quá nguy hiểm. Nàng vừa nói vừa giống như hồi bé, kéo tay áo Triệu Hàm, kéo hắn về nhà nàng. Bốn nha hoàn đương nhiên là nàng đi đâu bọn họ theo đó, vô cùng cung phụng vậy quanh hai người theo hầu về Dư gia. Ô, sao nha đầu Tiểu Thảo lại trở về rồi? Một đám phụ nhân dựa vào chân tường tụ tập một chỗ vừa phơi nắng vừa đóng đế giày, thấy thiếu niên khôi ngô bên cạnh nàng thì lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh. Là con trai của thợ săn Triệu không? Không, bây giờ người ta là đại tướng quân, nghe nói con trai của Triệu gia cũng là một quan nhỏ, quản lý khoảng 100 người. Con trai Triệu gia có quan hệ khá thân với đứa nhỏ Dư gia, thường xuyên lên núi đặt bẫy bắt thỏ rừng, gà rừng với chị em Tiểu Thảo. Lúc Dư gia khó khăn nhất nếu như không phải dựa vào con mồi săn được không biết có thể chịu được cuộc sống như vậy không? Con trai của Triệu gia tương lai nhất định cũng là đại tướng quân. Hắn chỉ lớn hơn Tiểu Thảo vài tuổi, tướng quân và quận chúa hai người này cũng thật xứng đôi đó. Chỗ nào cũng không thiếu lửa bát quái. Xuyệt! Cũng may lần này Dương quận vương không trở về, nếu không để hắn nghe thấy hắn sẽ đánh ngươi 20 bản đó, xem ngươi còn dám nói bậy không? Trong thôn ai mà không biết Dương quận vương đối xử với Tiểu Thảo rất đặc biệt. Rất nhiều người đều bàn tán Tiểu Thảo chính là thiếp thất mà Dương quận vương đã định sẵn đó. Đừng nói bậy bạ. Bây giờ Tiểu Thảo đã là quận chúa, do hoàng thượng đích thân phong tước, sao có thể làm tiểu thiếp cho người ta? Ta thấy vị trí vương phi nhất định là của nàng rồi. Gả vào vương phủ có gì tốt? Lão gia hơi có thân phận trong trấn đều tam thê tứ thiếp, mỗi ngày tranh đấu tới lui phiền muốn chết. Ta thấy còn không bằng con trai Triệu gia, hai nhà quan hệ khá thân, lại còn cùng nhau lớn lên, biết gốc gác. Dù tương lai cưới tiểu thiếp Triệu gia cũng sẽ không đối xử tệ với Tiểu Thảo. Một đám phụ nhân càng nói càng hăng. Chia làm hai phe, một bên tán thành chuyện Tiểu Thảo gả vào vương phủ làm vương phi, một bên cảm thấy Tiểu Thảo gả vào Triệu gia sẽ hạnh phúc hơn. Hai bên không ai nhường ai, nhất thời tranh chấp không thôi. Tiểu Thảo dẫn Triệu Hàm về nhà, biết sau khi hắn bị thương không bôi thuốc cẩn thận, muốn giúp hắn thì lại bị mấy nha hoàn cản lại. Trai gái 7 tuổi bất đồng tịch, sang năm tiểu thư cũng đã 14 rồi, cũng không biết nặng nhẹ. Cuối cùng Nghênh Xuân nhỏ tuổi nhất bị đẩy ra đầu chiến tuyến bôi thuốc cho Triệu Hàm. Vết thương cắt ngang qua nửa lưng rất ghê rợn. Suýt dọa sợ Nghênh Xuân còn đang xấu hổ, ngoài ra còn có thêm một vết thương khác, hẳn là bị lưỡi dao sắc bén đâm bị thương thẳng đến phổi, bảo sao hồi nãy lúc Triệu công tử ho khan lại thấy có gì đó không đúng. Đi theo một chủ tử hiểu biết y thuật, Nghênh Xuân nghe nhiều nên cũng biết chút ít y thuật. Nàng dùng nước khử trùng tiểu thư đưa cho Nghiêm Túc lau vết thương cho Triệu công tử, bôi một lớp kim sang dược thật dày do tiểu thư tự chế lên vết thương, sau đó dùng vải thưa băng lại. Ở phòng người, Ngô Đồng cẩn thận nhắc nhở chủ tử. Tiểu thư, người sắp đến tuổi cập kê rồi, phải biết giữ khoảng cách với người khác. Tuy Triệu công tử là bạn từ nhỏ đến lớn với người, nhưng dù sao hắn cũng là nam, chuyện ngươi nói ta cũng hiểu. Nhưng mà có một chuyện ngươi phải nhớ kỹ. Thầy thuốc như mẹ hiền, ta không chỉ là con gái mà còn là đại phu. Không thể vì người bị thương là nam mà chúng ta không cứu chứ. Dư Tiểu Thảo liếc nàng ta, lấy dược liệu trong hòm thuốc phối mấy gói thuốc đưa cho Ngô Đồng. Lát nữa ngươi không cần đến nhà đại gia ra sớm đâu, ở lại sắc thuốc cho Hàm ca. Hả? Tiểu thư, không phải người nói sẽ dẫn nô tỳ đến mở mang kiến thức sao? Nô tỳ còn muốn ăn thử cơm giết heo nữa. Ngô Đồng giả vờ nhăn mặt, động tác tiếp lấy gói thuốc lại không hề chậm chạp. Dư Tiểu Thảo không thừa nhận bản thân nhỏ mọn, nghiêm mặt nói. Giết heo có gì hay? Máu rầm rề dọa người lắm. Chờ ngươi sắc xong thuốc, Hàm ca uống xong thì hai người cùng đến đi. Yên tâm đi, ta sẽ giữ chỗ cho ngươi. Nàng vừa nói vừa ra hiệu bằng ánh mắt thế nào, chủ tử nhà ngươi rất tâm ý phải không? Lúc này Triệu Hàm đúng lúc đi ra từ trong phòng Dư Hàng, phía sau là Nghênh Xuân bưng dược cao. Dư Tiểu Thảo nghênh đón nói. Hàm ca, ở trên thuyền nhất định là không nỡ ngủ phải không? Huynh uống ly nước mật ong này đi, ngủ trong phòng ca ca ta một lát. Chờ đến lúc ăn cơm ta sẽ sai người đến gọi huynh. Triệu Hàm gật đầu, nhận lấy ly nước mật ong từ trong tay Xuân Hoa, uống hết. Nước mật ong rất ngọt, giống như nụ cười ngọt ngào của nàng vậy. Hắn nhìn đôi môi xinh xắn của nàng, có hơi ngẩn người. Bỏ lỡ cảm giác ấm áp dễ chịu của nước mật ong lan ra trong cơ thể. Ngủ trên chiếc giường tràn đầy hương vị nắng mai, cả người Triệu Hàm chưa từng cảm thấy thoải mái như lúc này. Vết thương trên lưng vừa được bôi thuốc xong, mát lạnh, vô cùng thoải mái, cũng không hề cảm giác được cảm giác đau rát nào, ngay cả phổi đang ngột ngạt cũng cảm thấy khoan khoái. Không lẽ vừa rồi Tiểu Thảo đã bỏ thêm linh dược chữa nội thương vào trong nước mật ong? Cứ vậy, hô hấp của Triệu Hàm dần dần vào nhịp, dưới ánh nắng sớm mùa đông, hắn ngủ một giấc thật sâu. Đến khi Ngô Đồng đánh thức hắn, để hắn uống thuốc nhân lúc còn nóng, Triệu Hàm cảm thấy cả người khoan khoái dễ chịu, tất cả đau đớn từ vết thương gần như đều biến mất hết. Sau khi biết thuốc là do Tiểu Thảo đặc biệt phối cho mình, Triệu Hàm không hề chậm trễ uống sạch toàn bộ thuốc đắng. Tiểu Thảo đến nhà đại gia gia tham gia náo nhiệt, khi đến sân nhà ông ấy thì con heo lớn mập mạp đã bị giết rồi. Nàng lập tức đến giúp cạo lông, xử lý nội tạng này nọ. Hôm nay vợ chồng Dư Hải không đến trang tử mà theo đến nhà đại gia gia giúp đỡ. Một đám phụ nhân và nãi nãi cùng làm, rửa sạch, cắt thịt vô cùng bận rộn. Không lâu sau đó đầu heo đã được bỏ vào nồi, một nồi rồi lợn cũng đã được đun. Liễu Thị dùng công thức bí truyền nhà mình giúp kho móng heo và nội tạng heo buổi trưa, người đến giúp đỡ ngồi đầy trong sân. Chủ tớ Dư Tiểu Thảo và người trong Dư gia ngồi chung một chỗ, ngay cả nha đầy Nhị Nha cũng cười ngốc nghếch ngồi bên cạnh Liễu Thị tò mò nhìn xung quanh. Mấy nha hoàn vốn không chịu ngồi ngang hàng với chủ tử, sau khi bị Tiểu Thảo nửa thật nửa giả nói một trận mới bất đắc dĩ ngồi xuống. Đều nói người phương Bắc biết ăn, nhìn từng đĩa thức ăn giết heo đầy ắp, ai cũng thèm thuồng. Thịt heo luộc dưới nước sốt tỏi, miến thịt heo với đậu que, rồi heo chua, đầu heo kho, thịt heo xào nhìn qua thì có vẻ dầu mỡ nhưng lại vô cùng thơm ngon, Dư Tiểu Thảo ăn rất đã nghiền. Nhất là món thịt heo giã tỏi, rồi lợn chua và thịt heo xào là ba món Tiểu Thảo thích nhất. Bốn nha hoàn thấy chủ tử ăn hết miếng rồi lợn này đến miếng khác, thịt, heo xào cũng ăn ngấu nghiến, có vẻ hơi thô lỗ nhưng cũng vì vậy mà khơi gợi tính thèm ăn của người khác. Ngô Đồng không hiểu lắm, dù là thức ăn đắt tiền nhất trong Chân Tu lâu, tiểu thư cũng chưa từng ăn ngon miệng như vậy, mấy món ăn xù xì đầy dầu mỡ này sao tiểu thư lại thích thế? Lại nhìn Nghênh Xuân, Xuân Hoa và Thu Thực đều đang ăn rất ngon miệng. Nàng ta cũng không nhịn được cầm đũa lên, gắp một miếng thịt heo giã tỏi nhìn qua không nhiều dầu mỡ nhất, bỏ vào trong miệng cẩn thận thưởng thức, nhạt nhạt, có hơi mỡ nhưng cũng tạm được. Vợ Dư Giang ngồi bên cạnh nàng ta cười nói, khuê nữ, món thịt heo giã tỏi này phải chấm với nước chấm tỏi, nếu không sẽ không có mùi vị gì đâu. Vừa nói vừa làm mẫu gắp một miếng thịt chấm nước chấm tỏi bỏ vào trong miệng, nhai rất vui vẻ. Trước đây mama trong phủ đã dạy dỗ nàng ta, một đại nha hoàn lễ độ ngày thường không thể ăn thức ăn nặng mùi, ngay cả món mặn cũng không được ăn nhiều. Sợ mùi khác thường trong miệng mình sẽ khiến chủ tử chán ghét rồi vứt bỏ. Buổi chiều còn phải phục vụ chủ tử nữa, ăn món ăn nặng mùi như thịt heo giã tỏi hình như không tốt lắm đâu. Dư Tiểu Thảo nhìn thấu sự do dự của Ngô Đồng, nàng vỗ bả vai nàng ta, tự tay gắp cho nàng ta một miếng thịt chấm nước tỏi, nói, buổi chiều cho các ngươi nghỉ nửa ngày, không cần hầu hạ ta. Muốn ăn gì thì cứ ăn đi, đừng có do dự, chẳng sảng khoái chút nào. Nhìn miếng thịt trắng này đi, hơi mỡ nhưng ăn không ngấy, ăn thử đi. Còn có rồi lợn nữa, đại nãi nãi ta làm là ngon nhất đấy, ở nơi khác không ăn được đâu. Tiểu Thảo tự gắp thịt cho mình khiến Ngô Đồng hơi méo mặt. Tiểu Thảo thầm cười trộm, nàng gắp hết mấy món Ngô Đồng chết cũng không muốn ăn đặt vào bát của nàng ta. Nhìn dáng vẻ đùa dai cười khoái chí của chủ tử, Ngô Đồng khóc không ra nước mắt. Nhưng mà thức ăn chủ tử ban thưởng nàng ta, phải nuốt nước mắt cũng phải ăn. Nàng ta lấy hết dũng khí ăn một miếng thịt heo giã tỏi. Đúng thật, sau khi chấm thịt lợn với nước chấm tỏi hương vị phong phú hơn rất nhiều, hơn nữa càng nhai càng dai, có một loại cảm nhận rất khác. Thịt heo dưới nước sốt tỏi, thịt trắng béo, nhìn rất nhiều mỡ. Ngô Đồng bịt mũi, nhét miếng thịt lớn khoảng nửa bàn tay vào trong miệng, nhai như có thù oán với nó vậy. Nhai một lát rồi biểu cảm trên mặt nàng ta thay đổi, không dứt khoát như ban đầu nữa. Ồ, quái lạ, sao không hề ngấy nhỉ, mà lại còn có mùi thơm thơm nữa. Còn rồi lợn, Ngô Đồng thấy tiểu thư nhà mình ăn hết miếng này đến miếng khác, xuất phát từ sự tin tưởng và sùng bái của nàng ta đối xử với tiểu thư, lúc nàng ta ăn cũng bỏ qua chướng ngại tâm lý. Dù sao trước đây không phải chưa từng ăn ruột heo kho, ra vẻ gì nữa đây. Tha cho Ngô Đồng, tranh thủ ăn những món ăn mà trước đây không có cơ hội ăn. Mỗi một món ăn nhìn có vẻ đơn giản này lại mang đến một hương vị khác nhau. Vợ Dư Giang thấy mấy tiểu cô nương sống trong kinh thành này cuối cùng đã thoải mái ăn uống, thì thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Thôn dân thật thà chất phác, cảm thấy khiến mỗi vị khách ăn vui vẻ mới được coi là chủ nhà đãi khách thành công. Ở trong mắt vợ Dư Giang, dù thân phận của Dư Tiểu Thảo có cao đến đâu cũng là lớn lên dưới mắt nàng ta, cũng coi như người trong nhà. Chương 545. Người một nhà chiêu đãi kiểu gì cũng được, nhưng nghe nói mấy nha hoàn của Tiểu Thảo đều sống trong kinh thành từ nhỏ, bình thường cử chỉ hành động có thể sánh ngang với đại gia khuê tú. Vợ Dư Giang vẫn luôn lo lắng bọn họ ăn không quen món ăn đơn giản của nông thôn. Bây giờ xem ra nàng ta lo thừa rồi. Ở nông thôn Đông Bắc gần như nhà nào cũng giết heo mừng năm mới, trai gái già trẻ trong thôn đều tụ tập lại với nhau rất náo nhiệt. Từ khi bắt đầu vào tháng Chạp, những món ăn làm từ thịt heo đều không ngừng xuất hiện. Thôn Đông Sơn vốn không có tập tục này, bây giờ có không ít nhà cũng bắt đầu giết heo mừng năm mới. Nhưng mà thức ăn nấu từ thịt heo chính gốc thì phải kể đến tay nghề của đại nãi nãi. Dư Tiểu Thảo xoa xoa cái bụng căng tròn, đi bộ tiêu thực dưới chân núi, thuận tiện nhìn xem những cạm bẫy nàng đào trước đó có thu hoạch gì không. Triệu Hàm lặng lẽ đi theo sau lưng nàng, nhớ đến lúc hai người ở cạnh nhau. Mỗi lần chỉ cần là bẫy Tiểu Thảo, đặt thì tỷ lệ con mồi dính bẫy sẽ cao hơn rất nhiều. Hình như nha đầu này được thần may mắn chiếu cố. Nhìn đi, rõ ràng là con mồi không thích xuống chân núi nhưng trong các cạm bẫy, không có 10 con cũng có 6-7 con. Bốn nha hoàn bỏ qua những giáo huấn ràng buộc, lộ ra vẻ hồn nhiên. Mỗi lần phát hiện trong bẫy có con mồi đều hô to gọi nhỏ, tranh nhau tiến lên cầm, vô cùng vui vẻ. Chờ bọn họ đi được một vòng, gần như ai nấy đều cầm rất nhiều con mồi. Trên bả vai Triệu Hàm còn có một con hoãng đã cứng đờ. Cuộc sống tháng chạp có vẻ trôi qua nhanh hơn so với bình thường, chỉ trong chớp mắt đã đến cuối năm. Rau củ trong trang tử đã ngừng cung cấp từ 29, qua năm mới sẽ bắt đầu buôn bán lại. Từ 28, Tiểu Thạch Đầu đã bất chấp gió rét trở về nhà. Cả nhà Dư Gia lúc này mới coi là đoàn viên thực sự. Bữa cơm giao thừa bàn cơm Dư Gia có thêm hai người. Một là Triệu Hàm được Tiểu Thảo mời đến nhà ăn Tết, người khác là Trang Tiểu Mạc không nơi nương tựa. Trên bàn cơm, Trang Tiểu Mạc luôn cố gắng lấy lòng Tiểu Liên, Dư Hải trước nay đều không có thiện ý, với loại sinh vật mang tên con rể muốn cướp con gái chàng. Tên Dương Quận Vương kia chàng cản không nổi, tên họ Trang này lại muốn câu Tiểu Liên nhà chàng đi, nào có dễ dàng như vậy. Tiểu Liên sang năm đã 14, mới biết yêu, hình như nàng ấy cũng có thiện ý với Trang Tiểu Mạc anh Tuấn cao lớn. Hắn đối xử dịu dàng với nàng ấy khiến nàng ấy đỏ mặt, hình như không có gì ghét bỏ. Cha mẹ vợ càng lúc càng thấy con rể này thú vị, ấn tượng của Liễu Thị đối với Trang Tiểu Mạc tuy xuất thân cô nhi, nhưng có thể tự lực tự cường này rất tốt. Hơn nữa, Tiểu Mạc ôn hòa hiểu chuyện, hiền lành, biết báo ân, nếu không có chồng mình ngăn cản chắc nàng ấy đã đối xử với hắn, như nửa con trai rồi. Chương 546. Cuộc sống cứ trôi qua từng ngày, Tiểu Thảo vốn định ở lại thôn Đông Sơn luôn đến cuối tháng 2, thì kế hoạch thoáng chốc lại bị làm rối loạn. Ngày thứ 10-16 ở thôn Đông Sơn này lại có một vị khách không mời mà đến. Chu Tuấn Dương, sao huynh lại tới đây? Cũng chẳng nói trước một tiếng, huynh muốn kiểm tra đột xuất à? Sáng sớm, Dư Tiểu Thảo đã lên núi đặt bẫy, khi về nhà nhìn thấy trước cửa nhiều hơn mấy thớt ngựa, sau khi vào nhà lại phát hiện Chu Tuấn Dương đang ngồi đàng hoàng trên giường đất, ăn quả hạch nàng rang hôm đầu năm. Chiếc đĩa bên cạnh đã chất đầy một núi nhỏ nhân hạt hồ đào đã tách vỏ. Chu Tuấn Dương nhướng mày với nàng, tay lại bóc vỡ một hạt hồ đào, cẩn thận nhặt nhân bên trong ra, sau đó để vào đĩa nhỏ. Làm xong những việc này, hắn mới lên tiếng. Không phải ra muốn cho nàng một bất ngờ sao? Sao vậy? Không chào đón à? Có phải có Hàm ca ca bên cạnh rồi, nên đã sớm vứt ta ra sau đầu rồi phải không? Đối với Tiểu Thạch Đầu liên miệng Hàm ca ca, trong lòng vị gia này đã sớm khó chịu từ lâu. Nếu biết rằng có một con sói đuôi lớn như vậy ở bên cạnh, hắn đã sớm trở về quê với Tiểu Nha Đầu, ăn Tết ở thôn Đông Sơn, sau đó cùng nhau về kinh. Tiểu Nha Đầu trở về có hơn một tháng, không biết tên kia có nhân lúc hắn không ở đây mà hết mực lấy lòng hay không? Chao ôi! Ai làm đổ bình giấm ở trong phòng thế này, chua quá đi mất. Dư Tiểu Thảo cởi áo choàng lông ngân hồ xuống, Ngô Đồng Thuận tay nhận lấy, treo lên móc áo hoa lê. Thấy Tiểu Thảo bị lạnh đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, Chu Tuấn Dương nhường lại chỗ đầu giường đất ấm áp nhất. Tiểu Thảo cởi giày ngồi xuống, hắn lại đắp chăn nhỏ đang ở trên chân mình lên trên chân nàng. Sau đó chỉ nhân hạt hồ đào mình đã tách được, cười mắng một tiếng. Nàng ấy, đồ vô lương tâm này, ở thôn Đông Sơn chơi vui đến quên cả trời đất rồi nhỉ. Đã rời kinh hơn một tháng rồi mà cũng không biết viết cho ra một phong thư. Sáng sớm nàng đã chạy vào trong núi, không phải lại đi cùng họ Triệu kia chứ. Dư Tiểu Thảo cầm một nắm nhỏ hạt nhân hồ đào lên, nhét vào miệng, hai má phồng lên, mắt to thích ý cong cong như hình trăng non. Giống một chú sóc con thỏa mãn ăn hạt thông. Nghe hắn nói vậy, nàng liếc xéo Chu Tuấn Dương một cái, nói. Huynh nghĩ Hàm ca cũng rảnh rỗi giống như huynh à. Người ta đã ra biển luyện binh rồi, đâu có nhàn rỗi đi bẫy thỏ chứ. Hàm ca, gọi mới thân thiết làm sao? Sao chưa bao giờ nghe nàng gọi ra một tiếng Dương ca ca? Chu Tuấn Dương trong lòng chua lòm, từ trước đến nay Tiểu Nha Đầu chỉ gọi tên họ của hắn, không hề khách khí chút nào. Dư Tiểu Thảo thấy động tác tách vỏ hồ đào của hắn dừng lại. Vội vỗ lên tay hắn một chút, nhắc nhở mình còn đang chờ. Nghe được mấy lời chua lòm của hắn, nàng ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm mặt nói. Kêu huynh ấy là Hàm ca là vì ta coi huynh ấy như anh trai. Hay là, huynh cũng muốn làm anh trai ta? Không muốn. Một chút cũng không muốn. Chu Tuấn Dương thấy đĩa nhân hồ đào biến mất nhanh như bay, thì vội đẩy nhanh tốc độ tách hồ đào. Nhưng nàng xưng hô với gia như vậy, gia không thế vừa lòng được. Huynh muốn ta xưng hô với mình như thế nào? Tuấn Dương. Dương Dương. Tiểu Dương Nhi, Dương Bảo Bối, theo từng xưng hô xến xúa buồn luôn bật thốt ra, Dư Tiểu Thảo ngạc nhiên phát hiện, không ngờ lỗ tai Chu Tuấn Dương lại đỏ lên. Chu Tuấn Dương giả vờ ho khan hai tiếng, hắng hắng giọng, nói. Khi còn nhỏ ta đã từng lấy cho mình một cái tên tự là Duệ Chi, chỉ có mấy người gần gũi biết được rồi, vậy ta sẽ gọi huynh là Duệ Chi nhé. Dư Tiểu Thảo rất biết lắng nghe, Chu Duệ Chi, hết nhân hồ đào rồi, ta vẫn muốn ăn. Ăn ít đồ ăn vặt thôi, bữa sáng của con ở trong nồi vẫn còn nóng đấy. Liễu Thị vừa đi, vào đã nghe thấy tiếng con gái út tùy tiện sai bảo Dương Quận Vương tách hồ đào, giúp mình, nên không nhịn được trừng mắt liếc con gái. Nhân hồ đào bỏ vào cháo sẽ thành cháo hồ đào, ăn cũng rất ngon. Dư Tiểu Thảo ngụy biện nói, tay nhỏ trộm thò về phía nhân hồ đào Chu Tuấn. Dương đã tách xong, vội vàng bỏ hạt nhân vào trong miệng. Dáng vẻ đó linh hoạt đầy sức sống như một chú sóc con ăn vụng. Liễu Thị không quản được nàng nên đành nói với Chu Tuấn Dương. Dương Quận Vương, ngài đừng chiều con bé. Cả tháng chạp và tháng riêng này, ngày nào nó cũng ăn đồ ăn vặt thay cơm, bữa chính cũng không thích ăn nữa. Người ta ăn Tết sẽ mập thêm mấy cân thịt, nó thì hay rồi, đã không mập thêm thì thôi trông còn gầy hơn một chút. Đối mặt với cái nhìn chằm chằm của Chu Tuấn Dương, Dư Tiểu Thảo vội vàng giải thích. Ai nói con gầy? Mẹ nhìn xem khuôn mặt nhỏ của con đã sắp mập như bánh bao rồi. Người làm mẹ vẫn như vậy, luôn cảm thấy con trẻ nhà mình gầy, muốn dốc hết sức nuôi con thành heo con mập mạp. Nuôi heo? Liễu Thị chọc chọc chán nàng, tịch thu hết cả hạt hồ đào trên giường đất, sai Nghênh Xuân đặt cháo, bánh bao và món ăn kèm lên bàn, nói, nếu như heo trong trại đều như con thì chắc chắn người nuôi heo sẽ mệt chết mất. Mẹ, có ai lại nói con gái như vậy chứ? Con xinh đẹp tinh xảo như một bé búp bê, sao có thể so sánh con với mấy con heo vừa đen vừa thối chứ? Con dỗi rồi. Dư Tiểu Thảo nhân cơ hội làm nũng với mẹ. Liễu Thị hé miệng tươi cười, nói. Đâu phải mẹ nói trước, là tự con lấy nuôi heo để so sánh với mình mà. Tội trạng này mẹ không nhận được đâu. Con mau ăn hết đồ ăn đi, nếu không cả ngày hôm nay sẽ không cho phép con ăn quà vặt nữa. Dư Tiểu Thảo nhìn hai cái bánh bao thịt lớn hơn, nắm tay của mình vào một bát cháo lớn, lập tức nhăn khuôn mặt nhỏ, nói. Mẹ, hay là thế này nhé, con ăn một cái bánh bao được không? Không được. Đêm qua con chỉ ăn non nửa bát mì, buổi sáng lại ăn chẳng được bao nhiêu, con muốn trở thành tiên à? Liễu Thị rất kiên quyết bác bỏ lời có kè mặc cả của nàng, còn nóng đó ăn nhanh đi, bánh bao dùng thịt hươu con đem về để làm, thơm ngon lắm. Dư Tiểu Thảo đảo tròn con ngươi, đột nhiên cười tươi tắn với Chu Tuấn Dương, vẫn đang ngồi một bên xem hai mẹ con nàng lời qua tiếng lại, nói. Duệ Chi, huynh còn chưa ăn sáng nhỉ? Chúng ta cùng ăn đi. Liễu Thị đánh một cái lên bàn tay nhỏ đang chìa bánh bao về phía Chu Tuấn Dương, sụ mặt nói. Dương Quận Vương đã ăn cùng với cả nhà rồi, con đừng hòng nhét cho người khác. Mẹ đã tính cả rồi, ăn hết chỗ này cùng lắm bụng chỉ tròn vo thôi, con sẽ không bị căng bụng đâu. Dư Tiểu Thảo quay đầu nhìn Chu Tuấn Dương bằng đôi mắt nhỏ vô cùng đáng thương. Nhưng Chu Tuấn Dương đối mặt với ánh mắt sáng quắc của mẹ vợ tương lai, chỉ có thể cho tiểu nha đầu một biểu cảm thương lắm mà không giúp gì được. Một bên là mẹ vợ, một bên là vợ yêu, Chu Tuấn Dương chỉ có thể cúi đầu, làm ra vẻ mình đang rất bận, tiếp tục tách hồ đào. Dư Tiểu Thảo cam chịu số phận cầm lấy một cái bánh bao thịt. Nhai từng miếng đồ ăn sáng thơm ngon hợp khẩu vị như đang muốn hả giận. Sau khi ăn sạch hai cái bánh bao thịt, nàng đổ tất cả nhân hồ đào Chu Tuấn Dương đã tách vào trong bát cháo trắng, lại bỏ thêm chút nho khô, bánh sơn trà, sụp xoạc húp hết bát cháo. Tiểu Thảo no bụng ở một tiếng, vuốt bụng nhỏ phình phình, nghĩ có nên nấu chút canh tiêu thực hay không. Liễu Thị thấy con gái không ngồi thẳng mà dựa vào chăn, cười trừng mắt liếc nhìn nàng một cái, nói: "Hôm nay thời tiết đẹp, con nghỉ một lát rồi đưa Dương Quận Vương đi dạo trong thôn, thuận tiện tiêu thực luôn. Buổi trưa, mẹ sẽ làm đại tiệc hải sản mà con thích nhất. Có tôm diêm xì dầu, cá đủ vàng muối tiêu, sò biển hấp, mực xào kiếp trước. Dư Tiểu Thảo không có cơ hội ăn hải sản, nên sau khi xuyên không thì luôn yêu hải sản rất sâu sắc. Mẹ làm hải sản hương vị rất tuyệt, nghe thấy từng món hải sản ngon miệng khiến đôi mắt nàng sáng lên, nước miếng chảy ròng. Vì để dành bụng ăn hải sản, Tiểu Thảo kéo Chu Tuấn Dương đi bộ vài vòng trên sườn núi trong biệt viện. Nàng muốn dạo quanh thôn, nhưng vừa đụng phải ánh mắt tò mò các thôn dân, nàng lại thay đổi ý định. Dương Quận Vương tới đất phong của mình, đương nhiên phải tiếp các quan viên đường cổ tới bái kiến, thuận tiện kiểm tra thu nhập từ thuế. Sau khi lều lớn trồng rau xanh của Dư gia được xây dựng, không ít sản nghiệp ở đường cổ đã tăng lên, ngay cả thuế cũng tăng lên gần hai phần. Dư Tiểu Thảo nói chuyện nàng muốn xây dựng căn cứ gây giống, ở đường cổ đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ Chu Tuấn Dương. Về chính sách khích lệ khai hoang, hắn cũng rất tiếp thu. Ngay cả đất đai ở gần nông trường, Chu Tuấn Dương cũng trực tiếp trưng dụng hương thân, đồng ruộng của các địa chủ thì dùng cách miễn giảm thuế cho các sản nghiệp khác, nên đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Có vài thương nhân cảm thấy có thể có lợi, thậm chí còn đứng ra cống hiến thôn trang sản lượng không được bao nhiêu của mình. Đương nhiên, là có vì khoảng quá xa với thôn Trang Dư Gia nên trực tiếp bị bỏ qua. Sau thu hoạch vụ hè, khi trồng ngô, nông trường Dư Gia đã bắt đầu mở rộng quy mô. Chỉ riêng ruộng tốt thượng đẳng đã có hơn 2 vạn mẫu, trung đẳng và hạ đẳng cộng lại cũng không ít hơn con số này. Nông trường gần 4 vạn mẫu, sản lượng mỗi năm không hề nhỏ. Có quan viên triều đình đỏ mắt, không thiếu người mách lẻo về Dư Tiểu Thảo trước mặt hoàng thượng. Nói nàng nhận việc triều đình giao phó lại không làm cho tử tế, chỉ lo mưu cầu phúc lợi cho nhà mình. Những người có quan hệ khá thân thiết tất nhiên muốn nói giúp cho Tiểu Thảo. Nói nàng đang cống hiến vì triều đình, vì phổ biến rộng rãi cây trồng cho sản lượng cao mà đã có những cống hiến rất lớn. Trên triều đình lại bắt đầu một trận mưa to gió lớn, lần nữa tiến hành đấu võ mồm về Dư Tiểu Thảo. Nhưng Tiểu Thảo hoàn toàn không hề để tâm mấy chuyện này. Về chuyện xây dựng căn cứ gây giống ở đường cổ, trước đó nàng đã báo cáo với hoàng thượng rồi, hắn ta cũng bày tỏ sự ủng hộ. Ngô và lúa mì cho sản lượng cao vụ đông sớm được phổ biến ngày nào, thần dân bá tính của hắn ta có thể sớm thoát khỏi cảnh đói khổ nghèo nàn ngày đó, sớm ngày đi lên xã hội tầm trung. Chỉ cần xếp lớn trên đỉnh đầu đứng về phía mình, người khác nói gì cũng không liên quan tới nàng. Nàng cũng chẳng hy vọng có được hư danh gì, những lời buộc tội đó còn không phải là ghen ghét nàng kiếm được nhiều tiền hay sao. Vậy thì nàng lại phải khiến nhiều tiền hơn nữa, làm bọn họ ghen tị chết đi được mới thôi. Bây giờ, thuộc hạ của Dư Hải đã có một nhóm tá điền kinh nghiệm phong phú, sản nghiệp ở đường cổ, có lớn hơn nữa thì chuyện cần Tiểu Thảo đích thân ra tay cũng không nhiều. Nhiệm vụ của nàng chỉ là nhuộm linh lực vào tất cả hạt giống trước mà thôi. Mà quá trình này rất đơn giản, nhưng lại vô cùng quan trọng. Dư Tiểu Thảo bảo Tiểu Bổ Thiên Thạch hóa thành hình thái mèo nhỏ chạy vài vòng, trong kho hạt giống chất đầy, như núi, lăn lê vài vòng, phun vài ngụm nước miếng, hoặc là rải mấy bãi nước tiểu, riêng một lựa chọn cuối cùng bị Tiểu Bổ Thiên Thạch phản đối kịch liệt. Nó là đá thần văn minh, sao có thể làm ra chuyện thiếu văn minh như vậy? Tóm lại, căn cứ gây giống đường cổ, dưới sự chèo lái của Dư Hải, Dư Hàng giúp sức, và nhóm quản sự được chàng cất nhắc cùng nhau cố gắng đã được tiến hành rất tuần tự. Hơn nữa nông trường có Dương Quận Vương làm chỗ dựa, đương nhiên cả quá trình thuận lợi, thuận buồm xuôi gió. Chương 547. Thời gian như bóng câu qua cửa sổ, chẳng mấy chốc vụ hè đã kết thúc. Cho dù là căn cứ hạt giống ở Kinh Thành, hay là thôn Trang Dư Gia ở đường cổ, lúa mì vụ đông lại lần nữa bội thu được mùa. Sản lượng lại vô cùng cao, sản lượng bình quân lên tới hơn 300 cân một mẫu. Những người dân mua hạt giống ở Hoàng Trang và đường cổ từ năm trước, tuy rằng sản lượng kém hơn Hoàng Trang và thôn Trang Dư Gia, nhưng bình quân cũng đạt tới thành tích 300 cân một mẫu, tăng ít nhất gấp đôi so với sản lượng lúa mì bình thường, thậm chí gấp 4 lần. Dân chúng ở gần ngoại ô Kinh Thành và gần đường cổ đều mặt mày tươi vui, hạnh phúc nói không nên lời. Đặc biệt là thôn Trang ở quanh đường cổ, được tiếp xúc với ngô và lúa mì sản lượng cao còn sớm hơn cả Kinh Thành. Mấy năm nay cuộc sống gia đình ổn định dễ chịu hơn năm trước rất nhiều. Lương thực ăn không hết còn có thể bán đi với giá cao, có người vì nhìn thấy lợi nhuận, thậm chí còn bán đi tất cả lương thực trong nhà mình, rồi mua lương thực giá bình ổn để ăn. Bởi vì thôn Trang Dư Gia chỉ có hơn 2.000 mẫu đất, lương thực loại tốt sản xuất ra có hạn, có vài thương nhân có ý định thu mua ở những thôn trấn xung quanh. Nhưng mà, khi bọn họ phát hiện hạt giống gốc, sau khi trồng một vụ có sản lượng giảm hơn nhiều so với mua trực tiếp của Dư Gia, các thương nhân đành vứt bỏ suy nghĩ đầu cơ tích trữ, đánh nhau bộc đầu để xin được số mua của Dư Gia, mua được hạt giống sản lượng cao trước đã. Hạt giống lúa mì vụ đông cũng tăng cường bán cho thương nhân Đông Bắc trước tiên. Sau khi khảo sát nhiều mặt, Dư Hải đã chọn hợp tác với một thương nhân buôn lương họ Trân. Người này khá có uy tín ở khu vực Đông Bắc, không lừa già dối trẻ, danh tiếng không tồi. Sau khi ký hiệp ước bán hàng không tăng giá, chàng đã chuyển cho y hai thuyền hạt giống lúa mì vụ đông, xuất phát từ cảng để căng buồm tới phía Bắc. Sau một cơn mưa nhỏ mát mẻ, nông trường Dư Thị đã hình thành trên quy mô lớn ở đường cổ, cũng bắt đầu hừng hực khí thế thu hoạch. Chờ vụ ngô này thu hoạch thì về cơ bản đã đáp ứng được nhu cầu gieo trồng của hơn nửa dân chúng vùng Đông Bắc. Dư Tiểu Thảo ở Kinh Thành đang cân nhắc xem mình có nên bớt chút thời gian về đường cổ nhìn xem hay không. Nàng ném lại hết thảy công việc cho cha và đại ca, còn mình thì phủi tay làm trưởng quỹ, hình như có hơi không được hay cho lắm. Mà Hạ Uyển Ngưng, đại diện mọi người đến dò hỏi năm nay nàng có tổ chức tiệc dã ngoại hái đào hay không, nghe được dự định của nàng thì lập tức lên tinh thần. Tiểu Thảo, nếu ta nhớ không lầm, muội đã từng nói quê nhà của muội giữa núi giáp biển, thu đông có thể săn thú, xuân hè có thể ra biển bắt hải sản. Hay là muội mở một buổi thị yến trên bờ biển, mời mọi người về quê muội chơi, ý kiến này của ta thế nào? Dư Tiểu Thảo vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn nàng ta, không cho bất cứ hy vọng nào. Hạ tỷ tỷ, tỷ đã quên khi ta vừa mới tới Kinh Thành, rất nhiều người đều gọi ta là đồ nhà quê và chân đất à? Không phải tất cả mọi người đều cảm thấy hứng thú với cuộc sống ở làng chài nhỏ giống như tỷ đâu. Hạ Uyển Ngưng ra vẻ cứ để ta lo, nói. Không sao cả, ta đi đánh tiếng thăm dò mọi người giúp muội. Muốn đi thì hoan nghênh, không muốn đi thì cũng không miễn cưỡng. Cùng lắm thì chỉ có hai chúng ta cùng đi, như vậy lại nhẹ nhàng hơn ấy. Sau khi ra khỏi nhà Tiểu Thảo, Hạ Uyển Ngưng đi thẳng tới nhà bạn thân Viên Tuyết Diễm. Nàng ta thổi phồng chuyến đi thôn trang nhà Dư Tiểu Thảo một hồi, giống như mình đã từng tận mắt chứng kiến vậy, sau đó đập bàn, trợn tròn đôi mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng không hề có chút thay đổi nào của Viên Tuyết Diễm, nói: "Có đi hay không, cho một đi câu sảng khoái đi. Đến bao giờ cái tính tình như thổ phỉ này của muội mới thay đổi được đây? Tiểu Thảo muội muội đã dưỡng muội trắng trẻo xinh xắn thế này, nhưng dù sao vẫn là giả cả, vừa mở miệng là lòi đuôi rồi." Viên Tuyết Diễm buông thi văn trong tay xuống, hờ hững liếc mắt nhìn Hạ Uyển Ngưng. "Tuyết Diễm, tỷ có phải bạn tốt nhất của ta không vậy? Đề nghị này là do ta khởi xướng, nếu cả tỷ cũng không ủng hộ, vậy ta còn mặt mũi nào trước mặt Tiểu Thảo nữa?" Hạ Uyển Ngưng kéo tay Viên Tuyết Diễm, lắc qua lắc lại, làm nàng ta chóng hết cả mặt. Viên Tuyết Diễm thở dài, rút tay mình ra, nhẹ nhàng nói: "Được rồi, nể mặt muội hết sức thuyết phục ta như vậy, ta đồng ý với muội. Đúng lúc ta cũng đang nhớ ông nội và em trai, nhân tiện tới thăm họ cứ quyết định vậy nhé. Ta lại tới chỗ Minh Lan một chuyến, xem tỷ ấy có cảm thấy hứng thú hay không. Thật ra ta định chỉ có ba người chúng ta, không những thoải mái mà còn vui vẻ." Hạ Uyển Ngưng nghĩ tới tính tình như thùng thuốc súng kia của quận chúa Minh Lan, nếu như có chuyện thú vị không nói với nàng ấy, sau đó nhất định sẽ bị tính sổ. Tính tình của quận chúa Minh Lan gần giống như Hạ Uyển Ngưng, cũng là người không chịu ngồi yên. Nghe Hạ Uyển Ngưng đề nghị xong, ánh mắt sáng lên, hưng phấn nói: "Nghe nói Tiểu Thảo muội muội bơi rất giỏi, có thể lặn sâu dưới đáy biển bắt hải sản. Muội ấy còn có một người bạn ở biển khơi đã giúp muội ấy lập công lớn là phát hiện giặc qua đấy. Muội nói chúng ta có thể may mắn nhìn thấy người bạn nhỏ ở biển khơi này không?" Hạ Uyển Ngưng cũng kích động không thôi, thong thả đi qua đi lại, oán trách Tiểu Thảo nói: "Nhà đầu Tiểu Thảo này thật không phải bạn thân. Quên muội ấy có nhiều chỗ thú vị như thế, ấy thế mà lại không nhớ đến mấy chị em tốt chúng ta. Nếu lần này không phải ta tâm huyết dâng trào nhắc tới một câu, nhóc kia lại trộm chạy về thôn Đông Sơn đi rồi. Không được, lần này phải xử muội ấy thật nghiêm, để muội ấy mời chúng ta ăn một bữa tiệc hải sản thật lớn mới được." Liên hệ được hai chị em tốt nhất, Hạ Uyển Ngưng lại chạy về Dư gia, xác định ngày khởi hành với Tiểu Thảo, sau đó về nhà hứng thú bừng bừng chuẩn bị cho chuyến du lịch đi bơi này. Một con dê cũng phải chăn, hai con dê cũng là chăn. Nếu như về đường cổ nhiều hơn hai người bạn thì nhiều hơn mấy người nữa cũng không sao. Vì thế, nàng đã phát thiệp cho Vu Uyển Tình, chị em Lý Mộng Như. Suy nghĩ một hồi, nàng lại tới phủ Tĩnh Vương tìm hiểu một chút, tên Chu Tuấn Dương kia có đi hay không, tránh để cho nam nhân lòng dạ hẹp hòi kia biết nàng tổ chức chuyến du ngoạn lần này, mà lại bỏ rơi hắn, lại nhỏ mọn giận dỗi. Sau khi tới phủ Tĩnh Vương, nàng mới biết được Chu Tuấn Dương bị Hoàng thượng triệu vào cung, hình như có nhiệm vụ gì đó cần hắn ra tay. Xem đi, không phải nàng không đưa hắn đi theo, mà là hắn vừa khéo không có thời gian. Nàng hàn huyên cùng với Tĩnh Vương phi một lát, sau đó bị giữ lại dùng cơm trưa. Lại gặp Ngô Quân Linh đến thỉnh an Tĩnh Vương phi. Có lẽ do dâng hương niệm Phật mỗi ngày, khí chất của Ngô Quân Linh khác xa một trời một vực so với trước kia. Trước kia nàng ta xinh đẹp không gì sánh được, nhưng lại giống như bình hoa không có linh hồn, uổng cho bề ngoài đó khi trong mỗi cử chỉ đều không khỏi lộ ra tục khí. Bây giờ cả thể xác và tinh thần của nàng ta đã hoàn toàn lắng đọng lại, không còn vẻ xu nịnh bon chen trước kia, không còn vẻ nóng nảy mà trở nên trầm tĩnh, nhàn nhã. Lại thêm cả tướng mạo đẹp đẽ trời sinh, khiến Tiểu Thảo đã từng đối chọi gay gắt với nàng ta, cũng không thể sinh ra lòng chán ghét. Nhìn thấy Tiểu Thảo thân mật ngồi bên người Tĩnh Vương phi, Ngô Quân Linh chỉ thấy nao nao, tựa như không thể đoán trước lại có thể gặp được nàng ở đây. Sau đó, nàng ta nhẹ nhàng cười với Tiểu Thảo, tay phải theo bản năng vuốt ve Phật châu trên cổ tay trái. Đây là mẹ quỳ lạy 9981 ngày ở chùa Hộ Quốc, mới làm trụ trì Nguyên Huy cảm động, giúp nàng ta cầu được chuỗi Phật châu do đại chủ trì tự tay làm phép. Từ sau khi đeo chuỗi Phật châu này, ác mộng và những yêu, ma quỷ quái đó cuối cùng cũng không tới quầy giày nàng ta nữa. Khi trụ trì Nguyên Huy đưa Phật châu đã điểm hóa cho nàng ta rằng, thứ nóng vội mưu cầu, chưa chắc đã có được, khi mở rộng cõi lòng, con sẽ nhìn thấy trời cao biển rộng. Vạn sự không thể cưỡng cầu. Sau khi bị biểu ca dọa một trận, Ngô Quân Linh cuối cùng đã có thể không còn chút ý niệm gì, đối với khuôn mặt khuynh đảo chúng sinh kia nữa, rồi. Sau khi trở về từ chùa Hộ Quốc, nàng ta đã bố trí một căn Phật đường nho nhỏ ở trong tiểu viện của mình, mỗi ngày chắp tay dâng hương, ngâm tụng kinh văn, thành tâm hướng Phật nên cảm thấy cả người cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Đối với sự thay đổi của Ngô Quân Linh, Dư Tiểu Thảo có vài phần kinh ngạc. Không ngờ Bạch Liên Hoa ngày xưa quấn lấy Chu Tuấn Dương kia lại đã cải tà quy chính, thật là không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Thảo mỉm cười thản nhiên đáp lễ nàng ta, tiếp tục nói về đề tài vừa rồi với Tĩnh Vương Phi. Không biết trong sơn cốc kia có nuôi ra được hoa trà chân phẩm nào không? Tiểu Thảo, khi con đi nhớ giúp ta lưu ý một chút. Nhưng ta hoài nghi năng lực giám định và thưởng thức hoa cỏ của con lắm, đừng tùy tiện đào một gốc cây về lừa gạt ta. Giọng nói nhẹ nhàng và nét mặt thân mật của Tĩnh Vương Phi khiến Ngô Quân Linh hoảng hốt không thôi. Từ trước đến nay, dì luôn vô cùng khách khí với nàng ta, chẳng mấy thân mật. Xem ra, ở trong lòng dì, nàng ta không bằng Dư Tiểu Thảo rất nhiều. Mặt Dư Tiểu Thảo lộ ra ý cười ngượng ngùng, nàng tự nhận mình không phải người tao nhã, những hoa hoa cỏ cỏ đó, đối với nàng mà nói chỉ có màu sắc và chủng loại khác nhau. Còn mấy thứ như tư thái này, hình dạng kia, nàng hệt như nước đổ lá khoai không hiểu gì hết. Nàng liếc mắt nhìn Mai Hương phía sau Tĩnh Vương Phi đang che miệng cười trộm một cái, nói. Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Mai Hương tỷ tỷ do nương nương một tay dạy dỗ trong chuyện đánh giá hoa trà mà. Nương nương người cho con mượn Mai Hương tỷ tỷ mấy ngày, vậy không phải sẽ giải quyết được hết các vấn đề sao? Con ấy, nha đầu danh mãnh này, mới sáng sớm đã định bắt cóc nha hoàn đắc lực bên người ta rồi. Được rồi, vì có thể làm họ Phùng kia thua tâm phục khẩu phục ở hội thưởng hoa, tạm thời nha đầu bảo bối này của ta sẽ cho con mượn đấy. Hội ngắm hoa mấy năm nay, Tĩnh Vương Phi đều lấy hoa trà để chèn ép Phùng phu nhân nên tâm tình rất thoải mái. Dư Tiểu Thảo khẳng định nói. Người yên tâm, tuyệt đối không thiếu mất một cọng tóc. Mai Hương cũng ra vẻ kinh ngạc hỏi. Vậy mỗi buổi sáng nô tỳ cũng không dám chảy đầu. Nếu như không cẩn thận làm rơi mất một cọng tóc, Dư cô nương sẽ không thể giao trả lại cho nương nương rồi. Dư Tiểu Thảo cũng ra vẻ hoảng sợ, nhíu mày nhăn mặt nói. Vậy làm sao bây giờ? Nương nương, hay là... Con đền nha đầu bên người đắc lực nhất Ngô Đồng cho người nhé. Ngô Đồng bị điểm danh cũng phối hợp ra vẻ đau khổ buồn thiu. Tiểu thư, ngài đừng tặng nô tỳ cho người khác, sau này nô tỳ sẽ ăn ít đi nửa bát cơm, rất dễ nuôi mà. Tĩnh Vương Phi không nhịn được dùng khăn che miệng, cười vui không ngừng. Không cần đền, không cần đền. Một nha đầu ta còn không thể tặng được sao? Nương nương, sau này nô tỳ cũng ít đi ăn nửa bát cơm, ngài đừng tặng nô tỳ cho Dư cô nương. Mai Hương cũng bắt chước vẻ mặt và lời nói của Ngô Đồng, chọc Tĩnh Vương Phi vô cùng vui vẻ. Nhìn giữa chủ tớ mấy người nhẹ nhàng nói chuyện, ở chung vô cùng tự nhiên, trong lòng Ngô Quân Linh thầm hâm mộ không thôi, nhưng cũng chỉ là hâm mộ mà thôi. Lời đại sư trụ chỉ nói, nàng ta luôn ghi nhớ trong lòng. Mọi việc, chớ cưỡng cầu, hết thảy đều do nhân quả. Chương 548. Đến khi phủ Tĩnh Vương đã chuẩn bị xong cơm trưa, Chu Tuấn Dương còn chưa trở về, Tĩnh Vương Phi và Tiểu Thảo đều cho rằng hắn được hoàng thượng giữ lại trong cung ăn cơm trưa. Bởi vì có khách lạ Ngô Quân Linh, phủ Tĩnh Vương chia thành hai bàn nam nữ, ở giữa ngăn bằng bình phong. Bàn bên ngoài chỉ hai người Tĩnh Vương và Thế Tử. Khi cơm trưa đã ăn được một nửa, Chu Tuấn Dương vội vàng trở về từ bên ngoài. Vừa vào cửa viện đã có người báo với hắn Dư cô nương tới, tiến vào phòng khách phát hiện chỉ có phụ vương và huynh trưởng im lặng dùng cơm. Còn đang do dự đã nghe thấy bên trong bình phong truyền ra giọng nói vui vẻ trong trẻo của tiểu nha đầu. Hắn đang định rẽ vào thì lại bị hắn phụ vương gọi lại. Bên trong có nữ khách, nếu như con chưa ăn cơm thì ngồi ăn bên ngoài đi. Chu Tuấn Dương rất không tình nguyện ngồi xuống, cầm bát đũa hạ nhân đưa tới lên, vểnh tai lắng nghe tiếng đùa giỡn tán gẫu bên trong. Hắn biết tiểu nha đầu này không có chuyện gì sẽ không bỗng nhiên ân cần, không biết lần này tới đây là bởi vì mẫu phi hay là vì hắn. Phụ vương, hôm nay tiểu thảo tới có nói chuyện gì hay không? Chu Tuấn Dương lắng nghe một lát, không nghe được đáp án mình muốn nên không nhịn được mở miệng dò hỏi Tĩnh Vương. Về sớm hơn mình, ngày thường cả nhà ngồi ăn cơm cùng nhau vô cùng náo nhiệt, thỉnh thoảng ái phi còn gắp vài đũa thức ăn ông, thích cho ông ấy nữa. Bây giờ lại phải đối mặt với hai tiểu tử thúi, thức ăn bỗng trở nên khô khốc. Tĩnh Vương rất khó chịu trong lòng, cho nên giọng hơi mang ý tức giận nói. Con và lão tử cùng trở về, làm sao ta nghe được con bé nói gì? Vậy, khi tiểu thảo thỉnh an ngài, vẻ mặt biểu cảm vui vẻ hay là hơi buồn bã vậy? Chu Tuấn Dương sợ tiểu nha đầu gặp phải vấn đề khó khăn gì? Vì có tâm sự nên ăn cơm cũng không ngon. Tĩnh Vương trừng mắt liếc nhìn con trai út một cái, không vui nói. Nào có chuyện khi thỉnh ai người ta lại mặt nặng mày nhẹ chứ? Nha đầu tiểu thảo kia hiểu chuyện như vậy, cho dù trong lòng có chuyện cũng sẽ không thể hiện ngoài mặt để người ta lo lắng. Con hỏi như vậy, có phải cố ý muốn làm khó lão tử hay không? Giọng Tĩnh Vương phi mang theo tiếng cười truyền đến từ bên trong. Nha đầu tiểu thảo này, con tìm Dương Nhi có chuyện gì thì mau nói nhanh đi. Đừng để nó ăn bữa cơm này mà bị đau dạ dày. Chu Tuấn Dương vừa nghe tiểu nha đầu tới tìm mình thì duỗi dài cổ, sợ bỏ qua một chữ trong lời nàng nói. Tiểu nha đầu cười ha ha vài tiếng, giọng nói ngọt ngào trong trẻo truyền tới. Thật ra cũng không phải chuyện gì lớn. Hai ngày sau ta chuẩn bị tổ chức hoạt động du lịch, không biết người bận rộn như huynh có thể tham gia hay không. Cuối cùng tiểu nha đầu đã nghe lời hắn rồi, không bỏ quên hắn giống như hội hái trái cây lần trước nữa. Nhưng còn chưa vui vẻ được bao lâu, hắn lại nhíu mày, khó khăn lắm tiểu nha đầu mới mời hắn được một lần, mà hắn lại phụng mệnh hoàng thượng, cần rời khỏi kinh thành một thời gian. Hoàng thượng cũng thật là, sớm thì không giao nhiệm vụ, muộn cũng không giao, lại chọn đúng lúc nha đầu mời hắn đi chơi để phái hắn ra ngoài làm việc. Hắn không thể làm bạn bên cạnh nàng, không biết tiểu nha đầu sẽ buồn thế nào đây. Tháng sau Đoan Vương Phi mừng thọ 50 tuổi. Bởi vì bà ấy chỉ yêu thích trân châu, cho nên hoàng thượng muốn tặng một chiếc triều quan trân châu cho bà. Nhưng trân châu có chất lượng cao chỉ có thể không hẹn mà gặp, càng đừng nói đến gom đủ 9 viên trân châu cực phẩm to bằng ngón cái. Ngay cả trong kho của phủ nội vụ cố gắng lắm cũng mới chỉ tìm được một viên. Cho nên, sáng sớm hôm nay ta vào cung nhận hoàng mệnh đi mua trân châu. Chu Tuấn Dương sợ tiểu nha đầu không vui, cẩn thận giải thích cho nàng nghe, hy vọng nàng có thể hiểu được nỗi khổ của mình. Dư Tiểu Thảo nghe vậy thì lập tức nâng cao tinh thần. Nếu như trân châu cao cấp có thể tìm được dễ dàng, hoàng thượng cũng sẽ không phái kiện tướng đắc lực của mình phải đích thân ra tay. Người có kinh nghiệm mò trân châu ở bờ biển đều có nguồn tiêu thụ cố định của mình, tùy tiện tìm đến cửa trong tay người ta cũng chưa chắc đã có hàng. Nếu những thương nhân buôn bán trân châu đó có trân châu cực phẩm trong tay, ai không muốn giấu giếm, hoặc là đầu cơ kiếm lợi bán ra với giá cao, còn chờ ngươi tới cửa thu mua. Có thể mua nổi trân châu cao cấp, hoặc là có tiền hoặc là có quyền, ai nỡ chuyển nhượng trân châu cho người khác. Cho dù ngươi là sứ giả hoàng thượng phái tới cũng không thể cưỡng mua ép bán nhỉ. Cho nên, trong mắt Dư Tiểu Thảo đảo quanh như chớp, nàng hỏi, Đoan Vương Phi tháng sau đại thọ, còn thiếu 8 viên trân châu, thời gian hơi gấp nhiệm vụ nặng nề. Huynh đã có tính toán gì trong lòng chưa? Chu Tuấn Dương cũng đang rất lúng túng hoang mang trong lòng, mới vừa đi ra khỏi cung đã đi thẳng tới nội viện, hắn còn chưa kịp triệu tập các phụ tá bên cạnh tới để bàn bạc chuyện này kỹ hơn. Nhưng nghe giọng điệu hưng phấn lại mang theo vài phần chờ mong của tiểu nha đầu, dường như nàng có ý tưởng gì đó muốn nói. Từ trước đến nay nha đầu thông minh lém lỉnh nhiều chủ ý, nói không chừng có thể cho hắn một đề nghị. Có tính toán gì hả? Gia còn đang không biết phải làm sao đây. Trân châu cao cấp ngay cả một viên cũng khó tìm chứ càng đừng nói tới tận 8 viên. Đây không phải hoàng thượng cố ý đưa vấn đề này để làm khó người ta sao? Chu Tuấn Dương cố ý làm ra vẻ không có cách nào, giọng điệu bất lực thở ngắn than dài trả lời. Lão Tam! Con là thần tử, hoàng thượng dặn dò như thế nào con phải làm theo thế ấy, đâu ra nhiều lời nói nhảm như vậy hả? Hoàng thượng giao chuyện quan trọng như vậy cho con làm, đó là coi trọng năng lực của con. Con phải dốc hết năng lực để hoàn thành, san sẻ gánh nặng với hoàng thượng chứ. Tĩnh Vương còn để ý bên trong vẫn còn có người ngoài, trừng mắt liếc nhìn con trai út một cái, nói vài câu giáo huấn tượng trưng. Chu Tuấn Dương nhận ra cái nháy mắt của phụ vương, lại vẫn thở dài, uể oải nói. Còn không phải con đang buồn vì hết cách sao? Còn không cho phép con oán giận vài câu à? Thật ra ta có một ý tưởng không hoàn hảo lắm, không biết có thể giúp đỡ huynh hay không? Dẫu sao đây cũng là nhiệm vụ hoàng thượng giao phó, ngay cả Dương Quận Vương không gì không làm được cũng bó tay. Một tiểu nha đầu như nàng đương nhiên không thể nói quá vẹn toàn. Hả? Ý tưởng gì vậy? Mau nói nghe một chút đi Chu Tuấn. Dương ngồi không yên, hận không thể gạt bỏ bình phong, lôi tiểu nha đầu ra ngoài để hỏi cho rõ ràng. Khụ khụ. Tĩnh Vương hắng hắng cổ họng, hơi mang ý cảnh cáo nói. Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, bữa cơm không bàn chuyện công việc. Ăn cơm trước, chuyện công đến thư phòng nói sau. Tĩnh Vương cũng có băn khoăn của bản thân, tuy nói nha đầu Ngô Gia Trông đã thay đổi rất tốt. Nhưng người mẹ cực phẩm của nàng ta kia, còn có hành vi trước đây đã làm Tĩnh Vương rất chướng mắt. Hoàng thượng giao phó nhiệm vụ, phải thận trọng vạn phần, không thể để kẻ nào có ý đồ xấu phá hoại được. Gần đây con trai út đang vô cùng nổi bật ở trong triều, không ít đối thủ của nó đang tìm cơ hội ngáng chân đâu. Quá trình ăn cơm trưa sau đó đúng là đã thực hiện lúc ăn và ngủ không nói chuyện, cấp độ ăn của mọi người rõ ràng cũng nhanh hơn một chút. Ngô Quân Linh biết chuyện sau đó không phải chuyện nàng ta có thể tham gia, nên dùng chút cơm xong. Ngay cả nước trà cũng không kịp uống một ngụm đã đứng dậy tạm biệt rời đi. Tĩnh Vương Phi nhìn bóng lưng nàng ta rời đi, rất cảm khái nói. Theo quan sát gần đây của ta, nha đầu Linh Nhi này đúng là đã thay đổi rất nhiều. Nếu không phải bởi vì nó có một người mẹ như vậy, thật ra cũng là một cô gái không tồi. Ánh mắt Chu Tuấn Dương, nhìn về phía Ngô Quân Linh dường như đang nhìn một người xa lạ không liên quan. Trong mắt hắn, nàng ta chính là người không liên quan, sửa không thay sửa thì liên quan gì tới hắn. Chỉ cần không quấn lấy hắn nữa, hắn cũng sẽ không ngăn cản nàng ta tới trò chuyện dài sầu với mẫu phi. Chu Tuấn Dương đưa Tiểu Thảo tới bên ngoại thư phòng, mấy phụ tá nhận được tin tức chạy tới đã chờ ở thư phòng rồi. Bọn họ đã nghe nói về nhiệm vụ hoàng thượng giao cho, còn đang thảo luận rất nôi nổi. Nhưng mà mãi tận lúc chủ tử dùng cơm xong đi vào, bọn họ hình như vẫn chưa bàn bạc ra được đối sách gì tốt. Các phụ tá hành lễ với chủ tử, phát hiện phía sau chủ tử còn mang theo một tiểu nha đầu. Các phụ tá cũng loáng thoáng nghe thấy lời đồn về chủ tử ở trong kinh thành. Nói rằng chủ tử có sở thích luyến đồng, nói ánh mắt chủ tử thấp kém coi trọng nha đầu nông thôn, có nói chủ tử ra tay trước để chiếm ưu thế nên đã bá chiếm được dư cô nương. Nhưng lời đồn dẫu sao cũng là lời đồn, đều không bằng nhìn tận mắt. Vị tiểu cô nương này không cao lắm, khuôn mặt tinh xảo, còn mang theo vài phần ngây thơ, chẳng lẽ chính là nữ nhân vật chính trong lời đồn. Thoạt nhìn cũng chỉ khoảng 10 tuổi, chẳng lẽ chủ tử thật sự có sở thích luyến đồng? Thảo Nhi, về chuyện Trân Châu, vừa rồi nàng không phải đã nói có biện pháp sao? Mau nói nghe một chút đi. Không riêng Chu Tuấn Dương với dáng vẻ chờ đợi nàng lên tiếng, những người khác, bao gồm cả Tĩnh Vương không mời mà đến cũng nhìn chằm chằm nàng, trong ánh mắt tất nhiên mang theo cả mấy phần không tin và dò xét. Thẩm Tiên Sinh râu ria xồm xoàm trong mấy người phụ tá trắng trẻo, trên mặt mang theo khinh thường. Mấy người họ bàn bạc nửa ngày, cũng chưa dám nói nghĩ ra cách nào có thể thực hiện được. Một tiểu nha đầu vắt mũi chưa sạch thì có thể đưa ra ý kiến gì hay? Phụ tá trung niên Lục Văn Hiên thì nhẹ nhàng hơn một chút, trong ánh mắt lại mang thêm rất nhiều tò mò. Nếu nói đang nổi bật nhất trong kinh thì ngoài chủ tử nhà mình, cũng chỉ có tiểu cô nương trước mặt này. Trông có vẻ trắng nõn gọn gàng, yểu điệu dịu dàng. Nếu như để kể có gì khác biệt thì cũng chỉ là đôi mắt lớn hơn một chút, làn da trắng mịn hơn một chút, thoạt nhìn cũng không khác tiểu thư khuê tú trong kinh là bao. Nhưng người ta không phải hay nói không thể trông mặt mà bắt hình dong sao? Người ta có thể dựa vào bản lĩnh gieo trồng để tạo được tiền đồ sán lạn cho gia đình mình, thì không nói, còn mang đến lợi nhuận rất lớn. Lều lớn rau củ, phường làm đẹp hoa tưởng dung, xưởng dược dư ký. Nghe nói, kế hoạch xây dựng hội sở giải trí thiên thượng nhân gian ở vùng ngoại ô của chủ tử, cũng là do tiểu cô nương trước mắt này đưa ra. Ngẫm lại tiền thu được mỗi ngày của hội sở giải trí, dùng mỗi ngày hốt bạc để hình dung không quá chút nào. Đặc biệt là trường đua ngựa, thật sự là cả trường chật như nên. Vang danh cả kinh thành. Cái đầu nho nhỏ của tiểu cô nương này rốt cuộc có bao nhiêu suy nghĩ? Gã tỏ vẻ vô cùng tò mò. Đối mặt nhiều ánh mắt hoặc tò mò, hoặc đo xét, hoặc hoài nghi như vậy, Dư Tiểu Thảo lại không hề lộ ra bất cứ sự khiếp sợ nào, tự nhiên hào phóng nói: ý nghĩ của ta có lẽ không hoàn hảo như vậy, mọi người nghe thử một chút. Nhiệt độ bây giờ đang thích hợp để mò chân châu, cho nên sao không tổ chức một cuộc thi mò chân châu, tuyên truyền ở khắp các làng chài ven biển vùng duyên hải, dùng tiền thưởng phong phú và vinh dự để hấp dẫn người có kinh nghiệm mò chân châu tham gia. Trung tuần tháng sau cuộc so tài sẽ kết thúc, chỉ cần có thể gom đủ chân châu trước đại thọ Đoan Vương Phi lúc cuối tháng là được. Lúc đó công việc của Duệ Chi không phải sẽ hoàn thành tốt đẹp sao? Ý tưởng này của Dư Tiểu Thảo cũng nhất thời nghĩ ra mà thôi, có lẽ không hoàn mỹ như vậy. Nhưng các phụ tá nghe được thì đúng là được chỉ bảo thật, suy nghĩ vốn đang mơ hồ lúng túng cũng trở nên thông suốt rõ ràng hơn. Chương 549. Chỉ có thời gian ngắn trong vòng hơn một tháng, việc tìm kiếm chân châu cao cấp ở toàn bộ triều Đại Minh, không khác gì mò kim đáy bể. Nhưng theo lời Dư Cô Nương nói, nếu có thể tuyên truyền thích hợp, thì cuộc thi mò chân châu có thể thu hút tất cả những người mò chân châu của triều Đại Minh tham gia, không phải từ đó tỷ lệ thu được chân châu cực phẩm sẽ rất lớn sao? Mạc Liêu Môn cảm thấy rất có khả thi cho nên lập tức tiến hành thảo luận cách thức. Phương hướng chung đã có, phương pháp thực thi cụ thể thì còn phải tỉ mỉ bàn bạc thêm. Trong thời gian ngắn ngủi chưa đến 2 tháng, có thể tạo được ảnh hưởng lớn nhất cho cuộc thi mò chân châu, đây mới là nhiệm vụ trọng yếu. Dư Tiểu Thảo thấy không nàng còn chuyện gì, liền đứng dậy cáo từ. Lúc Chu Tuấn Dương đưa nàng ra cửa, quan tâm hỏi, lần du ngoạn này của các nàng đã chuẩn bị đi đâu, có những ai, có an toàn hay không? Khi hắn biết nàng chuẩn bị mang theo một đám kiều nữ đến thôn Đông Sơn, mày không nhịn được nhíu chặt lại. Chỉ có mấy tiểu cô nương không biết trời cao đất dày các nàng. Ra thật sự khó mà yên tâm được. Hay là để Lưu Tổng Quản đi theo, dù sao nhiệm vụ lần này ra cũng không có gì nguy hiểm. Nàng cho ta một tấm thiệp, ta hỏi một chút xem tên Lữ Hạo kia có thể bỏ ra mấy ngày nghỉ hay không, để hắn trên đường bảo vệ các nàng. Dư Tiểu Thảo biết hắn quan tâm mình, trong lòng rất ngọt ngào nhưng vẫn trừng mắt nhìn hắn một cái, nói. Đường đi đều là đường lớn, chúng ta lại đều mang theo nha hoàn tôi tớ thị vệ, có thể có nguy hiểm gì chứ? Lữ công tử cũng đâu phải nhàn rỗi ở Vũ Lâm vệ. Sao có thể dễ dàng rời đi? Huynh đó, toàn suy nghĩ bậy bạ. Chu Tuấn Dương trầm ngâm một lát, nói. Chuyện Lữ Hạo để nói sau. Khi nào các nàng khởi hành? Nếu không hôm nay để cho Lưu Tổng Quản đến Dư Trạch nghe lệnh. 3 ngày sau chúng ta xuất phát, đến lúc đó mới phiền Lưu Tổng Quản. Huynh mau trở về đi, các phụ tá còn chờ huynh đó. Dư Tiểu Thảo ngồi lên xe ngựa, đi một chuyến tới Hoa Tưởng Dung trước, sau khi tắm nước ngâm cánh hoa thơm mới về nhà. Vốn dĩ chỉ định mấy cô gái cùng nhau tới bờ biển nghỉ ngơi, sẽ không tiết lộ cho ai khác biết. Ai ngờ có cả huynh đệ Vinh Quốc Công của Phủ Ninh gia, đích đệ 13 tuổi của quận chúa Minh Lan, hai vị đệ đệ của Lý Mộng Kỳ, đại ca của Vũ Uyển Tình cũng không yên tâm mà tới đây. Lúc xuất phát, thiếu niên lớn nhỏ nhiều thêm tới 5-6 người, cộng thêm sai vặt tôi tớ nữa, khiến đội ngũ rất khổng lồ. Chờ đến khi ra khỏi kinh thành, lại phát hiện Lữ Hạo mang theo một đội Vũ Lâm vệ đã chờ sẵn ở đó. Thấy gương mặt hơi mang vẻ kinh ngạc của Dư Tiểu Thảo, Lữ Hạo cười đến mặt đầy đắc ý. Tên tiểu tử Chu Tuấn Dương kia lo lắng các cô đi đường không an toàn, phái ta và các vị các huynh đệ đi theo bảo vệ mọi người trở về. Thế nào? Có mặt mũi chứ? Dư Tiểu Thảo nhìn quét một vòng Vũ Lâm vệ phía sau y, khẽ cười một tiếng, nói. Ân tình này ta không nhận được. Các huynh có công việc trên người, nhiều lắm cũng là tiện đường hộ tống chúng ta một đoạn mà thôi. Làm sao? Chu Tuấn Dương phái các huynh đi đánh trận đầu ở đường cổ đúng không? Tiểu cô nương không cần khôn khéo như vậy, sẽ khiến nam nhân lùi bước. Nhưng thật ra cô cũng không cần lo lắng, tiểu tử Tuấn Dương kia cũng không kém đội cô ở trên đầu là mấy. Lữ Hạo làm động tác mời, cười lộ ra hai hàm răng trắng nói, mời lên đường, không biết tiểu nhân có vinh hạnh được hộ tống các vị các cô nương một đoạn đường, hay không? Hạ Uyển ngưng chừng mắt nhìn y một cái, quất roi trong tay vang ra tiếng vun vút, phấn chấn oai hùng nói, còn cần huynh hộ tống. Không nói đến Thái Bình thịnh thế, cho dù có một đám giặc cướp đạo tặc đến, bọn ta cũng sẽ khiến chúng có đi mà không có về. Lữ Hạo nhướng mày, cười nham nhở. Vậy ư, Hạ Than Đen, nói khoác cũng không sợ ngượng miệng. Với mấy động tác khoa chân múa tay này của muội, nếu chúng có tới thật, không quá hai hiệp nhất định sẽ trở thành tù nhân. Gọi ai Than Đen đó? Huynh mù à, để mọi người nhìn xem, hai ta ai mới là Than Đen. Từ khi dùng mỹ phẩm dưỡng da làm trắng giữ ấm Tiểu Thảo đưa cho nàng ta, Hạ Uyển Ngưng tự tin hơn bao giờ hết. Gia hỏa Lữ Hạo này thật sự đáng ghét, y ỉ vào làn da trắng trời sinh, khi còn nhỏ còn đặt cho nàng ta không ít biệt hiệu, cái gì mà Than Đen nhỏ ra bánh mật quả cầu đen, mỗi lần Hạ Uyển Ngưng đều bị trêu chọc đến mức nổi giận, cầm roi nhỏ la hét muốn đánh vào mặt y một trận giúp y có thể nhớ lâu hơn. Nhưng tên kia nhìn thì mập mạp, nhưng thân thủ lại rất linh hoạt, nàng ta chưa từng được như nguyện ý. Trước kia nàng ta thừa nhận bản thân có chút đen, nhưng bây giờ làn da của nàng ta trắng hồng xinh xắn, không biết có bao nhiêu tươi trẻ xinh đẹp, còn gọi nàng ta là Than Đen nhỏ, không phải mắt có vấn đề chứ. Ngược lại Lữ Hạo, sau khi gia nhập Vũ Lâm vệ, thường xuyên phải luyện võ, xuất binh dưới ánh mặt trời, cho nên màu da cũng đen hơn một chút. Nhưng so với nhóm đại ca Vũ Lâm vệ có làn da màu đồng cổ khỏe mạnh phía sau, y cũng coi như trắng đến tương đối nổi bật. Lữ Hạo cẩn thận đánh giá một lát, thừa nhận nói. Không thể không nói. Sản phẩm của nhà Tiểu Thảo muội muội quả thực có thể cải tạo con người ta, vậy mà có thể giúp một quả cầu đen, thay ra đổi thịt tạo thành một tiếu giai nhân trắng nõn xinh đẹp. Chậc chậc, thật là không thể tưởng tượng mà. Hừ, cũng coi như huynh tinh mắt, thừa nhận bản cô nương là tiếu giai nhân. Bản cô nương vốn đã là thiên sinh lệ chất nan tự khí, là mắt của huynh nên đi khám đại phu mà thôi. Hạ Uyển Ngưng và y vừa gặp mặt đã không thiếu những trận đấu võ mồm, lần này trên đường cũng thật náo nhiệt. Vẻ đẹp trời sinh. Lữ Hạo bày ra dáng vẻ buồn cười nói, ta thấy gần như là trời sinh Than Đen khó chối bỏ. Lữ Hạo, huynh nói thêm câu nữa thử xem. Hạ Uyển Ngưng đằng đằng sát khí giơ lên roi, tiếu giai nhân hóa thành kim cương giận dữ. Lữ Hạo nào có sợ nàng ta, y là mặt quỷ về phía nàng ta. Than Đen nhỏ, Than Đen nhỏ. Đừng tưởng rằng muội biến thành trắng là có thể thoát khỏi biệt danh khi còn nhỏ. Chớ quên, chỗ ta còn có bức họa của muội đó. Nói đến bức họa, Hạ Uyển Ngưng càng thêm tức giận. Tên Lữ Hạo kia, cố ý tạt mực lên giấy tuyên thành vẽ tranh, còn nói là giúp vẽ một bức họa nàng ta. Hại nàng bị bạn bè cười nhạo thật lâu. Thúc thúc có nhịn nhưng Thẩm Thẩm lại không thể. Hạ Uyển Ngưng dùng sức kẹp chân vào bụng ngựa một cái, hùng hổ phi về phía Lữ Hạo, roi trong tay cũng không chút khách khí quất thẳng, về phía khuôn mặt thối trắng trẻo mập mạp của y. Sau bao năm rèn luyện dưới tay của Chu Tuấn Dương, Lữ Hạo đã chinh chiến nhiều trận sao có thể để một tiểu cô nương chạm tới. Y khống chế này con ngựa dưới háng. Cố ý giữ một khoảng cách nhất định với thân con ngựa của Hạ Uyển Ngưng, khiến nàng ta cảm giác có thể chạm đến nhưng kỳ thật lại với không tới. Y còn không ngừng dùng lời nói có thể khiến người ta tức chết khiêu khích lửa giận của nàng ta. Nhìn trạng thái hai người ở chung, trong lòng Dư Tiểu Thảo xuất hiện bốn chữ lớn oan gia vui vẻ, thì ra Hạ tỷ tỷ thích như vậy Dư Tiểu Thảo, thấy hai người một đuổi một chạy dần chạy xa, nói với những vị khách hoặc là nàng mời tới hoặc là không mời mà tới này. Thời gian không còn sớm, chúng ta cũng chạy mau xuất phát thôi. Các vị đại ca, dọc đường đi xin chiếu cố nhiều hơn. Tới đường cổ, ta sẽ mời mọi người uống rượu ăn hải sản. Một đầu mục của Vũ Lâm vệ mang dáng vẻ tiểu tử, cười đến vẻ mặt sán lạn như ánh mặt trời. Dư cô nương khách khí rồi. Ăn hải sản hay không thật ra cũng không quan trọng. Ta thay mặt mọi người nói một câu, chỉ cần có rượu là được. Phường rượu ở ngoại ô kinh thành, ngoại trừ rượu trái cây, còn có thêm một số loại rượu mạnh có nồng độ cao như rượu ngũ lương, hương vị đậm đà lại không đau đầu. Cho dù say như chết, ngày hôm sau tỉnh dậy vẫn tinh thần sảng khoái như cũ, không hề có triệu chứng đầu đau muốn nứt ra, không hề làm chậm trễ công việc ngày hôm sau, cho nên loại rượu này rất được những người lính tham gia quân ngũ yêu thích. Nhưng với quy mô của phường rượu, số lượng rượu ngũ lương sản xuất ra mỗi tháng không nhiều lắm, hơn nữa giá cả cũng khá cao, không phải thứ mà những binh lính bình thường bọn họ có thể uống được. Bây giờ chủ nhân của phường rượu đang ở trước mặt, không kiếm trác cho bản thân chút chỗ tốt thì quả đúng là kẻ ngốc. Dư Tiểu Thảo vừa nghe vậy đã biết nhóm người kia đang có chủ ý gì. Nàng cũng không phải loại người keo kiệt, tay nhỏ vung lên, nói, yên tâm đi. Chờ đến khi trở về từ đường cổ, mỗi người sẽ được tặng một vò rượu ngũ lương 5 cân. Việc này khiến Vũ Lâm vệ nhất thời xôn xao, không thể tin được hạnh phúc lại tới đột ngột như thế. Phải biết rằng trên thị trường, một bình sứ nhỏ nửa cân cũng phải đến 48 lượng bạc một bình. Lại còn chưa bày ra đã bị tranh mua không còn, vẫn luôn ở vào trạng thái hết hàng. 5 cân rượu ngũ lương, chẳng phải có giá gần 500 lượng bạc hay sao? Là bổng lộc trong nhiều năm của những vệ binh nhỏ nhoi xuất thân bình thường, như bọn họ đó, có được không? Dư cô nương quả nhiên giống như lời đồn đãi, rất hào khí. Rượu ngũ lương, 5 cân. Có phần ta không? Lữ Hạo cưỡi ngựa chạy một vòng với Hạ Uyển rồi trở về, trùng hợp nghe được các huynh đệ thủ hạ đang nhiệt tình thảo luận đề tài này, y vừa tránh né roi của người nào đó, vừa thỏ qua, liếm mặt hỏi. Cũng không biết là do tức giận hay là do quất roi đến mệt mà Hạ Uyển ngưng, mặt đỏ bừng, vẫn mang biểu tình đằng đằng sát khí như cũ, hô một giọng về phía Dư Tiểu Thảo nói. Tiểu Thảo muội muội, nếu muội cho y rượu ngũ lương, ta sẽ không có người muội muội như muội. Dư Tiểu Thảo nén cười, nhìn về phía Lữ Hạo làm ra biểu cảm thương mà không giúp gì được. Lữ Hạo hướng tới Hạ Uyển ngưng quát. Việc nào ra việc đó, nữ hán tử, muội dám uy, hiếp Tiểu Thảo muội tử, cẩn thận ta mật báo với Diêm Vương mặt lạnh. Phải, không lâu sau, than đen nhỏ biến thành nữ hán tử. Hạ Uyển ngưng bày ra dáng vẻ vênh váo lão đại trên đầu lão nhị lão tam, quát y, huynh đi mách đi. Diêm Vương mặt lạnh thì có gì ghê gớm? Ở trước mặt Tiểu Thảo muội muội, không phải cũng đều dịu ngoan như Tiểu Hắc sao? Trước mặt tựa như Tiểu Bạch, sau lưng lại biến thành Tiểu Hắc, người này điển hình của kẻ hai mặt. Lữ Hạo làm biểu cảm ra biểu cảm muội thắng về phía nàng, nhưng với rượu ngũ lương, y vẫn muốn tranh thủ một chút. Bà cô à, ta xin lỗi muội, có được không? Muội đại nhân đại lượng, không cần chấp nhặt với ta. Chúng ta đã quen biết mười mấy năm, muội còn có thể không hiểu ta sao? Ta cũng chỉ là một kẻ lắm lời, muội đừng để ở trong lòng. Vừa mới không phải còn rất hăng hái gọi nữ hán tử sao? Đến khi có chuyện cầu xin ta lại biến bà cô. Hừ, nói cho huynh biết, bà cô ta khó chịu, khi nào huynh dỗ ta vui mới lại nói chuyện rượu. Hạ Uyển ngưng vốn tưởng rằng bản thân chèn ép được Lữ Hạo tới bảy tấc, liền bày ra dáng vẻ đắc ý rào rạt, giống y như đúc dáng vẻ vừa rồi của Lữ Hạo. Lữ Hạo không nhìn nổi dáng vẻ tiểu nhân đắc chí của nàng ta, hừ lạnh một tiếng, nói. Không cho thì không cho. Đến lúc đó ra hỏi Chu Tuấn Dương. Ta cũng không tin, muội còn có thể can thiệp Tiểu Thảo muội muội, không để nàng tặng rượu cho phủ Tĩnh Vương. Biểu cảm trên mặt Hạ Uyển ngưng lập tức cứng lại, tức càng thêm tức, lại giơ roi nhỏ đuổi theo ra hỏa đáng giận kia. Dọc theo đường đi, tình tiết như vậy không ngừng xuất hiện lặp lại, đoàn người xem náo nhiệt đều xem đến vui vẻ, ngược lại cũng không cảm thấy đường đi quá vất vả. Chương 550. Vừa vào đến đường cổ, Lữ Hạo bèn dẫn đội Vũ Lâm vệ mỗi người một ngả với nhóm Tiểu Thảo. Dẫu sao y cũng đang nhân nhiệm vụ, hết thảy vẫn nên lấy chuyện công làm trọng. Giữa trưa, Dư Tiểu Thảo dẫn một nhóm nam thanh nữ tú, trên mặt hơi mang vẻ mỏi mệt bụng đói kêu vang đi tới trước cửa Chân Tu Lâu. Chân Tu Lâu đã mở vài chi nhánh ở kinh thành, các thiếu gia tiểu thư đến từ trong kinh này, đương nhiên biết nếu không đặt bàn trước mấy ngày, thì đừng mơ có thể nếm được mỹ vị của Chân Tu Lâu. Tuy rằng rất muốn ngồi xuống ăn no say uống một bữa ở Chân Tu Lâu, nhưng trong lòng nhóm thiếu gia tiểu thư này cũng hiểu rất rõ ràng, điều này cùng lắm chỉ là nguyện vọng tốt đẹp của bọn họ mà thôi. Ngửi mùi hương vịt nướng thơm nồng trong từ tửu lâu bay ra, một đám người lại càng khó nhịn cảm giác cồn cào trong bụng hơn. Ninh Đông Hoan che cái bụng cái kêu ục ục kháng nghị muốn ăn lại, bày ra biểu cảm vô cùng đáng thương với Dư Tiểu Thảo. Ta nói này Tiểu Thảo, biết rõ chúng ta đói đến không chịu được, còn cố ý chọc thèm chúng ta. Còn có thể cùng nhau chơi đùa vui vẻ nữa không? Cô sẽ không ngây thơ nghĩ rằng, lúc này Chân Tu Lâu còn có chỗ ngồi trống dành cho chúng ta chứ? Thạch Đông Lâm đệ đệ của quận chúa Minh Lan, nhìn thực khách kẻ đến người đi trước cửa Chân Tu Lâu, mất mát nói. Ta nhìn thoáng qua, chỗ ngồi bên trong đại sảnh đều kín người hết. Chúng ta đi vào hỏi cũng vô ích thôi. Vừa rồi không phải có tửu lầu tên Phúc Lâm Môn sao? Nhìn qua cũng là cửa hiệu lâu đời, nếu không chúng ta ăn chút điểm tâm lót dạ ở bên kia trước nhé. Ở đây người duy nhất biết quan hệ giữa Chân Tu Lâu và Dư Tiểu Thảo, chỉ có một mình Viên Tuyết Diễm. Nàng ấy cũng là nghe gia gia của mình Viên Đại Nho nói. Tiểu Thảo cũng coi như nửa chủ nhân của chân tu lâu, muốn dùng cơm ở bên trong chưa bao giờ phải hẹn trước. Dư Tiểu Thảo nhìn về phía Thạch Đông Lâm tuổi tác tương đương đệ đệ mình cười dí dỏm, nói. Không sao cả, nói không chừng chúng ta may mắn, có thể gặp đúng lúc khách hàng đồng loạt ra về thì sao? Các người cứ đứng ở bục này đợi một lát trước, ta đi vào hỏi một câu, cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Ninh Đông Hoan còn muốn nói gì nữa, lại bị nhị ca dịu dàng như ngọc kia của gã kéo lại. Gã khó hiểu hỏi. Nhị ca, huynh ngăn cản để làm gì? Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn Tiểu Thảo đi nếm mùi thất bại như vậy sao? Vừa rồi tên dâu dê kia cũng mặt đầy thất vọng đi ra. Rất rõ ràng đã hết bàn rồi mà. Ninh Đông Lan nhìn bóng dáng Tiểu Thảo bước vào chân tu lâu, lắc đầu với tam đệ không đầu óc này của y, nói. Có khi nào đệ thấy Tiểu Thảo làm việc mà chưa có sự chuẩn bị không? Vừa rồi tuy nàng ấy nói là đi thử vận may, nhưng lại mang dáng vẻ như đã có dự tính từ trước. Chớ quan tâm bậy bạ, chỉ cần chờ đi vào ăn no nê thôi. Bên trong chân tu lâu, Tiền Tiểu Đa đang vội vàng tiếp đón khách hàng, thấy Dư Tiểu Thảo bước vào từ bên ngoài, thì nụ cười trên mặt càng thêm nhiệt tình vài phần, chào đón nói. Dư cô nương, đây là mới trở về từ kinh thành sao? Mau lên lầu, tiểu nhân sai người chuẩn bị bốn tắm để ngài tẩy rửa phong trần. Dư Tiểu Thảo kỳ quái nhìn thoáng qua chòm râu dưới hàm Tiền Tiểu Đa, tò mò hỏi. Tiền trưởng quỹ, sao đột nhiên lại nuôi râu thế? Thoạt nhìn bỗng dưng lớn hơn vài tuổi. Tiền Tiểu Đa sờ sờ chòm, râu vừa mới dài hơn ba tấc, cười ha ha nói. Mọi người đều nói ngoài miệng không râu, làm việc không vững. Ta đây không phải muốn cho bản thân có vẻ uy nghiêm hơn một chút sao? Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bên ngoài, nói tiếp. Những người bên ngoài là bạn bè trong kinh của cô nương sao? Mọi người muốn tới bờ biển du ngoạn đúng không? Cũng tốt, để các thiếu gia tiểu thư trong kinh tìm hiểu một chút về bến tàu mới, còn có thuyền lớn hay lui tới đường cổ chúng ta. Nhị trụ tử, đi ra bên ngoài mời những khách hàng đó lên lầu ba. Dư cô nương, xin mời ngày trước. Dư Tiểu Thảo xua xua tay với hắn, nói. Đều là người một nhà, không cần khách khí. Ta tự mình đi mời bọn họ. Ta cũng mang theo trà xuân tự mình sao, ngươi sai người pha giúp một ấm mang lên. Ngô Đồng lấy một bình lá trà ra từ trong tay nải tùy thân. Đôi mắt Tiền Tiểu Đa chợt sáng ngời, đôi tay cũng vội vàng tiếp nhận, tựa như đang bưng bảo vật. Hắn ta tự mình cầm đến phòng trà nước tìm người am hiểu pha trà nhất. Ai không biết trà hoang trên núi do Dư cô nương sao còn có mùi vị đẳng cấp, thơm hương hơn cả trà Vân Vụ. Sau khi lão gia Chu gia đương nhiệm nếm thử, mỗi lần trở về nhà tổ ở đường cổ đều nhớ thương một ngụm trà này. Bình lá trà này, sau khi tiếp đãi bạn bè của Dư cô nương xong, khẳng định còn có thể dư lại không ít. Dư cô nương là người hào phóng, phần còn dư lại khẳng định sẽ không muốn lấy lại. Xem ra, lần này bản thân hắn lại có thể nhờ ánh sáng của Dư cô nương, có thể lộ mặt trước lão gia rồi. Dư Tiểu Thảo không mấy quan tâm tới tính toán trong lòng Tiền trưởng quỹ, quay người đi ra cửa lớn chân tu lâu, vẫy vẫy tay về phía các bạn nhỏ, lộ ra nụ cười giảo hoạt. Xem ra hôm nay chúng ta thật sự rất may mắn, lầu ba còn một gian nhã gian đang trống. Ninh Đông Hoan kêu lên đầy quái dị, trên khuôn mặt bày ra biểu cảm không thể tưởng tượng. Thật hay giả? Cô vừa đi hỏi đã có chỗ ngồi, vừa rồi rõ ràng ta nhìn thấy mấy loạt người phải thất vọng đi ra. À ta biết rồi. Có phải cô bao một gian nhã gian của chân tu lâu dài hạn hay không? Như vậy lúc nào tới cũng có thể thưởng thức mỹ vị của chân tu lâu. Dư Tiểu Thảo ném cho y một ánh mắt khinh thường, nói. Nếu ta thật sự bao, cũng sẽ bao chân tu lâu ở kinh thành. Mấy năm nay mỗi năm số lần trở về đường cổ đều có hạn, nếu bao dài hạn không phải sẽ luôn để trống, một năm không dùng được hai lần hay sao? Ta có tiền nhiều để đốt vậy ư? Ninh Đông Hoan méo miệng, nhỏ giọng lải nhải. Không phải cô có rất nhiều tiền à? Phường làm đẹp, phường chế thuốc. Phường rượu đều hốt bạc mỗi ngày, nếu nghiêm túc thống kê, Tiểu Thảo cô cũng coi như được xếp trong nhóm những tiểu phú bà. Bao một gian nhã gian của chân tu lâu thì tính gì? Ninh Đông Lan khóc thầm vì đệ đệ ngu ngốc của mình, y trừng mắt nhìn gã cái nói. Trong kinh nhiều chi nhánh của chân tu lâu như vậy, đệ đã từng nghe có nơi nào cho bên ngoài bao nhã gian chưa? Nếu nói vậy, trong kinh nhiều phú thương nhà quyền thế như thế, còn không sớm đặt hết tất cả nhã gian rồi. Trước khi nói chuyện đệ có thể suy nghĩ một chút, có được không? Ninh Đông Hoan vẻ mặt nghi hoặc gãi gãi sau óc, khó hiểu hỏi. Vậy huynh nói, cuối cùng thì sao cô nàng lại đạt được nhã gian? Chẳng lẽ dùng mỹ nhân kế ai u? Ninh Đông Lan thu hồi cây quạt vừa gõ gã, không muốn để ý gã thêm nữa. Ninh Đông Hoan hãy còn lẩm bẩm thắc mắc, cho dù đã ngồi yên ổn trong nhã gian ở lầu ba, uống trà thơm ngào ngạt rồi, gã vẫn còn quấn lấy Tiểu Thảo, hỏi sao nàng có thể đạt được nhã gian tao nhã như vậy? Cuối cùng vẫn là Viên Tuyết Diễm nhàn nhạt nhắc nhở gã một câu. Các người có ai đã từng thấy lầu ba của chân tu lâu mở cửa tiếp người ngoài chưa? Đúng vậy. lời Viên Tuyết Diễm vừa nói giúp người đang bế tắc được hiểu rõ. Lầu ba của Chân Tu Lâu vẫn luôn tương đối thần bí, nghe nói chuyên dùng để chiêu đãi người nhà bạn bè. Chẳng lẽ ánh mắt Ninh Đông Hoan nhìn Dư Tiểu Thảo sáng rực lên, giống hệt như chú chó nhỏ xin xương từ chó mẹ. Tiểu Thảo, chẳng lẽ cô là con riêng của Chu gia Ai U, nhị ca, sao huynh lại đánh đệ? Ninh Đông Lan thất vọng lắc đầu với gã, nói. Ta bảo đệ trước khi nói chuyện phải suy nghĩ một chút, xem ra yêu cầu này có hơi cao. Bởi vì, đệ vốn không có đầu óc. Dư Tiểu Thảo thấy mọi người đều tò mò nhìn qua, vội cười cười, nói. Trong lúc tình cờ, ta tìm được một quyển công thức nấu ăn bị thiếu, căn cứ trên đó mà làm ra mấy món ăn để bán. Tam thiếu của Chu gia nhìn chúng, bèn ra giá cao mua công thức mấy món ăn kia. Chu Tam thiếu là người trượng nghĩa, coi ta như bạn bè mà thiết đãi, nên cho ta quyền lợi sử dụng nhã gian ở lầu ba. Vụ Uyển Tình nghe vậy, khuôn mặt mang vẻ sùng bái nhìn Tiểu Thảo nói. Dư tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại. Cái gì cũng biết. Ninh Đông Lan lại bày ra vẻ mặt suy nghĩ sâu xa, sau một lúc lâu mới nói. Khởi điểm của Chân Tu Lâu, này cũng chỉ là một gian tửu lầu bình thường không thể bình thường hơn ở đường cổ. Nghe nói còn bị các cửa hiệu lâu đời hợp lực chèn ép đến độ sắp đóng cửa nữa. Sau đó lại, đưa ra món ăn với dầu hào, gà quay, vịt nướng mới dần dần đứng vững lại. Nghe nói, những món này đều do một vị thần bí cho bọn họ công thức. Kẻ thần bí này không phải là Tiểu Thảo chứ? Dư Tiểu Thảo không nghĩ tới Ninh Đông Lan đến cả điều này cũng biết, nhưng dẫu sao lịch sử phát triển của Chân Tu Lâu cũng không phải bí mật gì, người cố ý tùy tiện hỏi thăm một chút là có thể hỏi thăm được. Nàng khiêm tốn nói. Đúng lúc trên quyển công thức nấu ăn kia có mấy món này. Lúc ấy nhà ta còn trong hoàn cảnh ăn không đủ no mặc không đủ ấm, cho nên bèn bán công thức đi cải thiện cuộc sống. Ninh Đông Hoan đấm ngực dậm chân. Trời ạ, quá đáng tiếc, cô đây không phải là bán gà đẻ trứng vàng đi sao? Nếu là bây giờ, với những món ăn này, hai ta hợp tác mở một tửu lầu, khẳng định vượt xa cả Chân Tu Lâu. Công thức nấu ăn trong tay Dư Tiểu Thảo vừa nhiều vừa phức tạp, nếu muốn mở tửu lầu khẳng định không thành vấn đề. Nhưng mấy năm nay nàng cũng đủ nổi bật ở kinh thành rồi, không muốn lại dệt hoa trên gấm, miễn khiến cho người khác đỏ mắt, đưa tới mối họa cho bản thân. Nhóm người rửa mặt qua một chút, rồi ăn một bữa ngon ở Chân Tu Lâu. Sau khi nghỉ ngơi một khoảng thời gian ngắn, bọn họ lại tiếp tục lên đường đến thôn Đông Sơn. Một hàng mười mấy người, hơn nữa đều mặc đồ gấm thêu hoa, trên cưỡi tuấn mã, tôi tớ như mây, khiến cho người dân thôn Đông Sơn ngạc nhiên hồi lâu. Ai nói Dư Tiểu Thảo ở kinh thành không có nền tảng, thành không có chỗ dựa chứ? Nhìn người ta xem, đồng hành không là quận chúa thì cũng là công hầu thiếu gia khuê tú gì đó, đây mới là con em đại gia chân chính, những kẻ ở thị trấn tự xưng là tiểu thư khuê cát, nếu so với người ta thì quả thật kém xa. Về vấn đề chỗ ở, Chu Tuấn Dương đã thay Tiểu Thảo suy xét xong rồi. Nhà cũ Dư gia đã được xây rất lớn rất khí phái, nhưng để chiêu đãi mười mấy con em đại gia, cộng thêm mấy chục nha hoàn tôi tớ thị vệ thì lại có vẻ chen chúc. Cũng may giữa biệt viện của Phủ Tĩnh Vương ở sườn núi Tây Sơn đang để không. Chu Tuấn Dương đã cầu xin mẫu phi, cho người dọn dẹp các phòng trong biệt uyển để chiêu đãi những khuê tú, thiếu gia này. Vấn đề nơi ở đã được giải quyết, ăn uống lại càng không cần lo lắng. Dựa núi ăn núi, ven biển ăn hải sản, muốn ăn món ăn thôn quê, vào núi săn mấy con trở về, muốn ăn hải sản, xuống biển mò một ít là xong. Có Tiểu Thảo ở đây, còn có thể để bọn họ chịu đói ư. Mấy ngày kế tiếp, các thiếu gia tiểu thư chưa bao giờ tới bờ biển chơi vui quên trời quên đất. Mỗi sáng, bọn họ đi theo Tiểu Thảo vào núi đi đặt bẫy, làm bẫy dập, đến khi thủy triều xuống, bọn họ lại đi theo những bọn tiểu tử nha đầu mới lớn trong thôn, đến bờ biển bắt hải sản nhặt sò. Các thiếu gia có kỹ thuật bơi lội không tồi còn mượn giày cá mập chống thấm nước, của Dư ca để lượn lờ trong biển một vòng, lẻn vào những khu biển cạn mò chút cá nhỏ hay tôm nhỏ gì đó. Đến khi chạng vạng bọn lại vào núi một lần, bắt toàn bộ gà rừng, thỏ hoang bị sập bẫy trở về, buổi tối có sơn chân và hải vị, ăn đến bụng tròn vo. Các tiểu cô nương có lúc cũng thấy muốn được giống như nhóm Ninh Đông Hoan có thể trải nghiệm niềm vui bơi lội, nhưng bản thân lại không biết bơi, chỉ có thể ngồi không mà than thở. Các nàng thì có thể không biết, nhưng Tiểu Thảo biết nhé. Hạ Uyển Ngưng bèn quấn lấy Tiểu Thảo, đòi nàng phải dạy nàng ta kỹ thuật bơi lội. Chương 551. Các cô nương bơi và lặn xuống nước, tất nhiên phải chọn một nơi bí mật xung quanh, còn ba bước một chốt, năm bước một trạm canh gác được sắp xếp rất nhiều người bảo vệ. Dẫu sao mọi người cũng đã là đại cô nương, sau khi mặc áo chống nước thì thân thể là lướt vẫn có thể bị lộ ra ba phần. Phiến đá ngầm bên cạnh vách núi trước kia Dư Tiểu Thảo, đi biển bắt hải sản là nơi bí ẩn nhất. Mỗi lần đi bắt hải sản, nàng đều lựa chọn xuống biển ở nơi này. Tiểu Thảo mặc một bộ đồ chống nước màu đen bằng da cá mập, nhảy xuống biển từ trên mỏm đá ngầm giống hệt như một con cá heo nhỏ linh hoạt. Cá heo nhỏ. Nhóm khuê tú đang đứng trên mỏm đá ngầm tựa như nhớ tới gì đó, Vu Uyển Tình càng thêm bừng bừng hứng thú hỏi. Dư tỷ tỷ, hôm nay, người bạn cá heo nhỏ của tỷ có thể tới hay không? Ta còn chưa từng thấy cá heo trông như thế nào nữa. Những người khác cũng sôi nổi gật đầu, tỏ vẻ muốn tìm hiểu về con cá heo nhỏ tràn ngập linh tính kia. Dư Tiểu Thảo đương nhiên sẽ không làm mọi người thất vọng, nàng quay về phía đại dương sâu thẳm, lớn tiếng gọi một câu. Tiểu bố Vu Uyển Tình nhìn ra phía mặt biển xa xa, trong mắt tràn ngập chờ mong và vui sướng, thỉnh thoảng hỏi thêm một câu. Dư tỷ tỷ, biển lớn như vậy, cá heo nhỏ có thể nghe thấy giọng tỷ sao? Cá heo nhỏ có lớn hay không, có thể chở người bơi lội ở trong biển không? Đáy biển trông như thế nào? Có phải giống như Long Cung trong truyền thuyết hay không? Có binh tôm tướng cua, cung nữ vỏ sò. Những người khác đều bị lời nói đầy tính trẻ con của nàng ta chọc cười. Sau khi thay một bộ đồ chống nước, hít sâu một hơi, Hạ Uyển Ngưng dúi đầu vào. Trong nước biển, lúc ra khỏi mặt nước thì tỏ vẻ kinh ngạc và vui mừng nói. Gua! Ta nhìn thấy một con thừa tướng rùa. Ở đâu đâu? Ở đâu? Chỉ có cô nhóc ngây thơ Vu Uyển Tình là bị mắc mưu, không ngừng bận rộn thò lại gần, giày thêu bị ướt cũng không rảnh lo, một lòng chỉ muốn nhìn dáng vẻ thừa tướng rùa một chút. Hạ Uyển Ngưng không nhịn nổi nữa, cười ha ha, nói. Lừa muội thôi. Nào có binh tôm tướng cá, long vương long nữ gì chứ? Đó đều là nhân vật thần thoại trong truyền thuyết, trên thực tế sao có nhìn thấy được? Lời nói của nàng ta khiến cho một trận cười thiện ý vang lên. Vu Uyển Tình chu miệng lên, dậm chân. Hạ tỷ tỷ thật là xấu, không chơi với tỷ nữa. Cá heo, đó có phải cá heo hay không? Nhiều quá. Mọi người nhìn theo hướng tay nhỏ nàng ta đang chỉ, quả nhiên trên mặt biển phía xa, một đám các tinh linh đáng yêu của biển cả thỉnh thoảng lại nhảy ra khỏi mặt nước, miệng chúng nhỏ nhọn, sống lưng mang đường cong duyên dáng, thật là một sinh vật ưu nhã đáng yêu. Dư tỷ tỷ, đó hẳn là Dư tỷ tỷ. Vu Uyển Tình nhìn thấy một cái đầu bị cá heo vây quanh, cả kinh kêu to lên. Thì ra, không biết khi nào, Tiểu Thảo đã bơi ra xa, hội họp cùng đám cá heo nhỏ kia rồi. Trong đàn cá heo, Tiểu Bố đã sớm trưởng thành đại bố. Đã lâu không gặp người bạn cũ Tiểu Thảo này, Tiểu Bố có vẻ hưng phấn lạ thường, vây quanh nàng bơi qua bơi lại, thỉnh thoảng lại nhảy ra khỏi mặt biển ở ngay bên cạnh nàng, còn dúi đầu về phía nàng. Tiểu Thảo nhỏ một giọt nước linh thạch vào trong cái miệng lớn của nó, thấy Vu Uyển Tình và Lý Mộng Kỳ đang liều mạng vẫy tay với nàng, liền giống như khi còn bé. Bò lên trên lưng cá heo nhỏ, để nó chở mình bơi về phía mọi người. Bởi vì thường xuyên chơi đùa cùng Tiểu Thảo cho nên Tiểu Bố cũng không sợ con người. Nó nghe lời càng bơi đến gần bờ biển, chỉ lát sau đám người trên mỏm đá ngầm đã có thể thấy rõ gương mặt thật của nó. Sống lưng màu lam, vây lưng nhỏ nhọn, làn da trơn bóng, một đôi mắt đen bóng, sáng rực lóng lánh linh tính. Thật xinh đẹp. Vu Uyển Tình cầm lòng không được cảm thán một tiếng, những người khác cũng bị dáng vẻ đáng yêu của cá heo nhỏ hấp dẫn. Hạ Uyển Ngưng còn dùng kỹ thuật bơi lội gà mờ chó chạy, thử thăm dò tiếp cận Tiểu Bố. Tiểu Bố cũng nghẹo đầu nhỏ, tò mò đánh giá nàng ta, dáng vẻ vừa thân thiện vừa ôn hòa. Cá heo là một loài sinh vật hiền lành, tính tình hoạt bát, thích vui đùa náo nhiệt. Chỉ cần tỷ không có ác ý, nó sẽ vui vẻ tiếp nhận tỷ như một người bạn. Dư Tiểu Thảo giới thiệu người bạn nhỏ từ biển cả này cho các tỷ muội. Hạ Uyển Ngưng chậm rãi vươn tay ra, muốn thử sờ cái đầu trơn bóng của Tiểu Bố. Đột nhiên, nàng ta cảm giác được trong nước biển dường như có gì đó đang chọc vào eo một chút, sợ tới mức hoa dung thất sắc, kỹ thuật bơi gà mờ chó chạy nhất thời không sử dụng nổi. Nàng ta luống cuống tay chân, mắt thấy bản thân đang dần chìm vào trong nước biển. Trên bờ nhóm tiểu tỷ muội liên tục kêu sợ hãi, trong lòng thay nàng ta sốt ruột lo lắng. Uống vào hai ngụm nước biển mặn chát, Hạ Uyển Ngưng đột nhiên cảm thấy bản thân đang được kéo lên, tưởng Tiểu Thảo cứu nàng ta, đang muốn nở nụ cười tuy có chút thê thảm nhưng mang đầy cảm kích về phía nàng. Thì lại phát hiện Tiểu Thảo còn đang cách nàng ta tới hai cánh tay nữa. Hà! Vậy là ai cứu nàng ta? Tiểu Thảo tỏ ý bảo nàng ta nhìn thử trong biển xem, thì ra là Tiểu Bố đang đặt nàng ta ở trên đầu, để thân thể nàng ta lộ ra khỏi mặt biển. Tiểu Thảo cười nói, truyền thuyết cá heo cứu người được lưu truyền rộng rãi ở bờ biển. Các ngư dân cũng không bao giờ đi săn loại động vật nhỏ tràn ngập linh tính này, bởi vì khi họ gặp phải nguy hiểm trên biển, rất có thể phải dựa vào cá heo nhỏ bơi tới cứu người. Ha ha, thì ra là vật nhỏ này nhà ngươi quấy rối. Dư Tiểu Thảo lặn xuống nước vào sâu trong biển, nhìn thấy một con cá heo nhỏ còn bé hơn cả Tiểu Bố khi gặp nàng trước kia, nó đang bơi qua bơi lại bên người Hạ Uyển Ngưng, thỉnh thoảng còn tò mò dùng cái miệng chọc nàng ta một chút. Thứ vừa rồi dọa Hạ Uyển Ngưng, sợ tới mức thiếu chút nữa chết đuối chính là vật nhỏ này. Nhìn thấy Dư Tiểu Thảo bơi về phía nó, nhóc con cũng không sợ hãi, còn quanh quẩn xung quanh Tiểu Bố, tò mò đánh giá nàng. Rồi bày ra dáng vẻ xấu hổ muốn tới gần lại không biết phải làm sao. Dư Tiểu Thảo bơi đến gần nó, vuốt ve sống lưng bóng loáng của nó, lại dùng một giọt nước linh thạch hối lộ nó, tiểu gia hỏa cuối cùng cũng thân thiết với nàng hơn. Nó vây quanh nàng bơi qua bơi lại, đầu nhỏ cọ tới cọ lui trên người nàng. Ngay cả khi Tiểu Thảo bắt được, nó cũng hoàn toàn không dãy giụa. Tiểu Thảo ôm tiểu gia hỏa này trồi lên trên mặt biển, nhìn về phía Hạ Uyển Ngưng đã bò lên trên bờ nhếch miệng cười, nói: "Hạ tỷ tỷ, lá gan của tỷ cũng thật nhỏ, chỉ một chú cá heo con như vậy cũng đã dọa tỷ sợ được rồi. Gua, thật đáng yêu. Muội có thể sờ sờ nó không?" Vu Uyển Tình cướp lời người khác trước, hưng phấn thét chói tai. Trên bãi đá ngầm nước cạn, cho nên cá heo trưởng thành không thể bơi vào được, nhưng Dư Tiểu Thảo ôm cá heo nhỏ mini lại không giống như vậy. Sau khi Tiểu Thảo buông ra nó cũng không hề bơi đi, chỉ vẫy cái đuôi bơi qua bơi lại ở khu nước cạn. Nhóm tiểu tỷ muội ở trên bờ đều tỏ vẻ tò mò về chú cá heo con này, nó cũng vậy, cũng tràn ngập lòng hiếu kỳ đối với những tiểu tỷ tỷ lần đầu gặp này. Thấy Vu Uyển Tình đưa tay vào trong nước biển, nhiệt tình gọi nó, tiểu gia hỏa vậy mà cũng thật thà bơi qua, còn đưa đầu tới cho nàng ta vuốt ve nữa. Thật đáng yêu, cá heo nhỏ quá đáng yêu, thật muốn ôm trở về làm sủng vật để nuôi. Nếu không phải đã biết cá heo giống như những loài cá khác đều không thể rời khỏi nước biển, Vu Uyển Tình thật sự muốn ôm nó vào trong ngực thân mật hôn một cái. Quận chúa Minh Lan đả kích nàng ta nói: "Cá heo nhỏ phải sống ở trong nước biển, nhà muội có nước biển ư? Hơn nữa, cho dù nhà các muội có tài lực vận chuyển nước biển trở về mỗi ngày, thì cá heo nhỏ phải rời xa biển cả, rời xa đàn của mình sẽ vui vẻ sao?" Tựa như muội đột nhiên có thể thở trong biển, nhóm cá heo liền muốn giữ muội ở lại biển, không cho muội lên bờ, muội bằng lòng không? Đương nhiên không muốn. Vu Uyển Tình lập tức phản bác: "Vậy không phải sao? Cá heo nhỏ người ta cũng không muốn về nhà với muội, biển cả mới là thiên đường của chúng." Quận chúa Minh Lan ngồi xổm xuống, cá heo nho nhỏ liền bơi về phía nàng ta, chỉ không cẩn thận một chút đã gặp phải bi kịch nó mắc cạn ở bên đá ngầm. Tiểu Thảo vội ôm nó trở về biển sâu, tiểu gia hỏa bị dọa sợ, lập tức bơi về bên cạnh tiểu bố, cầu an ủi. Tiểu Thảo chợt nghĩ ra gì, chỉ vào tiểu gia hỏa nói với tiểu bố: "Tiểu bố, tiểu gia hỏa này không phải là con của ngươi chứ? Ngươi làm mẹ rồi." Tựa như nghe hiểu lời Tiểu Thảo nói, tiểu bố trồi lên mặt nước gật đầu thật mạnh, nó dùng một bên vây cá khẽ vuốt ve sống lưng nho nhỏ của cá heo con, trong đôi mắt nhỏ đen bóng có thể nhìn ra được sự yêu thương. "Vậy tiểu gia hỏa này sẽ gọi là tiểu tiểu bố đi, tiểu tiểu bố giống ngươi khi còn nhỏ, y như đúc, lá gan cũng lớn như vậy." Dư Tiểu Thảo nhớ lại tiểu bố của mấy năm trước lớn hơn chút so với tiểu tiểu bố bây giờ, còn dám bơi tới bên cạnh nàng, một người một cá heo vui đùa trong biển, còn đi trêu đùa những con cá mập lớn nữa. Dưới sự chỉ dạy của Tiểu Thảo, trong chốc lát Hạ Uyển Ngưng đã bơi được dưới biển, còn học được kỹ thuật lặn. Ở chỗ biển nông, nàng ta nhặt được một con cua nhỏ, hưng phấn đến thiếu chút nữa lại chết đuối. Chơi một hồi, nàng ta mới lên bờ cùng nhóm Viên Tuyết Diễm đi tới bãi đá ngầm đào vẹn, khêu thịt mã nha. "Nhìn xem ta bắt cho mọi người mấy con tôm hùm lớn làm bữa tối." Dư Tiểu Thảo đã lâu không vui chơi thỏa thích dưới đáy biển, thấy nhóm tỷ muội ở trên bờ chơi vui vẻ, sau khi hét một tiếng, nàng lại lao người xuống biển, lặn vào trong đại dương xanh thẳm. Có tiểu bổ thiên thạch bảo vệ, chỉ lát sau dưới sự dẫn dắt của tiểu bố, nàng đã đi tới khu biển sâu. San hô lâu năm rực rỡ đẹp đẽ, những gợn sóng với thiên hình vạn trạng, những bầy cá nhiều màu sắc rong ruổi vui đùa giữa đại dương như dệt thành tấm lưới khổng lồ. Một con rùa biển lớn từ từ bơi qua bên người Tiểu Thảo, đôi mắt nhỏ của nó dành cho nàng một ánh nhìn tò mò kho báu dưới đáy biển, như được mở ra trước mắt Tiểu Thảo. Tôm hùm cực lớn, nàng bắt một con rồi lại một con, hải sâm lười biếng ngọ nguậy, nhặt một con lại thấy thêm một con, bào ngư lớn bằng nắm tay, nhặt một con lại thêm một con. Trong lúc nàng thu hoạch được rất nhiều ở dưới đáy biển, thì những người trên bờ thấy nàng nửa ngày vẫn chưa nổi lên, đã bắt đầu có chút lo lắng. Ngay cả Viên Tuyết Diễm thanh cao lạnh lùng, trên mặt cũng hiện ra vẻ lo lắng. "Tiểu Liên, nghe người ta nói đáy biển có rất nhiều lốc xoáy mạch nước ngầm nguy hiểm, Tiểu Thảo xuống đó lâu như vậy, sẽ không có chuyện gì chứ?" Tiểu Liên giúp đỡ tiểu muội chiêu đãi khách quý trong kinh, nghe vậy lắc đầu cười cười nói: "Không sao cả, dù lâu hơn nữa tiểu muội cũng sẽ bình an trở về, các người cứ yên tâm. Xuống đó lâu như vậy, cũng không thấy nàng ngoi lên để thở, các người không cảm thấy kỳ lạ sao?" Quận chúa Minh Lan thử nín thở một hơi ở trên bờ, nhưng chưa được một lát đã không thể nhịn nổi nữa. Tiểu Liên sinh ra ở làng trai ven biển, đã từng nghe qua rất nhiều truyền thuyết về người mò ngọc trai, cho nên nàng ấy bèn kể cho bọn họ có người bẩm sinh đã có thể lặn xuống nước lâu, dù cho có nín thở ở trong nước mười mấy 20 phút mặt cũng không đổi sắc. Nếu Tiểu Thảo ở chỗ này, nhất định nàng sẽ nhớ đến kỷ lục nín thở được Guinness ở kiếp trước ghi lại vào khoảng 22 phút. Trong lúc đang nói chuyện, một cái đầu ngoi lên từ phía mặt biển rất xa, Tiểu Thảo vẫy vẫy tay về bên này, sau đó lại tiếp tục lặn xuống. Chỉ chốc lát Dư Tiểu Thảo đã bắt được một túi hải sản, nàng phát hiện ra một gốc san hô vô cùng diễm lệ, rực rỡ lóa mắt như áng mây đỏ trên bầu trời, sáng bóng lấp lánh khiến nàng ngay lập tức bị hấp dẫn bơi tới. Chương 552. Lúc này, san hô đỏ đã được coi là vật mang điềm lành hạnh phúc, đại biểu cho uy quyền cao quý, cho nên còn được gọi là thụy bảo, tượng trưng cho hạnh phúc và vĩnh hằng. Tiểu Thảo từng nghe mẹ nuôi nói, công chúa tiền triều khi xuất giá, hồi môn của hoàng thất, cho sẽ là một gốc san hô đỏ cao cỡ một người có giá trị liên thành. Điều này khiến cho vô số thiên kim nhà quyền thế hâm mộ không thôi. San hô đỏ rực rỡ, đẹp đến lóa mắt như vậy hẳn được coi là cao cấp chứ. Dưới sự trợ giúp của bổ thiên thạch, Dư Tiểu Thảo cắt từng gốc san hô xinh đẹp xuống, sau đó từ từ kéo chúng bơi về bờ. Cũng may có sức nổi nước biển, cộng thêm sự giúp đỡ của cá heo nhỏ, bằng không với gốc san hô cao gần bằng mình này, nàng thật sự không biết có thể kéo về hay không nữa. Dưới sự trợ giúp của các tiểu tỷ muội, cuối cùng gốc san hô cũng được kéo lên bờ. Nhóm tiểu tỷ muội kinh ngạc cảm thán không thôi, các nàng thật sự chưa từng nhìn thấy gốc san hô đỏ nào vừa lớn lại vừa rực rỡ như vậy. Hạ Uyển Ngưng kinh ngạc xen lẫn vui mừng, chạy xung quanh gốc san hô hai vòng, cười nói: "Tiểu Thảo muội muội, vận khí của muội cũng thật tốt, san hô đỏ cực phẩm như vậy mà muội lại có thể gặp được. Cái thân thể nhỏ bé gầy gò này của muội làm sao kéo lên được vậy?" Lý Mộng Kỳ cũng biết độ chân quý của san hô đỏ. "Lão phu nhân nhà nàng ta cũng có một gốc san hô đỏ làm của hồi môn. Nhưng gốc đó cũng chỉ cao gần hai thước, lại được coi như bảo bối mà cất giữ, chỉ sợ người khác đụng hỏng nó." Vu Uyển Tình ngây thơ giơ chuỗi ngọc san hô trên cổ tay ra cho người khác xem, cười nói: "Vào ngày sinh nhật của muội, mẫu thân đã tặng muội một chuỗi vòng tay bằng ngọc trai đỏ, vậy mà màu sắc còn không có đẹp bằng gốc này nữa, nghe nói đã tốn mất vài ngàn lượng. Dư tỷ tỷ, gốc san hô này của tỷ, nên mài ra nhiều chuỗi hạt châu một chút mới được." Hạ Uyển Ngưng đánh vào cái ót của nàng ta một cái, không để ý đến vẻ mặt ấm ức của nàng ta, mắng một câu: "Muội biết gốc san hô này quý hiếm bao nhiêu không? Nếu cứ theo lời muội, chia nhỏ thành từng khối, vậy mới là phí phạm của trời đó. Tiểu Thảo, muội cũng không thể hồ đồ như vậy được, ham món lợi nhỏ sẽ mất cái lớn." Viên Tuyết Diễm lại nghĩ tương đối sâu xa, hỏi một câu: "Tiểu Thảo muội muội, gốc san hô này có giá trị liên thành, muội đã nghĩ nên xử lý làm sao chưa? Đều nói mang ngọc là có tội, thứ đồ quý trọng như vậy chỉ sợ sẽ hấp dẫn những kẻ xấu xa, trộm cắp." Dư Tiểu Thảo nghe ra ẩn ý của nàng ấy, không hề nghĩ ngợi, trả lời ngay: "Tháng sau không phải là sinh nhật của Đoan Vương Phi mẫu phi của Hoàng thượng sao? Hoàng thượng và Hoàng hậu đối với ta tốt như vậy, ta cũng không có gì tốt báo đáp lại, gốc san hô này coi như lễ vật chúc thọ cho Đoan Vương Phi đi." Hạ Uyển Ngưng lại tiếc hận không thôi. Theo quan điểm của nàng ta, tuy rằng Tiểu Thảo đã được phong quận chúa, nhưng để so với tên Dương quận vương Hoàng thân quốc thích chính thức này, thì về mặt thân phận nàng vẫn kém một đoạn. Nếu đến khi xuất giá, nàng có thể mang theo nhiều của hồi môn có giá trị liên thành như vậy, thì những kẻ lắm lời, đầu lưỡi lắt léo kia cũng sẽ không nói được gì không phải sao. Nhưng bây giờ lại muốn tặng cho người khác, nàng ta cảm thấy thật tiếc hận thay cho nàng, có đúng không? Quận chúa Minh Lan chua xót nói: "Khó trách hoàng thượng và hoàng hậu thích muội như vậy, tiểu nha đầu nhà muội này, thật biết cách nịnh nọt mà. Đồ vật quý giá như vậy, nói tặng là tặng. Nhưng dẫu sao muội cũng phải làm tốt công tác chuẩn bị tâm lý. Muội dâng thọ lễ quý trọng như thế, nhất định sẽ dìm những người khác xuống, khó tránh khỏi việc khiến cho một số người nào đó không vui vẻ. Muội cũng coi như vô tình đắc tội với người ta." Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một chút, quả nhiên lý lẽ đúng như vậy, vội tiến lên ôm quận chúa Minh Lan một cái, nói: "Đa tạ Minh Lan tỷ tỷ nhắc nhở, nếu không ta thật sự đã làm ra một chuyện ngu xuẩn tự rước họa cho bản thân rồi. Cút, cút, cách ta xa một chút. Ôi, quần áo ta đều bị muội làm ướt rồi. Đây chính là bộ đồ rất vất vả mới nhờ được Khương đại gia bên đó tự tay cắt may đó. Muội mau nhìn xem, đều bị muội làm bẩn mất rồi." Quận chúa Minh Lan bị một thân ướt sũng nước biển của nàng cọ tới cọ lui, tức muốn hộc máu những chỉ biết dậm chân tại chỗ. Nàng ta đã làm gì chứ? Sớm biết vậy thà không đề cập tới chỉ điểm cho tiểu nha đầu kia rồi. Dư Tiểu Thảo cười ha hả né tránh những cái đánh tay của nàng ta, lém lỉnh nói: "Minh Lan tỷ tỷ, trở về ta giặt sạch giúp tỷ là được. Nếu như ướt hỏng rồi, ta sẽ bồi thường cho tỷ một bộ khác. Năm nay ta cũng mới vừa may một bộ, còn chưa có mặc lên người nữa với thân thể nhỏ bé kia của muội. Ta mặc lên để người khác trêu đùa sao?" Quận chúa Minh Lan nhân lúc nàng không chú ý, đẩy Tiểu Thảo xuống bãi đá ngầm, nhìn bọt nước bắn lên tung tóe, buồn bực trong lòng nàng ta mới hóa hoãn hơn chút. Dư Tiểu Thảo dang rộng tay chân ở trong nước biển, nhàn nhã bơi ngửa, còn không quên nhe răng trợn mắt, bày ra vẻ mặt khiêu khích quận chúa Minh Lan một phen. Quận chúa Minh Lan nhìn thì nóng tính, nhưng kỳ thật sau khi quen biết sẽ hiểu, nàng ta chỉ là một con hổ giấy, chọc một cái là rách. Khi màn đêm buông xuống, sắc đen tràn ngập toàn bộ bãi cát, đám các tiểu cô nương này mới hi hi ha ha mang theo thu hoạch to lớn trở về thôn. Gốc san hô đỏ cao bằng người kia cũng được Xuân Hoa và Thu Thực mượn bóng đêm mang trở về bên trong biệt viện. Trên đường về, mọi người gặp huynh đệ Ninh Gia và ba thiếu niên mới lớn thấy các nàng lâu chưa về, nên lo lắng chạy tới đón. Mượn ánh trăng nhìn thấy gốc san hô đỏ, mắt Ninh Đông Hoan chừng lớn tới mức con người cũng sắp rơi ra ngoài. San hô lớn như vậy, nhà đầu tiểu thảo này phát tài lớn rồi. Không đợi gã cân nhắc làm sao để có thể mua gốc san hô này về từ tay tiểu thảo, nàng đã cho người đi mời Lữ Hạo tới đây. Nhiệm vụ áp tải gốc san hô đỏ này về kinh cứ như vậy giao vào tay đội Vũ Lâm vệ. Nàng quyết định sẽ lặng lẽ dâng gốc san hô này cho hoàng thượng, hắn xử trí như thế nào cũng không liên quan đến nàng. Những thiếu gia tiểu thư này chơi ở thôn Đông Sơn mấy ngày vui đến quên cả trời đất, sơn chân hải vị đều lần lượt ăn cả, kỹ năng nấu món hải sản chính tông của Liễu thị đã chinh phúc tất cả bọn họ. Tôm hùm hấp tỏi, canh gà hải sâm, bào ngư nướng muối tiêu, sò điệp hấp sốt, tôm tích chiên cay. Bọn họ ăn ngon tới mức không muốn rời khỏi mảnh đất lành thôn Đông Sơn này. Nhưng dẫu cho Đông Sơn thôn có tốt hơn nữa, cuối cùng bọn họ vẫn phải trở lại kinh thành. Ngay lúc các nàng chuẩn bị lên đường trở về phủ, Đường Cổ đột nhiên chuyển ra tin tức muốn tổ chức cuộc thi mò ngọc trai. Nghe nói giải nhất ngoại trừ có được món tiền thưởng kếch xù, thì còn có thể được phong một chức quan, tuy rằng chỉ là một chức quan thất phẩm nhàn tản. Nhưng đối với các ngư dân và người mò ngọc trai, thì không khác nào một sự cám dỗ to lớn. Không thể không nói, Dương Quận Vương làm không tồi về mặt tuyên truyền, cho dù là làng chài nhỏ cách xa vài trăm dặm cũng có người tới đăng ký tham gia. Dù sao đăng ký cũng không phải đóng bất kỳ loại lệ phí nào, cho dù không giành được thứ hạng cao, cũng không có bao nhiêu tổn thất. Tạm thời thử một lần, nói không chừng được thần may mắn ưu ái đến thì sao? Rất nhiều ngư dân có kỹ thuật lặn không tồi đều đăng ký tham gia. Càng đừng nói đến những người có kinh nghiệm quanh năm mò ngọc trai. Điều khiến người ta kinh ngạc nhất chính là lại có vài nữ nhân cũng đăng ký tham gia. Quả nhiên, nữ nhân làm nghề mò ngọc trai trong truyền thuyết vẫn tồn tại. Nếu nói về kỹ thuật bơi tốt ở thôn Đông Sơn, đầu tiên phải kể tới Dư Hải. Nhưng bây giờ nhà người ta đã có gia tài bạc triệu, trên người lại vốn có chức quan, đối với cuộc thi này nhất định hứng thú không lớn. Có mấy tiểu tử nghe con mới sinh không sợ cọp, lại lén người trong nhà đi đăng ký. Mãi cho đến ngày cuộc thi bắt đầu, Tiểu Thảo mới biết được, thì ra gia hỏa Trang Tiểu Mạc này cũng lén đăng ký tham gia. Phải nói kỹ thuật lặn của Trang Tiểu Mạc quả thật tốt hơn một chút so với Dư Hải, cha Tiểu Thảo. Nghe nói ông lão nhận nuôi hắn trước kia, khi còn trẻ là người mò ngọc trai nổi tiếng ở địa phương. Sau này vì thân thể xảy ra vấn đề nên dừng tay không làm nữa, bắt đầu là một ngư dân bình thường. Tuy rằng ông ấy không muốn để cháu nuôi dẫm lên vết xe đổ của mình, nhưng mười mấy năm kinh nghiệm mò ngọc trai quý giá của mình, ông ấy cũng thật sự không nỡ để nó thất truyền như vậy, cuối cùng trong lúc rối rắm, ông ấy lại lục tục truyền thụ lại cho Trang Tiểu Mạc. Trang Tiểu Mạc cũng nghe theo lời dặn dò của ông, không có đi trên con đường mò ngọc trai nguy hiểm của người xưa, nhưng hắn cũng tự tin rằng bất kể là kỹ thuật lắn hay kỹ năng mò ngọc trai, hắn đều mạnh hơn những người mò ngọc trai bình thường rất nhiều. Trang Tiểu Mạc thích Tiểu Liên, nhưng vẫn luôn tự ti trong lòng, sợ thân phận mình không xứng với nàng ấy, sợ nàng sẽ coi trọng người ưu tú hơn mình. Cho nên, trong lòng Trang Tiểu Mạc vẫn luôn có một nút thắt, hắn hy vọng bản thân có thể dựa vào nỗ lực, mưu cầu một xuất thân có thể xứng với Tiểu Liên. Cơ hội lần này đối với hắn là ngàn năm có một, nếu thật sự có thể đạt giải nhất, thắng được tiền thưởng kếch xù, hắn có thể mua cho Tiểu Liên một viện trạch ở Kinh Thành. Tuy rằng không thể đuổi kịp Tiểu Thảo, nhưng ít nhất bọn họ cũng có nơi để đặt chân ở Kinh Thành. Chức quan thất phẩm nhỏ nhoi, tuy rằng không có thực quyền gì, nhưng dẫu sao vẫn giúp hắn có thể thoát khỏi thân phận chân đất, trở thành người thuộc hạng cao nhất trong nông công thương. Chờ đến khi hắn đến Dư gia cầu hôn, cuối cùng cũng có thể ưỡn thẳng sống lưng, khi hắn hứa hẹn mang lại hạnh phúc của Tiểu Liên, lại càng có thể hợp tình hợp lý hơn. Đợi đến ngày bắt đầu cuộc thi mò chân trây, Tiểu Liên đi theo tiểu muội cùng tới xem náo nhiệt, khi nàng ấy phát hiện hình bóng quen thuộc trong đám người kia, trong lòng đột nhiên trở nên luống cuống. Nàng quanh năm đều sống ở bờ biển, đương nhiên đã từng nghe người thế hệ trước kể chuyện về người mò ngọc trai. Nghề mò ngọc trai, nghe qua thì có vẻ rất có tiền đồ, nhưng gian nguy và khó khăn trong đó thì có mấy ai có thể biết được chứ? Ai biết được, mỗi một viên ngọc trai sáng ngời trong suốt đều là do người mò ngọc trai dùng chính sức khỏe, thậm chí là sinh mạng của mình để đổi lấy. Biển rộng khói sóng mênh mông, bề ngoài tuy tĩnh lặng không gợn sóng, nhưng đáy biển thần bí khó lường, khe rãnh ngang dọc, đá ngầm dày đặc, mạch nước ngầm mãnh liệt, lốc xoáy không ngừng. Nguy hiểm xa xa không chỉ có những thứ đó, còn có rắn biển độc ẩn nấp trong những dải đá ngầm, con sứa độc trôi lơ lửng trong nước biển, còn cả cá mập hung dữ kết thành đàn bơi tuần lãnh địa của chúng. Những con trai có ngọc đó, sống ở đáy biển sâu hơn 10 thước có khi tới mấy chục thước, nếu muốn lấy ngọc của chúng, người mò ngọc trai chẳng những phải chịu đứng áp lực cực lớn của nước biển, đối mặt với nguy cơ bị mạch nước ngầm cuốn đi, nguy hiểm bị lốc xoáy nuốt chửng, còn phải đề phòng sự tập kích của các loại sinh vật biển nguy hiểm. Cho nên, khi Trang Tiểu Mạc gọi mấy người Tưởng đại ca lên thuyền, Dư Tiểu Liên liền vọt qua đó, không phân rõ trắng đen mà kêu lên. Trang Tiểu Mạc, ai bảo huynh đăng ký tham gia? Đâu phải huynh không biết mò ngọc trai nguy hiểm cỡ não? Vì sao còn muốn dấn thân vào nguy hiểm chứ? Huynh thật sự thiếu tiền như vậy sao? Vì tiền ngay cả mạng cũng không cần. Này này, tiểu nha đầu, nói dễ nghe chút, được không? Trang Tiểu Mạc còn chưa nói gì, một người đàn ông da đen bên cạnh đã không vui lên tiếng. Nghề này của bọn họ kiêng kỵ nhất là người khác nói nguy hiểm, bỏ mạng. Đây không phải đang rủa người khác sao? Trang Tiểu Mạc cười xin lỗi với gã, rồi quay lại nói với Tiểu Liên. Không sao cả, ta và Tưởng đại ca bọn họ cũng chỉ là đi thử tay nghề một chút, sẽ không đi đến nơi xa, chỉ chạy loanh quanh vài vòng thôi. Dù sao đăng ký tham gia một hoạt động long trọng như thế, lệ phí lại không cao, cứ coi như là trải nghiệm một chút. Yên tâm, ta càng coi trọng cái mạng nhỏ này hơn muội, sẽ không dễ dàng mạo hiểm đâu. Lời thật sự trong lòng hắn là, nếu ta chết trong biển rộng, chẳng phải sẽ có lợi cho mấy tên tiểu tử thúi đối với muội như hổ rình mồi sao? Chương 553. Dư Tiểu Liên vẫn không yên tâm, nhấp miệng nửa ngày không nói lời nào, nhìn những người khác đều xuất phát, nàng mới không tình nguyện hỏi một câu. Không thể không đi sao? Không phải công việc làm ăn ở cửa hàng rau dưa trái cây của huynh khá tốt hay sao? Chúng ta lại không thiếu tiền tiêu, cần gì nhất định phải đi góp vui loại hoạt động này? Đã đăng ký rồi, Dương Quận Vương ở phía trên cũng đã thấy rồi. Nếu lật lọng, bỏ dở nửa chừng như vậy, người ta sẽ nghĩ như thế nào chứ? Được rồi, ta hứa với muội, hết thảy đều lấy an nguy của mình làm trọng, được chứ? Trang Tiểu Mạc dỗ dành nửa ngày, cuối cùng cũng nghe được Tiểu Liên trả lời. Huynh, ngàn vạn lần phải cẩn thận, không được cậy mạnh. Ta chờ huynh trở về bình an. Trong ánh mắt Dư Tiểu Liên tràn ngập lo lắng và không nỡ. Sự quan tâm của Tiểu Liên khiến cho trong lòng Trang Tiểu Mạc giống như được ăn mật giường, ngọt ngào vô cùng. Hắn nhìn nàng ấy thật sâu một cái rồi đẩy thuyền mò ngọc trai của mình đi, mang theo mọi người đã chuẩn bị tốt, lên đường lao về phía biển sâu. Thuyền mò ngọc trai là một loại thuyền gỗ đặc chế, lấy mồm làm động lực, mũi thuyền và đuôi thuyền đều tròn tròn, thân tàu cũng tương đối rộng lớn, giống như một bồn gỗ hình trứng thật lớn. Trang Tiểu Mạc lại kiểm tra dụng cụ mình mang theo một lần nữa. Dây thừng, lu gốm, nệm rơm, thùng gỗ, giỏ tre, dao vạch ngọc trai, vân vân. Dư Tiểu Liên nhìn theo chiếc thuyền mò ngọc trai của Trang Tiểu Mạc, càng đi càng xa, cuối cùng chỉ lưu lại một bóng dáng nho nhỏ ở đường chân trời, sự nặng nề trong lòng lại tăng thêm chút nữa. Dư Tiểu Thảo thấy Tiểu Liên về đến nhà luôn mang dáng vẻ thất thần, có mấy lần cắt rau còn thiếu chút nữa cắt luôn cả ngón tay của mình. Nàng suy nghĩ, nói, nếu tỷ không yên tâm, chúng ta chèo thuyền nhỏ của đại ca đuổi theo. Với khả năng bơi lội của muội, nếu hắn có nguy hiểm gì, cũng có thể giúp đỡ chút. Ta cũng phải đi, mang ta đi cùng đi. Ta còn chưa từng ra biển nữa. Hạ Uyển Ngưng nghe lén hai tỷ muội nói chuyện, bèn nhảy vào biểu đạt ý nguyện của mình. Còn có ta, Dư tỷ tỷ, ta cũng muốn đi. Ta, Dư Tiểu Thảo còn chưa kịp trả lời nàng ta. Trong phòng bếp lại có một đám nhóc chê chuyện chưa đủ náo nhiệt nhảy vào tham gia. Dư Tiểu Thảo có chút đau đầu, biết vậy trước ngày công bố cuộc thi mò ngọc trai mấy ngày đã tiễn nhóm ra hỏa này, về thì tốt rồi. Ngay lúc nàng không biết cự tuyệt làm sao, thị vệ đắc lực bên người Dương Quận Vương Đồng Đại Lực đến đây. Dư cô nương, chủ tử chúng ta muốn đi thuyền ra biển, sai thuộc hạ tới hỏi một câu, ngài có cảm thấy hứng thú hay không? Cảm thấy hứng thú? Đương nhiên cảm thấy hứng thú. Tiểu Thảo còn chưa kịp mở miệng, đã có hơn chục cái miệng trả lời thay nàng. Kết quả là, trên thuyền lớn Dương Quận Vương dùng để ra biển, có thêm mười mấy bóng dáng ríu rít hưng phấn lại tò mò. Thuyền ra biển Tuần Dương không chỉ có duy nhất thuyền của Dương Quận Vương. Dẫu sao tình ngọc trai dâng lên mừng thọ Đoan Vương Phi cũng là chuyện vui, nếu trong số những người mò ngọc trai có một ai đó xảy ra sự cố, vậy sẽ không hay. Cho nên, Dương Quận Vương phái ra hơn 10 hạm đội, tuần tra qua lại trên biển sâu. Nếu gặp người cầu cứu, có thể kịp thời giúp đỡ một phen. Chu Tuấn Dương vốn dĩ định cùng tiểu nha đầu nhà hắn có một cuộc hành trình lãng mạn, trên biển, không nghĩ tới trên thuyền lại có thêm mười mấy bóng đèn to lớn, làm kế hoạch của hắn đổ sông đổ bể. Nhìn đám gia hỏa hô to gọi nhỏ trên boong tàu, hắn hận không thể xách tất cả bọn họ ném vào trong biển. Dư Tiểu Thảo lặng lặng đứng ở đầu thuyền, trong tay cầm một chiếc kính viễn vọng đơn ống, dòm về hướng con thuyền của Trang Tiểu Mạc đã đi mà tìm kiếm. Loại kính viễn vọng đơn ống này là Chu Tuấn Dương mang về khi đến Tây Dương, đặt tên là ống nhòm. Thế nào? Tìm được rồi chứ? Dư Tiểu Liên ở bên cạnh nôn nóng lên miệng hỏi. Đợi chút, hôm nay có nhiều thuyền mò ngọc trai bơi ra như vậy, sao có thể nói tìm là có thể tìm được nhanh như vậy? Từ từ, hình như muội đã tìm thấy tên Trang Tiểu Mạc kia, tỉ nhìn xem có phải hay không? Dư Tiểu Thảo đưa ống nhòm trong tay cho Tiểu Liên, chỉ phương hướng cho nàng ấy. Tiểu Liên cẩn thận tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng Trang Tiểu Mạc. Nhưng lúc này tình huống trên thuyền mò ngọc trai của Trang Tiểu Mạc lại không khả quan cho lắm. Bọn họ gặp một cơn lốc xoáy khá lớn, chỉ cần không để ý một chút là có thể rơi vào cảnh nguy hiểm thuyền hỏng người mất. Nhưng chút khó khăn nhỏ này cũng không thể làm khó được hắn. Trang Tiểu Mạc chỉ huy người trên thuyền, ném một tấm niệm rơm vào trong lốc xoáy. Đợi đến khi lốc xoáy chậm lại vì sự ngăn cản của niệm cỏ, hắn mới điều khiển thuyền mò ngọc trai từ từ bơi qua. Duệ Chi, thuyền chúng ta bơi về phía bên kia đi, không cần gần quá, chỉ cần có thể dùng ống nhòm quan sát được bên đó là được. Dư Tiểu Thảo cảm thấy vẫn nên để Trang Tiểu Mạc trong phạm vi quan sát của các nàng, như vậy Tiểu Liên mới có thể an tâm một chút. Chu Tuấn Dương thấy lực chú ý của Tiểu Nha Đầu đều đặt lên trên người khác, không khỏi không vui. Hừ, thì ra nàng sảng khoái đồng ý muốn ra biển cùng ra, như vậy là vì có mục đích khác. Xem ra, chút tâm ý của ra, nàng căn bản không để ở trong lòng. Gia hỏa này lại nổi tính ghen tuông. Dư Tiểu Thảo vội vàng trấn an cảm xúc hắn. Đây không phải vì tỷ tỷ của ta sao? Nếu để tỷ ấy ở trong nhà suy nghĩ lung tung, không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Huynh đó, sao với ai cũng đều ăn dấm vậy chứ? Vì chuyện tương lai của cô chị vợ, hắn nhịn. Chu Tuấn Dương biết khả năng lặn và bơi lội siêu phàm của nàng, chỉ khoang thuyền, hỏi. Chuyện thú vị như mò ngọc trai, chẳng lẽ nàng không muốn trải nghiệm một chút sao? Dư Tiểu Thảo sờ sờ lỗ tai mình, không thể không thừa nhận Chu Tuấn Dương vẫn tương đối hiểu nàng. Lần này ra biển nàng đã lén mang theo đồ chống nước tới, không nghĩ tới lại bị hắn phát hiện. Kỳ thật, ta cũng muốn thử vận may một chút, dù sao mò ngọc trai đối với chúng ta mà nói rất xa lạ, không hề có kinh nghiệm gì. Dư Tiểu Thảo ngượng ngùng cười. Chu Tuấn Dương chọc chọc cái trán nàng, cười nói. Đi, ra đưa nàng cùng bơi một vòng. Người bạn cá heo nhỏ kia của nàng đâu? Còn ở đây chứ? Vẫn ở đây, tiểu bố sinh một chú cá heo con giống nó như đúc, cá heo con cũng giống mẹ không hề sợ người, cực kỳ đáng yêu. Ta đi xuống thay quần áo trước, đợi lát nữa kêu nó lên cho huynh nhìn một chút. Dư Tiểu Thảo lên tiếng gọi đám gia hỏa vẫn đang hưng phấn không giảm trên thuyền kia, sau đó xuống khoang thuyền thay đồ chống nước. Chu Tuấn Dương cũng thay một bộ đồ chống nước được đặt may theo số đo của mình, cơ bắp cuồn cuộn hiện ra dưới lớp áo bó sát, cặp đùi thon dài hữu lực, vòng eo rắn chắc không có một chút mỡ thừa. Thật sự khiến Tiểu Thảo nhìn tới ngây người. Dáng người tên này tốt thật đấy. Cảm nhận được ánh mắt thưởng thức của Tiểu Nha Đầu, trong lòng Chu Tuấn Dương không khỏi nổi lên một trận đắc ý, bắn ánh mắt về phía Tiểu Nha Đầu trong bộ đồ chống nước, hắn không nhịn được nhíu mày. Mấy năm nay Tiểu Nha Đầu bắt đầu trổ mã, tuy trước ngực cách mức sóng gió mãnh liệt còn rất xa, nhưng dẫu sao cũng có phập phồng cộng thêm vòng eo tinh tế chỉ cần một tay là có thể ôm hết, bộ đồ chống nước thật sự đã làm nổi bật thân thể nàng. Không được. Phúc lợi này chỉ hắn mới có thể hưởng thụ, không thể để người khác nhìn thấy. Ngay lập tức Chu Tuấn Dương lấy áo khoác của mình khoác lên trên người Tiểu Nha Đầu, bắt nàng khi xuống biển mới được cởi ra. Dư Tiểu Thảo nhìn thoáng qua chiếc áo được làm, từ những vật liệu may mặc có giá trị xa xỉ, bĩu môi. Nếu chủ nhân của nó không đau lòng, nàng còn gì phải băn khoăn. Nhưng nếu loại áo này thật sự dính nước biển, khẳng định coi như bỏ đi, tên này đúng là hoang phí mà. Dư Tiểu Thảo nhảy xuống biển từ mạn thuyền bằng động tác nhảy cầu hoàn mỹ, khiến cho các thiếu gia tiểu thư đều hâm mộ một trận. Chu Tuấn Dương sau khi nhảy xuống biển thì bơi đến bên cạnh Tiểu Thảo, hai người giống như đôi cá quấy quýt, thoát ẩn thoát hiện bơi đi rất xa ở trong biển. Đương nhiên, Tiểu Thảo cũng vô tình hay cố ý bơi về phía thuyền mò ngọc trai của Trang Tiểu Mạc. Thời gian cuộc thi mò ngọc trai tương đối dài, kéo dài 20 ngày. Mấy ngày đầu tiên, người mò chân chân đều dùng để dò xét hải vực nơi có con trai ngọc tập trung, nơi đó được bọn họ gọi là Châu Trì. Tuy nhiên đối với người bản địa đã quen thuộc hải vực gần đây như Trang Tiểu Mạc mà nói, bước đi này có thể tỉnh lược được. Đi vào hải vực hắn xem trọng, phân chia xong hai tổ bắt đầu hành động. Hắn có kỹ thuật bơi và lặn tốt, phụ trách thâm nhập đáy biển bắt trai ngọc, Tưởng Đại Ca và những người khác phụ trách lái thuyền và tiếp ứng. Trang Tiểu Mạc mặc áo chống nước bằng da cá mập, buộc một sợi dây thừng mảnh dài vào eo, một tay nắm con dao cắt ngọc đã được mài sáng như tuyết, một tay kéo giỏ che miệng nhỏ dùng để đựng ngọc trai đã được buộc vào bên cạnh bụng. Hắn hít sâu một cái, nín thở, bắt đầu lèn vào đáy biển. Ở trong biển, hắn cần phải mở to hai mắt đi tìm trai ngọc. Hắn lựa chọn khu hải vực này cũng coi như không tồi, mới vừa xuống đáy biển không lâu đã phát hiện được trai ngọc. Hắn bơi tới bên cạnh một con trai ngọc lớn bằng bàn tay, nhặt nó bỏ vào trong giỏ mò ngọc trai. Cứ như vậy, hắn liên tiếp nhặt được mấy con có kích thước tương tự, đáng tiếc tất cả đều không khiến hắn hài lòng. Đột nhiên, hắn phát hiện trong bãi đá ngầm, có một con trai ngọc đầu to như cái mâm. Dựa vào kinh nghiệm của hắn, tỷ lệ trong con trai ngọc này có ngọc trai cực lớn. Hai chân mạnh mẽ đạp một cái, bơi về phía bãi đá ngầm. Một bóng đen thon dài xông thẳng tới, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trang Tiểu Mạc theo bản năng vung dao cắt ngọc trai, trong tay cắt bóng đen đó thành hai đoạn, thì ra là một cây rong biển, đúng là sợ bóng sợ gió một trận. Hắn đến gần con trai ngọc kia, lúc dùng tay tìm kiếm, thì phát hiện con trai ngọc kia đã dùng chân phụ bám rất chặt lên trên đá ngầm, kéo vài lần cũng không được. Hắn bèn dùng dao cắt ngọc chém đứt chân phụ trai ngọc, lúc này mới có thể bỏ nó vào trong túi. Không khí trong phổi cũng gần như tiêu hao hết sạch, Trang Tiểu Mạc giật giật dây thừng bên hông. Tưởng đại ca và mấy tên tiểu tử khác ở phía trên chú ý động tĩnh của dây thừng từng thời khắc, vừa nhận được tín hiệu hắn phát ra liền nhanh chóng kéo dây thừng, lôi hắn ra khỏi mặt nước. Trang Tiểu Mạc há miệng to hít thở không khí trong lành, rồi nhìn về phía Tưởng đại ca cười cười, Tưởng đại ca ngay lập tức tiếp nhận giỏ đựng chai ngọc từ hắn, sau đó đổ hết chỗ chai ngọc vào lu gốm đã được chữ đầy nước biển để nuôi tạm. Thế nào? Muốn nghỉ ngơi một lát hay không? Tưởng Tam Sơn quan tâm hỏi một câu. Trang Tiểu Mạc lắc lắc đầu, hít sâu một hơi lại lần nữa nhảy vào biển rộng, trong khoảnh khắc đã không còn thấy bóng dáng. Đây coi như tương đối thuận lợi. Trong đời người mò ngọc trai chân chính cũng chưa chắc có thể luôn trôi chảy như thế. Có đôi khi thứ người tiếp ứng nhận được không phải là tín hiệu của người mò ngọc trai, mà là từng đợt tơ máu trồi lên mặt biển. Như vậy chỉ sợ người mò ngọc trai này đã lành ít dữ nhiều, rất có khả năng gặp phải tấn công của cá mập ở đáy biển. Lúc này khi vội vã kéo người mò ngọc trai lên, có khả năng đã gãy tay gãy chân, vết thương trồng chất, máu thịt mơ hồ. Cho dù may mắn thoát chết, cũng thành kẻ tàn phế. Có đôi khi, lúc kéo lên người mò ngọc trai đã cụt tay cụt chân, thảm không nỡ nhìn. Chương 554. Bây giờ có áo chống nước để mặc là khá tốt rồi. Trước kia những người mò ngọc trai đều tay trần lặn xuống biển. Nếu như bị rắn biển độc cắn bị thương mà không được cấp cứu ngay, thì chẳng mấy chốc sẽ mất mạng. Độc sứa rất khó phân biệt, nếu bị nó khứa bị thương, căn bản sẽ không có loại thuốc nào có thể chữa trị hiệu quả, miệng vết thương sưng đỏ thối rữa, vô cùng đau đớn, nghiêm trọng cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Ngoài ra, thời gian để người mò ngọc trai dưới đáy biển lay dây thừng, và tốc độ người kéo dây thừng trên thuyền, cũng phải phối hợp rất ăn ý, nếu hơi chậm một chút, người mò ngọc trai có thể bị ngạt đến mức thất khiếu đổ máu mà chết. Người mò ngọc trai gặp nguy hiểm cũng không chỉ có nhiều đó. Có khi người trên thuyền phát hiện dây thừng nhẹ đi, sau khi kéo dây lên mới phát hiện trên dây đã không còn một bóng người, chỉ còn lại đầu dây đứt lìa. Điều này có nghĩa là người mò ngọc trai đã bị mạch nước ngầm cuốn đi, hoặc là biến mất trong lốc xoáy ở đáy biển. Khó trách khi Trang Tiểu Mạc kiên trì tham gia thi mò ngọc trai, Dư Tiểu Liên lại lo lắng như vậy. Trước mắt, Trang Tiểu Mạc cũng coi như là khá may mắn, ngoi lên, lặn xuống rất nhiều lần, nhặt được không ít chai ngọc trông cũng không tệ lắm. Đến giữa trưa, địa điểm được gọi là châu trì này đã bị hắn tìm kiếm kỹ một lượt. Buổi chiều, bọn họ lại thay đổi một địa điểm khác, cũng có chút thu hoạch. Khi trở về địa điểm xuất phát, phần lớn thuyền mò ngọc trai đều trống không, rất nhiều người mò chân châu từ nơi khác tới còn chưa hoàn thành bước dò tìm, mà nhóm Trang Tiểu Mạc đã nhanh chân bắt đầu đi mò ngọc trai rồi. Chân châu lấy từ trong con trai ngọc là có thể lấy về xử lý, hoặc cũng có thể xử lý ở ngay hiện trường. Chu Tuấn Dương không hề sợ có người gian lận, chỉ cần có thể cống hiến ra ngọc trai cao cấp mà hắn cần, hắn chẳng hề tiếc chút tiền thưởng và chức quan nhỏ kia. Khi đi mò ngọc trai, Dư Tiểu Thảo và người bạn nhỏ của nàng cũng đi cùng, vây quanh bảo vệ nhóm Trang Tiểu Mạc tận 3 tầng trong 3 tầng ngoài. Tỷ lệ trai ngọc hoang dã ở bên ngoài có thể nhả ra ngọc trai không khác, với chúng số độc đắc là bao. Mở mấy con đầu tiên ra đều rỗng tuếch, nhóm những đại tiểu thư đại thiếu gia kinh thành hứng thú bừng bừng đó dán lại gần, sau đó đều thất vọng bĩu môi rời đi. Dư Tiểu Thảo lại vẫn ngồi bên cạnh đống trai ngọc như cũ, tiện tay gẩy gẩy đám trai ngọc lớn nhỏ khác nhau. Vu Uyển Tình cầm chiếc ghế nhỏ, ngồi ở bên người nàng, xem Trang Tiểu Mạc từng bước mở vỏ chai ra, rồi lại thất vọng hết lần này tới lần khác. Phan Hâm Mộ nhỏ này của Dư Tiểu Thảo nôn nóng nói: "Tiểu Mạc ca ca, huynh nhờ Dư tỷ tỷ mở giúp mấy con đi, tỷ ấy vẫn luôn rất may mắn." Tiểu nha đầu này thấy Tiểu Liên và Tiểu Thảo đều dùng Tiểu Mạc ca ca để xưng hô với hắn, nên cũng biết học theo, không hề có chút làm cao của đại tiểu thư trong kinh thành, không những vậy còn khâm phục tài mò ngọc trai của Trang Tiểu Mạc không thôi. Dư Tiểu Thảo bị cô bé nhắc tới còn chưa kịp phản ứng, sau khi sửng sốt một chút mới giở khóc giở cười nói: "Cái này có liên quan gì tới may mắn chứ? Chẳng lẽ người khác mở ra không có, đến lượt ta mở ra lại có thể từ không có xuất hiện ngọc trai sao?" Vu Uyển Tình đúng lý hợp tình nói: "Số trai ngọc này không thể ngay cả một viên cũng không có được. Người khác chọn không có ngọc trai, Dư tỷ tỷ may mắn nhất định có thể chọn ra con có ngọc trai." Tiểu Bổ Thiên Thạch lúc này tỉnh lại, nó dùng linh khí của mình quét đống trai ngọc một lượt, hơi mang ghét bỏ nói: "Tiểu tử họ Trang kia chẳng có chút may mắn nào cả, mò được một đống phần lớn đều là rác rưởi, chỉ mấy con có linh khí dao động bên trong như vậy thôi. Ở trong mắt người tu chân, châu báu thuộc nhóm thiên chân địa bảo, có thể cảm nhận được một chút linh khí dao động bên trong những thứ đó. Linh khí dao động càng lớn, độ chân quý càng cao. Ở một góc mọi người không nhìn thấy, tiểu bổ thiên thạch biến thành một con mèo màu vàng sáng lấp lánh chỉ lớn chừng bàn tay, nện bước cao ngạo ưu nhã đi tới bên cạnh tiểu thảo. Dư tiểu thảo thuận tay xách nó lên ôm vào trong lồng ngực. Dựa theo lời tiểu bổ thiên thạch nhắc nhở, dưới ánh mắt hoặc chờ mong hoặc trêu chọc của mọi người, nàng đưa tay về phía một con trai không hề lớn lắm, thoạt nhìn là một con trai rất xấu xí. Vu Uyển Tình ở một bên lo lắng thay nàng. Dư tỷ tỷ, chọn con lớn nhất ấy. Không phải con trai càng lâu năm càng có khả năng sinh ra ngọc trai sao? Tỷ chọn một con nhỏ như vậy, nếu bên trong có ngọc trai thì cũng sẽ không lớn lắm. Vu Uyển Tình lo lắng, tiểu thảo cũng cảm thấy khó hiểu như vậy. Nhưng tiểu bổ thiên thạch nói rất chắc chắn, linh khí trong con trai này dao động khá lớn. Nàng chưa bao giờ hoài nghi lời tiểu bổ thiên thạch. Nàng vứt con trai cho Trang Tiểu Mạc, ý bảo hắn mở ra. Mọi người thấy vẻ mặt của nàng vô cùng chắc chắn, nên cũng hướng ánh mắt chờ mong về phía con trai trong tay Trang Tiểu Mạc kia. Chẳng mấy chốc con trai đã bị kệ ra, ở vị trí có thể nhìn thấy được trong vỏ sò, một viên ngọc trai lớn, bằng móng tay cái lóe lên ánh sáng dịu nhẹ lấp lánh nhạt mờ, trong ánh nắng chiều lúc chạng vạng. Gua, thật sự có ngọc trai. Tiểu Thảo muội lợi hại quá, tiện tay cầm một con trai cũng có thể tìm được ngọc trai. Muội làm thế nào vậy? Hạ Uyển Ngưng nhào tới, bưng con trai vừa mới bị mở ra, cẩn thận ngắm viên ngọc trai sáng bóng xinh đẹp kia. Thì ra, ngọc trai được lấy ra từ con trai nhỏ nhỏ trông xấu xí này. Nghi vấn của nàng ta cũng là điều mọi người muốn biết. Trong ánh mắt sáng rực của mọi người, Dư Tiểu Thảo chậm rãi nói. Không có gì, trực giác mà thôi. Xì, Tiểu Thảo muội chẳng thú vị gì cả. Mọi người bĩu môi đối với đáp án của nàng không thôi. Dư Tiểu Thảo giang tay. Được thôi. Ở trong thâm tâm dường như có người ở chỉ dẫn cho ta. Ở trong số trai ngọc này, ta liếc mắt một cái đã nhìn trúng con trai tầm thường này. Tay của ta không nghe theo chỉ đạo, mà đưa về phía con trai có hình dáng không có gì đặc biệt kia. Trong đầu ta phảng phất như có âm thanh vẫn luôn không ngừng nói với ta. Con này có ngọc trai, con này có ngọc trai chật chật. Ngươi có thể đổi nghề đi, viết sách được rồi đấy. Vài nam nhân vẻ mặt khinh thường hết sức rõ ràng. Các tiểu cô nương trên mặt đầy ý cười, hiển nhiên không có ai tin tưởng cách nói của nàng. Dư Tiểu Thảo nhún vai, đúng là tiểu bổ thiên thạch, vẫn luôn nói con trai này có ngọc trai ở trong đầu nàng mà. Độ này nói thật cũng chẳng ai tin nhỉ. Tiểu bổ thiên thạch khinh bỉ nói. Là người nói lời thật thành quá giả, làm người ta không tin được đấy. Dư Tiểu Thảo tức nghẹn ở cổ, liên tiếp tìm ra được 6 viên ngọc trai lớn nhỏ không giống nhau, sau đó thong thả ung dung rời đi trong ánh mắt không thể tưởng tượng được của mọi người. Mấy chục con trai còn dư lại, không con nào có thể tìm ra được ngọc trai nữa. Mọi người đều cảm thấy thần kỳ, chẳng lẽ trực giác của Tiểu Thảo lại chuẩn như vậy, chuyện gì cũng không hề thất bại. Thành thật khai báo. Muội có phải tiểu tiên nữ trên trời hạ phàm hay không? Hạ Uyển Ngưng thần bí ghé lại gần, hạ giọng cứ như sợ người khác nghe được vậy. Dư Tiểu Thảo cho nàng ta một ánh mắt xem thường. Hạ tỷ tỷ, tỷ đọc thoại bản nhiều quá rồi đó. Tiên nữ hạ phàm. Ta còn biết biến cắt thành vàng nữa đó. Thôn Đông Sơn lưng dựa núi lớn, mặt hướng biển rộng, sao tỷ không nghi ngờ ta là yêu quái trên núi biến thành? Hoặc là long nữ dưới biển lên bờ dạo chơi chứ? Nàng nói không lớn lắm, nhưng đủ để nhóm Vu Uyển Tình nghe được, các nam nhân lớn nhỏ đều lộ ra nụ cười buồn cười, các tiểu cô nương cũng hi hi ha ha trêu ghẹo ý nghĩ kỳ lạ của Hạ Uyển Ngưng. Vu Uyển Tình lại chớp đôi mắt to, nghiêm túc gật gật đầu, nói: "Rất có khả năng đấy. Dư tỷ tỷ có kỹ thuật bơi lội tốt như vậy, hơn nữa lặn xuống nước có thể nín thở rất lâu, còn có thể giao lưu làm bạn với cá heo biển nhỏ." Dư tỷ tỷ, nói không chừng kiếp trước tỷ thật sự là tiểu long nữ đấy. Dư Tiểu Thảo cười khổ không thôi. Xoa xoa khuôn mặt của tiểu cô nương, cười nói. Muội nói phải là phải. Chuyện của kiếp trước ai mà biết được. Nói không chừng vãn tình muội muội của chúng ta, kiếp trước là một tiểu tiên nữ phi thường xinh đẹp, bị con gái của Ngọc Đế ghen ghét mỹ mạo của muội, cho nên đời này mới làm cho mặt muội mọc đầy mụn, khiến muội sống cô độc tự ti hơn 10 năm. Mãi cho tới khi con gái Long Vương là ta xuất hiện, mới giải được lời nguyền trên người muội, làm ngươi phá kén sống lại. Đúng vậy. Rất có khả năng thật là như vậy đấy. Dư tỷ tỷ, tỷ có ký ức của kiếp trước hay không? Long cung trông như thế nào? Vu Uyển Tình là một cô nương ngốc nghếch đơn thuần, vậy mà lại tin là thật, làm các vị tỷ tỷ cười cũng không được, tức cũng không xong. Mấy ngày kế tiếp, mỗi ngày Trang Tiểu Mạc đều có thu hoạch, tìm được ngọc trai, nhưng mà lại không tìm được ngọc trai lớn hơn, móng tay cái đã tìm được từ ngày đầu tiên. Nhưng hắn vẫn không hề chán ngán thất vọng, mỗi ngày đi sớm về trễ, tiếp tục nghiệp lớn mò ngọc trai của hắn. Người mò ngọc trai từ các nơi khác tới càng ngày càng nhiều, tuy rằng tới có hơi muộn, nhưng dẫu sao cuộc thi mò ngọc trai còn có hơn 10 ngày nữa mới kết thúc, Mò Châu một dựa vào bản lĩnh, hai dựa vào may mắn, chỉ cần có cơ hội tham gia, nói không chừng có thể có thu hoạch. Cuộc thi mò ngọc trai diễn ra rất tuần tự, tuy nói lúc tham gia có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhưng những người có kinh nghiệm Mò Châu đều có thể hóa giải hết nguy hiểm. Cuộc thi vẫn còn đang diễn ra, người nhà của các đại tiểu thư kinh thành đã viết thư thúc giục rất nhiều lần. Đặc biệt là Vu Uyển Tình, tuổi còn nhỏ lại rất ít ra ngoài, tuy đã có đại ca đi theo, nhưng Vu phu nhân vẫn không yên tâm cho người tới thúc giục vài lần. Mấy tiểu cô nương muốn kéo dài tới lúc cuộc thi kết thúc để xem kết quả, lại bị người nhà phái người tới đây, hết mời lại gọi, nếu như không quay về sẽ quyết không để yên. Tuy rằng trong lòng rất không muốn rời đi, còn lưu luyến không rời mà lên đường trở về. Huynh đệ Ninh Đông Hoan cùng tới đây, cũng bởi vì nguyên nhân như vậy mà lên đường trở về theo. Khi Tiểu Thảo tiễn họ trở về, Hạ Uyển Ngưng cùng Ninh Đông Hoan còn dặn đi dặn lại mãi. Chờ cuộc thi có kết quả rồi, nhất định phải viết thư nói cho bọn họ. Tiễn một nhóm mấy chục người đi, thôn Đông Sơn cuối cùng đã yên tĩnh trở lại. Từ sau khi những thiếu gia và tiểu thư kinh thành đó tới đây, các thôn dân thôn Đông Sơn nói chuyện làm việc đều cẩn thận không ít, sợ một câu một hành động của mình, chọc giận những con cháu nhà quyền thế từ kinh thành đó. Ở trong lòng mọi người, những đứa trẻ sinh ra trong nhà quan đều có chút ngạo khí như vậy. Mỗi lần mấy chục người xôn xao ra vào thôn Đông Sơn, các thôn dân đều chỉ dám đứng nhìn từ xa, ngay cả mấy chị em tốt của Dư Tiểu Thảo cũng rất ít khi tới bên cạnh bọn họ. Chu San Hô tính cách hào phóng có tham gia cùng nhóm Tiểu Thảo vài lần. Tuy rằng nàng ất rất ít khi nói chuyện với mấy tiểu thư nhà quan đó, nhưng vẫn cảm thấy bọn họ không khó ở chung giống như lời các thôn dân đã nói. Tiễn đi những thiếu gia tiểu thư quần là áo lượt, khí phách hăng hái kia đi, thôn Đông Sơn lại khôi phục yên tĩnh ngày xưa. Ngoài chuyện thỉnh thoảng lại có người bàn luận một chút về những người phòng khoáng, và tự nhiên này, bọn họ chỉ giống như một cơn gió nhẹ, sau khi thổi qua thì không còn để lại gì nữa. Chương 555. Dư Tiểu Thảo thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có thể thoải mái xem cuộc thi rồi. Cuộc thi mò ngọc trai chỉ còn lại 10 ngày ngắn ngủi, Trang Tiểu Mặc vẫn luôn thu hoạch không được tốt lắm, cuối cùng đã không giữ được sự bình tĩnh. Trong lòng mình, vẻ mặt nhiều thêm vài phần sầu lo và nôn nóng. Mấy ngày nay, Dư Tiểu Thảo cảm giác được Trang Tiểu Mặc rất coi trọng cuộc thi lần này, nguyên nhân hình như có liên quan tới Tiểu Liên. Bởi vì, ánh mắt cô đơn của hắn ta thường xuyên dừng lại trên người Tiểu Liên, sau đó bắt đầu thất thần. Dư Tiểu Thảo quyết định ngầm trợ giúp Trang Tiểu Mạc một tay. Bởi vì người tìm ngọc trai ở gần bờ biển càng ngày càng nhiều, rất khó chiếm được địa điểm có lợi, cho nên thuyền mò ngọc trai của Trang Tiểu Mạc càng ngày càng chạy về phía biển sâu. Dưới sự trợ giúp của Tiểu Bố, mỗi ngày Dư Tiểu Thảo sẽ đuổi theo xa xa phía sau thuyền của bọn họ, cũng là một loại bảo vệ biến tướng. Tuy nói Chu Tuấn Dương đã làm công tác bảo vệ rất hoàn hảo cho cuộc thi mò ngọc trai, nhưng vẫn sẽ xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Nàng không muốn bởi vì Trang Tiểu Mạc xảy ra chuyện mà Tiểu Liên bị lưu lại bóng ma trong lòng. Ngoài bảo vệ xa xa xung quanh thuyền tìm ngọc trai của Trang Tiểu Mạc ra, dưới sự dẫn dắt của Tiểu Bổ Thiên Thạch, nàng cũng mò được không ít ngọc trai tương đối quý giá, phần lớn kích thước đều vượt qua móng ngón tay cái. Tuy rằng không tính là cao cấp, nhưng cũng có thể miễn cưỡng coi như quý giá. Nàng định dùng số ngọc trai này để làm một chuỗi vòng cổ ngọc trai cho mẹ, còn dư lại sẽ khảm lên trang sức, làm đủ một bộ trang sức ngọc trai. Từ trước đến nay mẹ luôn tiết kiệm, cho đến bây giờ cũng không chịu bỏ tiền mua một bộ trang sức ngọc trai đâu. Cuộc thi mò ngọc trai càng gần tới nhưng ngày cuối cùng, thu hoạch của Dư Tiểu Thảo cũng càng ngày càng nhiều. Trong số thu hoạch của nàng thế mà lại có cả ngọc trai màu hồng nhạt và màu tím. Mỗi một viên nếu lấy ra đều có giá trị xa xỉ. Hơn nữa, nàng mò được ngọc trai mà không cần phải vớt con trai lên, cạy ra sau đó mới lấy được ngọc trai ra. Nếu nhưng phải làm vậy thì không thể nghi ngờ gì nữa, con trai nhất định sẽ bị chết. Đáy biển là quê hương của trai ngọc, phần lớn trai ngọc đều há miệng ở dưới đáy biển, lười biếng phơi thịt trai mềm mềm của nó, bên trong có ngọc trai hay không liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được. Nhưng con trai thường vô cùng mẫn cảm, một khi nhận thấy được nước biển bên cạnh có chút động tĩnh, nó sẽ ngay lập tức khép chặt vỏ trai lại, bảo vệ mình hết sức cẩn thận. Nhưng không phải Dư Tiểu Thảo có vũ khí gian lận bổ thiên thạch này ở đây sao? Cho dù là con trai đang ngậm chặt, nàng lấy ra một chút nước linh thạch làm mồi dụ, con trai sẽ nhiệt tình mở vỏ chai ra, hoan nghênh vị khách tặng lễ là nàng. Dùng một giọt nước linh thạch để đổi lấy một viên ngọc trai có chất lượng không tồi, vụ mua bán này đối với hai bên mà nói đều là vụ làm ăn có lời. Từ khi bắt đầu cuộc thi tới nay, hành trình mò ngọc trai của Trang Tiểu Mạc cũng coi như là thuận lợi. Tuy không thể tìm được ngọc trai mà hắn muốn, nhưng cũng chưa từng gặp phải nguy hiểm nào không thể giải quyết. Muốn nói lần nguy hiểm nhất thì chính là một lần gặp thoáng qua một đàn cá mập. Cũng may những con cá mập đó không phát hiện ra hắn, nếu không lúc tưởng đại ca kéo hắn lên hắn đã cụt tay cụt chân tàn phế rồi. Thật ra lần đó cá mập bị Dư Tiểu Thảo dùng nước linh thạch dẫn đi. Cá mập là động vật có khứu giác nhạy bén, nếu như một con cá mập đi ngang qua, mà không có phát hiện ra hắn thì còn nghe được, chứ một đàn cá mập há to mồm để lộ hàm răng sắc nhọn, trừ khi mắt chúng nó đều mù hết nên mới có thể không phát hiện ra hắn. Chẳng qua lúc ấy sức hấp dẫn của hắn không bằng nước linh thạch có sức hấp dẫn rất lớn với cá mập do Dư Tiểu Thảo cố ý đổ tràn ra mà thôi. Đối với chuyện này, Trang Tiểu Mạc không có chút cảm kích nào, chỉ cho rằng mình may mắn nên mới may mắn tránh thoát. Nhưng nguy hiểm dưới đáy biển với người mò ngọc trai ngoài lốc xoáy mạch nước ngầm, rắn biển con sứa và các loài cá mập hung ác ra, thì một số con trai quá lớn cũng có thể thành sát thủ chí mạng. Ngay trong ngày cuối cùng của cuộc thi mò ngọc trai, Trang Tiểu Mạc thiếu chút nữa mất mạng bởi vì một con trai. Thì ra vào ngày cuối cùng của cuộc thi, Trang Tiểu Mạc đã tìm được một châu chỉ không tồi. Sau khi qua lại mấy vòng đáy biển, hắn mang về không ít trai ngọc lớn. Tưởng Tam Sơn cười nói, hôm nay thu hoạch không tồi, nói không chừng giải nhất mò ngọc trai lại ra đời từ những con trai ngọc này đó. Trang Tiểu Mạc bị thu hoạch ảm đạm của những ngày trước đả kích, tới mức đã đánh mất hoàn toàn tự tin. Bây giờ, hắn chỉ nghĩ vớt nhiều trai ngọc lên một chút, khả năng kiếm được ngọc trai cũng lớn hơn một chút. Vì thế, hắn hết lần này đến lần khác nhảy vào trong biển, sau khi thâm nhập vào biển sâu, hắn không hề để mắt tới những con trai ngọc bình thường, mà lại từ từ bơi về phía bãi đá san hô, tìm kiếm mục tiêu bản thân yêu thích. Đột nhiên, dưới đáy biển âm u có tia sáng nhàn nhạt sáng lên, ngay lập tức trong lòng Trang Tiểu Mạc trở nên vui vẻ. Hắn từng nghe ông nói, ngọc trai cao cấp sẽ có ánh sáng phát ra. Chẳng lẽ, trời xanh nghe được tiếng lòng hắn, ban cho hắn một cơ hội để mong ước trở thành hiện thực sao? Hắn từ từ bơi về phía nơi phát ra ánh sáng, ở sâu trong bãi đá ngầm có một con trai ngọc thật lớn lẳng lặng nằm dưới đáy biển, vỏ sò của nó đang mở ra, viên ngọc trai cực lớn bên trong khiến cho trái tim của Trang Tiểu Mạc đập rộn. Không khí trong phổi đã tiêu hao hầu như không còn gì, tuy hắn cực kỳ không nỡ nhưng trước sau vẫn luôn ghi nhớ. Bảo vật tuy tốt, nhưng phải có mạng thì mới lấy được. Hắn dùng sức khẽ động dây thừng, thoáng chốc đã được kéo lên. Thấy giò mò ngọc trai của hắn trống không dù một con trai ngọc cũng không có, Tưởng Tam Sơn có chút khó hiểu. Gã chưa kịp dò hỏi tình huống như thế nào, Trang Tiểu Mạc vừa hít thở nạp thêm mấy ngụm không khí mới mẻ, rồi lại một lần nữa chìm vào đáy biển. Dựa vào trí nhớ siêu phàm, hắn lần nữa đến gần con trai ngọc thật lớn kia. Viên ngọc trai còn lớn hơn cả trứng chim bồ câu, lóe lên ánh sáng mê người ở trong vỏ sò. Nó tựa như một miếng mồi hấp dẫn của mụ phù thủy khiến cho linh hồn người ta thổn thức không thôi. Con trai ngọc lớn như vậy, dù dùng lực cánh tay và thể lực của hắn cũng tuyệt đối không thể xê dịch được nó. Nhưng bắt hắn phải từ bỏ giải nhất, hắn làm sao cũng không cam lòng. Trong lúc ma xui quỷ khiến, hắn duỗi tay đưa về phía viên ngọc trai cực lớn đang nằm trong bụng trai ngọc cảm nhận được kích thích từ bên ngoài, đột nhiên đóng vỏ sò lại, kẹp chặt tay Trang Tiểu Mạc ở bên trong. Trang Tiểu Mạc chỉ cảm thấy tay phải của mình như đang bị một cái kìm kẹp chặt, khi tỉnh táo lại, trong lòng thầm kêu một tiếng không tốt, hắn liều mạng kéo cánh tay của mình. Càng rút tay ra, vỏ sò càng kẹp chặt. Theo thời gian trôi đi, không khí trong ngực hắn càng ngày càng loãng, Trang Tiểu Mạc biết nếu còn tiếp tục như vậy, hắn sẽ vì hết dưỡng khí mà ngạt thở dưới đáy biển. Hắn liều mạng đong đưa dây thừng hy vọng người trên thuyền có thể kéo hắn, cộng thêm cả con trai ngọc này lên. Trên thuyền Tưởng Tam Sơn nhận được tín hiệu, gã và ba tiểu tử cao to trẻ trung khỏe mạnh cùng kéo mạnh dây thừng lên. Bình thường, chỉ chốc lát người phía dưới sẽ được kéo lên. Nhưng lần này, bất luận bốn người dùng lực như thế nào, dây thừng tựa như mọc rễ dưới đáy biển, vẫn không chút nhúc nhích như cũ. Không xong rồi. Tiểu Mạc có thể không cẩn thận mắc trong bãi đá ngầm, chân không rút ra được. Mọi người tiếp tục dùng sức, ta đi xuống xem sao. Tưởng Tam Sơn cởi áo ngoài, lộ ra bộ quần áo chống nước mặc bên trong, rồi nhảy xuống biển từ bên mạn thuyền. Tuy kỹ thuật bơi của gã không bằng Trang Tiểu Mạc, nhưng so với ngư dân bình thường gã cũng được coi như người bơi tốt. Theo dây thừng, trong giây lát gã tới gần Trang Tiểu Mạc, lại thấy được một màn khiến gã giật mình không thôi. Trang Tiểu Mạc không phải bị mắc chân ở trong bãi đá ngầm, mà là bị một con trai ngọc còn lớn hơn cả thùng tắm kẹt tay. Gã nhanh chóng bơi qua, lôi kéo tay Trang Tiểu Mạc, hai người cùng nhau rút mạnh tay ra. Nhưng bất luận dùng lực lôi kéo như thế nào, đều không thể giúp Trang Tiểu Mạc rút tay ra được. Gã lại dùng hết sức lực toàn thân đi bẻ vỏ ngoài của con trai. Nhưng hai mảnh vỏ trai tựa như hai cánh cửa đá đóng chặt vậy, nặng nề đến mức không có cách nào đẩy ra. Trang Tiểu Mạc nhét con dao cắt chân đang cầm trong tay vào tay Tưởng Đại Ca. Tưởng Tam Sơn giơ dao cắt ngọc trai lên thật cao rồi đột nhiên bổ về phía vỏ trai. Nhưng vỏ ngoài của con trai ngọc kia cứng rắn như sắt thép, một dao chặt xuống vậy mà chỉ để lại một vết chém nhàn nhạt. Làm sao bây giờ? Hai người ở dưới nước hết đường xoay sở. Tưởng Tam Sơn nhất thời cũng không thể nghĩ ra được biện pháp nào, gã nổi lên một chuyến, hút một miệng to không khí, rồi lại lặn xuống truyền cho Trang Tiểu Mạc đang kìm nén tới mặt đỏ tía tai. Sau mấy lần như thế, Trang Tiểu Mạc tạm thời sẽ không còn nguy cơ bị chết đuối, nhưng mối nguy lớn nhất trên cổ tay còn chưa được giải quyết. Hai người thử rất nhiều cách nhưng vẫn không thể thoát khỏi dây dưa với chai ngọc như cũ. Giữ mạng quan trọng, hay là... chặt đứt bàn tay này đi. Tưởng Tam Sơn làm động tác tráng sĩ cắt tay, lại đổi lấy Trang Tiểu mà kịch liệt lắc đầu kháng cự. Về thân phận, hắn đã kém Tiểu Liên rất xa, nếu lại chặt đứt một bàn tay, hắn còn có thể diện gì để cầu thân với Dư gia? Hắn ta làm sao còn có thể dùng đôi tay này, mang lại cuộc sống hạnh phúc an ổn cho Tiểu Liên nữa? Cho dù Tiểu Liên vì thương xót mà hạ mình gả cho hắn, hắn cũng sẽ phải sống trong tự trách và tự ti cả đời. Nhưng nếu bắt hắn từ bỏ Tiểu Liên, mắt thấy nàng bị nam nhân khác cưới đi, hắn thà rằng vĩnh viễn nằm lại trong bóng tối nơi đáy biển lạnh băng này. Tưởng Tam Sơn và hắn rằng co trong chốc lát, thấy hắn thà chết không chịu cắt cổ tay, gã đành bơi lên nghĩ cách khác. Sau khi thảo luận với ba người kia một chút, gã quyết định sẽ tìm những thuyền khác xin giúp đỡ, hy vọng có thể tìm được nhiều người hơn, có thể kéo cả Tiểu Mạc cộng thêm con trai ngọc kia lên. Nhưng biển rộng mênh mông, vì có thể tìm được nhiều trai ngọc hơn cho nên, khoảng cách giữa các thuyền mò ngọc trai rất xa. Mà con thuyền tuần tra cứu viện của triều đình lại vừa mới chạy qua không lâu, lần chạy qua đây tiếp theo còn chưa biết là khi nào nữa. Trong lòng Tưởng Tam Sơn nôn nóng vạn phần, gã hướng gào giống về phía đại dương. Cứu mạng, ai tới giúp giúp chúng tôi? Nhưng trả lời gã lại chỉ có tiếng kêu của hải âu trên đỉnh đầu, cùng với tiếng rít của từng trận gió biển thổi qua nước biển ào ào. Bốn người Tưởng Tam Sơn và Trang Tiểu Mạc đều là người sống sót của thôn bên cạnh, lúc trước nếu không phải Trang Tiểu Mạc quyết đoán mang theo đoàn người bọn họ chạy trốn vào Tây Sơn, lại được người thôn Đông Sơn cứu giúp, có lẽ cả nhà bọn họ cũng giống như đại đa số người trong thôn, trở thành vong hồn dưới lưỡi đao của giặc qua. Người mấy nhà may mắn còn tồn tại này đều coi đối phương như người thân ruột thịt, quan hệ đương nhiên không bình thường. Lúc này, thư tràn ngập trong lòng bọn họ chính là tuyệt vọng và bi thương. Chẳng lẽ ông trời lại một lần nữa muốn cướp đi người thân bạn tốt của bọn họ sao? Ào ào! Từ trong nước biển nhô ra cái đầu nhỏ, một đôi mắt to đen nhánh, sáng long lanh nhìn bọn họ. Làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Vừa rồi hình như ta nghe được tiếng kêu cứu. Chương 556. Dư Tiểu Thảo đột ngột xuất hiện trong biển, như quỷ quái lại trở thành cọng rơm cứu mạng của Trương Tam Sơn. Dư cô nương! Mau, mau! Trang Tiểu Mạc bị một con trai rất lớn kẹp lại dưới đáy biển rồi. Còn không mau cứu hắn không biết hắn còn sống nổi không? Một người cao lớn thô kệch như Tưởng Tam Sơn, giờ cũng gấp đến mức giọng nói run run sắp khóc đến nơi. Dư Tiểu Thảo nhẽ nhíu mày, nói với bọn họ. Mọi người tiếp tục gọi cứu viện, ta để Tiểu Bố dẫn ta xuống đó xem tình hình thế nào. Đừng nóng, có lẽ chuyện không tệ như mọi người tưởng tượng đâu. Chờ đến lúc Dư Tiểu Thảo lặn xuống nước, Trang Tiểu Mạc đã từ bỏ đã ngất đi. Dư Tiểu Thảo sai Tiểu Bổ Thiên Thạch tạo một cái lồng không khí quanh đầu Trang Tiểu Mạc. Dùng sức ép hết số nước biển hắn đã uống ra ngoài, sau đó để Tiểu Bổ Thiên Thạch dùng linh lực khôi phục hô hấp cho hắn. Tuy nàng có thể dùng cách hô hấp nhân tạo để giải quyết vấn đề, nhưng nói sao thì người này tương lai hẳn sẽ là anh rể của nàng. Trong xã hội phong kiến lạc hậu này, hô hấp nhân tạo miệng đối miệng quá mức kinh thế hãi tục, nếu có cách khác, nàng sẽ lập tức vứt bỏ cái cách mà nàng không thạo dùng này. Trang Tiểu Mạc đã khôi phục hô hấp nhưng trước mắt vẫn còn hôn mê. Dư Tiểu Thảo cho hắn uống một giọt nước linh thạch rồi mặc kệ hắn. Tất cả sự chú ý của nàng đều bị viên ngọc trai vô cùng lớn kia hấp dẫn. Nếu Trang Tiểu Mạc đã mạo hiểm vươn tay vào mỏ thì bên trong sẽ có ngọc trai, hơn nữa kích thước nhất định không nhỏ. Dư Tiểu Thảo dùng 3 giọt nước linh thạch mới dỗ được con trai to đó mở miệng ra. Hạt ngọc trai to bên trong khiến nàng kinh ngạc không thôi, bảo sao tên Trang Tiểu Mạc kia sẽ mạo hiểm cả tính mạng. Lấy được hạt ngọc trai to từ trong miệng nó, Dư Tiểu Thảo vỗ vỗ vỏ trai, bơi trở về bên cạnh Trang Tiểu Mạc. Nàng suy nghĩ một lát rồi nhét hạt ngọc trai to đó vào trong tay hắn, lại nhét thêm viên ngọc trai tím nàng vừa kiếm được vào tay còn lại. Ngọc trai có màu vốn là hàng hiếm có, hơn nữa màu tím đại diện cho màu của sự quý trọng và điềm lành, lần này hạng nhất chắc là của hắn rồi nhỉ. Làm xong mấy việc này, nàng giật giật dây thừng trên người Trang Tiểu Mạc để người trên thuyền kéo hắn lên. Tưởng đại ca, Tưởng đại ca. Dây thừng lay động rồi. Một người trẻ tuổi có vẻ lớn hơn Trang Tiểu Mạc, một chút nghe lệnh quan sát động tĩnh của dây thừng. Và mặt biển thấy vậy thì kích động kêu lên. Tưởng Tam Sơn kêu gào một lát giờ cũng khàn giọng không kêu được nữa. Gã nghe vậy thì hét lên với mấy người trẻ tuổi. Còn ngây ra nó làm gì, mau kéo lên. Bốn người chung tay dùng sức kéo kéo được rồi. Tưởng Tam Sơn vô cùng vui mừng, lớn tiếng nói. Nhanh lên, nhanh lên. Có khi vẫn cứu được mạng Tiểu Mạc. Mọi người nhanh tay hơn, 3 chân 4 cẳng kéo Trang Tiểu Mạc lên thuyền. Tưởng Tam Sơn để tay trước mũi hắn, vẫn còn thở. Gã lại áp tai xuống ngực nghe thử, mọi thứ đều bình thường. Kỳ lạ, tuy rằng trước khi lên thuyền gã đã truyền ít không khí cho Trang Tiểu Mạc nhưng sợ là, cũng chẳng còn bao nhiêu không khí. Còn nữa, người đã hôn mê, không lẽ không bị sặc nước sao? Tưởng Tam Sơn cảm thấy vô cùng khó hiểu. Ngay sau đó, Dư Tiểu Thảo ngồi trên lưng Tiểu Bố, được nó cõng nhô lên khỏi mặt nước. Tuy Tưởng Tam Sơn không biết Dư Tiểu Thảo làm thế nào mở được vỏ con trai to đó ra, nhưng vẫn chân thành nói cảm ơn nàng. Dư Tiểu Thảo xua tay nói, thật ra ta cũng không làm gì nhiều, lúc ta xuống đó Tiểu Mạc Ca đã hôn mê, mà con trai to đó đã bắt đầu hé miệng. Ta chỉ đợi thêm một lúc, đợi nó hé miệng ra hẳn thì giúp giật dây mà thôi. Ồ, hình như trong tay Tiểu Mạc Ca có cái gì đó. Sự chú ý của Tưởng Tam Sơn và ba người còn lại lập tức chuyển đến tay Trang Tiểu Mạc. Bọn họ dùng sức cậy tay hắn ra, sau khi thấy thứ trong tay hắn thì sợ ngây người. Hạt ngọc trai lớn thật đó, ước chừng phải lớn hơn cả trứng chim bồ câu nữa. Đúng lúc bọn họ đang cảm thán không thôi thì ngón tay Trang Tiểu Mạc giật giật, sau đó hắn tỉnh lại. Tưởng Tam Sơn kích động lắc lắc hắn, giọng nói run rẩy. Tiểu Mạc, cuối cùng ngươi cũng tỉnh rồi. Nhìn này, ngươi thành công rồi. Ngươi đã lấy được viên ngọc trai to cao cấp rồi. Trang Tiểu Mạc vẫn còn đang mơ màng, không biết mình đang ở đâu. Hắn không phải hắn đang nằm mơ chứ. Hắn chưa chết. Còn nữa, viên ngọc trai Tưởng đại ca cầm không phải là viên ngọc trai quý giá của con trai rất lớn đã kẹp hắn lại sao? Chuyện gì vậy? Không lẽ là Tưởng đại ca sai người cứu hắn lên, cũng tiện thể lấy luôn hạt ngọc trai ra. Chờ Tưởng Tam Sơn vẫn còn kích động kể lại tất cả sự việc một lần, Trang Tiểu Mạc càng hồ đồ. Theo lý thì tay hắn ở trong miệng con trai đó sẽ không dễ dàng gì mở miệng ra. Làm sao có thể qua một lát đã tự động thả tay hắn ra? Chuyện này quá vô lý. Ồ, tay hắn đang cầm cái gì? Trang Tiểu Mạc phát hiện tay hắn nắm chặt cái gì đó, chậm rãi giơ ra nhìn, hắn run cả người. Ngọc trai màu tím. Hắn chỉ nhớ, trong miệng con trai to kia có một hạt ngọc trai trắng to bằng quả trứng bồ câu, bây giờ mấy người khác còn đang quan sát nó nữa, hạt ngọc trai tím này từ đâu tới? Ồ, Tiểu Mạc, ngươi giỏi thật đó, lại còn lấy được ngọc trai tím. Những quý nhân kia thích ngọc trai tím nhất, hạt ngọc trai này hẳn là rất đáng tiền. Một người trẻ tuổi giật lấy hạt ngọc trai màu tím, cẩn thận quan sát, trong mắt lóe lên ánh sáng say mê. Một người trẻ tuổi khác gật đầu phụ họa. Nghe thế hệ trước nói, năm đó Lô Gia Gia và ông nội Tiểu Mạc đều nổi tiếng, trong nghề mò ngọc trai đã từng mò được một hạt ngọc trai tím nhỏ hơn viên này nhiều, bán được 8.000 lượng bạc. Cả nhà rời đến phủ thành sinh sống, mua cửa hàng làm ăn buôn bán, cuộc sống vô cùng thoải mái. Tiểu Mạc, lần này ngươi phát tài rồi. Sau khi Tưởng Tam Sơn để mọi người ngắm nghía hạt ngọc trai xong một lượt, thì cẩn thận trả lại cho Trang Tiểu Mạc. Gã đột nhiên nhớ đến cái gì nói. Vừa nãy Tiểu Thảo cô nương và cá heo Tiểu Bố của nàng còn bơi sang bên này. Là nàng lặn xuống đáy biển phát hiện ngươi được con trai to đó, nhả ra nên giật dây thừng ra hiệu chúng ta mới kéo được ngươi lên. Ấy, sao lại không thấy Tiểu Thảo cô nương đâu nữa? Thanh niên vừa nói Tiểu Mạc phát tài cười nói. Người ta có cá heo dẫn đường, lúc này không biết đã bơi tận đâu rồi. Kỹ thuật lặn của Tiểu Thảo cô nương ngay cả Tiểu Mạc cũng cảm thấy không bằng, chúng ta không cần lo lắng đâu. Cũng không còn sớm nữa, chúng ta mau trở về đi. Sau khi lên bờ còn phải mời đại phu kiểm tra cho Tiểu Mạc nữa, đừng để lưu lại bệnh gì thì khổ. Tưởng Tam Sơn hỏi dò ý kiến Trang Tiểu Mạc, một nhóm 5 người dương buồm cùng nhau trở về. Trang Tiểu Mạc mơ hồ cảm thấy, mạng nhỏ của hắn, và hạt ngọc trai tím trong tay hắn nhất định có liên quan đến Dư Tiểu Thảo. Nếu nàng đã dùng cách này giúp hắn, vậy thì hẳn là nàng không muốn để người khác biết bản lĩnh của nàng. Vậy hắn nên ra vẻ cái gì cũng không biết nhỉ. Từ lúc đến thôn Đông Sơn, Dư Thúc và Dư Thẩm đối xử với hắn như con trai ruột. Từ trong lời nói của Tiểu Liên và những người khác trong Dư gia, hắn phát hiện bọn họ vô cùng tin tưởng Tiểu Thảo. Loại tin tưởng này không phải là sự thừa nhận với năng lực và tài năng của nàng, mà là một loại tin tưởng mù quáng. Giống như dù Tiểu Thảo có hái cả sao trăng trên trời xuống bọn họ cũng không cảm thấy kỳ quái. Hơn nữa, theo hắn thấy tất cả năng lực của Tiểu Thảo giống như đến từ hư không vậy. Ví dụ, như công thức nấu ăn là do nàng nhặt được một quyển công thức nấu ăn bị rách. Nhưng mà quyển công thức này những người khác trong Dư gia chưa nhìn thấy bao giờ. Còn có cả lều lớn trồng rau nữa, toàn triều Đại Minh chưa ai biết đến, sao nàng lại biết? Còn nữa, dù Dư gia trồng loại cây gì thì sản lượng cũng cao hơn bình thường rất nhiều, hương vị cũng ngon hơn. Ngay cả cải thảo cũng giòn ngon hơn loại người khác trồng. Nghe mọi người nói chuyện phiếm, thì hình như những thứ này đều có một tầng quan hệ vô hình với Dư Tiểu Thảo. Nàng giống như tiểu tiên nữ biết phép thuật vậy, dù gặp phải vấn đề gì cũng có thể giải quyết dễ dàng. Vậy thì hôm nay hắn có thể thoát khỏi cảnh nguy hiểm có phải cũng vì nàng không? Còn có hạt ngọc trai tím này nữa nhất định là do nàng nhìn rõ lòng cầu thắng của hắn nên mới đưa cho hắn hạt ngọc trai hiếm có này. Ôi, hắn vốn muốn dựa vào năng lực bản thân khiến cho Dư gia coi trọng, nhưng càng về sau lại dựa vào người Dư gia, mạng của hắn cũng do người ta cứu. Trang Tiểu Mạc âm thầm thề, Nếu hắn may mắn cưới được Tiểu Liên làm vợ, nhất định sẽ cưng chiều nàng ấy, nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, tuyệt đối không để nàng chịu chút khổ nào. Dư Tiểu Thảo không biết lòng Trang Tiểu Mặc bộn bề suy nghĩ, lúc này nàng đang ở một nơi không người, thỏa thích vui chơi ở thế giới dưới đáy biển, bắt đầu hành trình tìm kiếm ngọc trai của nàng. Có lồng bảo vệ của Tiểu Bổ Thiên Thạch, hơn nữa có đạo cụ ăn gian này chỉ dẫn, ngọc trai lớn nhỏ bằng đầu ngón tay nàng đều khinh thường bỏ qua. Có rất nhiều con trai đang mở miệng chờ nàng đến lấy ngọc, thoải mái không nói nên lời. Đáy biển giống như một thế giới có vô số bảo bối lấp lánh ánh sáng để nàng tùy ý lựa chọn, cảm giác giống như mua đồ không cần trả tiền vậy. Có còn ngọc trai hồng không? Dư Tiểu Thảo nhìn thu hoạch đầy ắp trong túi, mà còn chưa thấy đủ hỏi Tiểu Bổ Thiên Thạch. Tiểu Bổ Thiên Thạch biến thành con mèo nhỏ, đạp đạp bốn cái chân ngắn bơi trong biển, dáng vẻ đáng yêu chết người. Nó liếc mắt nhìn chủ nhân càng lúc càng yêu cầu cao, bơi đến gần một con trai lớn như chậu rửa mặt, nó vung móng vuốt nhỏ lên, con trai đó mở miệng ra, một hạt ngọc trai to tròn màu hồng hiện ra trước mắt Tiểu Thảo. Hạt ngọc trai đó giống như được một bàn tay nâng đỡ, chậm rãi bay lên từ trong miệng trai, bay thẳng đến trước mặt Tiểu Thảo. Bánh trôi nhỏ, giỏi lắm. Còn thiếu hai viên nữa là có thể sâu thành hai chuỗi vòng rồi. Đến lúc đó ta và Tiểu Liên mỗi người một chuỗi, màu sắc đẹp như vậy rất phù hợp với tiểu cô nương ở độ tuổi như chúng ta. Dư Tiểu Thảo vui vẻ cầm viên ngọc trai hồng, đặt lên cổ tay mình miêu tả một chút, màu sắc đẹp như vậy quá hợp với cổ tay trắng nõn của nàng. Tiểu Thảo vừa tình ngọc trai vừa dạo chơi trong biển sâu với một mèo một cá. Đang bơi thì nàng đột nhiên đụng vào một tầng kết giới như thủy tinh mềm trong suốt, bị bắn trở về. Cái gì vậy? Dư Tiểu Thảo nheo mắt lại quan sát mặt nước phía trước, cái gì cũng không có mà. Nàng cẩn thận vươn tay ra dò xét, đúng là có thứ gì đó trong suốt cản trở đường đi của nàng. Chương 557. Tiểu Bổ Thiên Thạch lại lấy ra một hạt ngọc trai màu đen, móng vuốt mèo nhỏ đưa ngọc trai đến trước mặt nàng. Thấy nàng đang ghé mặt muốn tìm hiểu thì nhắc nhở. Hình như chúng ta đi đến kết giới của Long Cung rồi. Kết giới? Không phải thứ này chỉ xuất hiện trong truyện tiên hiệp sao? Dư Tiểu Thảo thuận tay nhận lấy ngọc trai đen, nhét vào trong túi, kinh ngạc hỏi. Vậy ngươi cảm thấy có phải bản thần thạch cũng nên xuất hiện ở trong chuyện thần thoại xưa, mà không nên xuất hiện bên cạnh ngươi? Tiểu Bổ Thiên Thạch trợn trắng mắt, nó liếc mắt cũng sắp không còn lòng đen rồi. Dư Tiểu Thảo sờ gáy cười ha ha nói. Hình như thế thật. Chuyện linh hồn chuyển kiếp cũng là chuyện khoa học không thể giải thích được. Khoa học? Hừ. Tiểu Bổ Thiên Thạch khịt mũi coi thường. Khoa học chỉ là do loài người quá nhàm chán nên nghĩ ra mấy thứ vớ vẩn trong đầu, mà thôi. Gì mà thuyết vô thần, đúng là dám chó. Khụ khụ. Được rồi, đó là thứ loài người nghĩ, không liên quan gì đến nó, không thể nói bậy bạ, tránh phá hỏng hòa khí đôi bên. Ăn nói phải cẩn thận, cẩn thận. Ở trong mắt Tiểu Bổ Thiên Thạch, mỗi một không gian độc lập, cũng là vị trí mà tiểu thuyết nhắc đến có tam giới nhân thần ma. Không gian này cấp bậc quá thấp, chắc là do ban đầu linh tổ nương nương tiện tay tạo ra. Linh khí ở nhân giới quá thấp nên người tu chân đã ít lại càng ít hơn. Từ sau lần nó gặp Lôi Công Điện Mẫu, mấy kẻ xưng là thần trên thượng giới nếu như gặp được không gian nó ở, cũng chỉ có thể coi là tiểu thần không chính gốc mà thôi. Tiểu Bổ Thiên Thạch vươn móng vuốt nhẹ nhàng chạm vào kết giới, nó phát hiện với linh lực hiện giờ của nó lại có thể dễ dàng mở kết giới ra. Kết giới này cùi bắp thật đó. Bản thần thạch có thể đưa ngươi vào trong kết giới, ngươi có hứng thú đến tham quan Long Cung không? Đôi mắt vàng của Tiểu Bổ Thiên Thạch liếc nhìn nàng, vẻ mặt kiêu ngạo hỏi. Tham quan Long Cung? Dư Tiểu Thảo rụt cổ, không hề nghĩ ngợi từ chối thẳng thừng. Đừng nói nàng nhát gan chứ khó khăn lắm mới có cơ hội sống lại lần nữa, tò mò hại chết người mà. Hiện tại nàng rất hài lòng với cuộc sống trước mắt. Hiểu biết của nàng về Long Cung chỉ dừng lại ở câu chuyện thần thoại như Na Tra, đại náo Long Cung Tây Du Ký, ở đó có Long Vương, Long Nữ, Long Tử Long Tôn, ai biết tính cách bọn họ thế nào. Nghĩ thử xem. Ngay cả nàng vừa đến kinh thành cũng bị mấy khuê tú trong đó bài xích, nói gì đến việc tiến vào khu vực Long Thần cai quản. Có khi đến lúc đó nàng chết kiểu gì còn không biết nữa. Sự nhát gan và cẩn thận của nàng khiến Tiểu Bổ Thiên Thạch khịt mũi coi thường. Nhưng mà nó cũng thừa nhận với pháp lực bây giờ của nó, có thể ngang ngược ở nhân giới chứ đến thần giới thì chưa chắc có thể bảo vệ Tiểu Thảo. Đi theo một chủ nhân nhát gan cũng chưa chắc là chuyện xấu. Ồ, các ngươi là ai? Sao ta chưa thấy các ngươi bao giờ? Trước mặt Tiểu Thảo vốn là nước biển, trong xanh không có thứ gì đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt đáng yêu. Một đôi mắt to, cằm nhọn, tóc dài màu tím, trên đầu còn có hai cái sừng nho nhỏ giống như sừng nai con mới mọc vậy. Dư Tiểu Thảo thấy, trong đôi mắt to tròn của tiểu cô nương mọc sừng trên đầu tràn đầy vẻ hiền lành, và tò mò thì mỉm cười thật tươi trả lời. Ta là người đến nhặt ngọc trai, xuống biển nhặt ngọc trai. Vừa nói vừa móc ngọc trai trong túi ra cho nàng ta xem. Người nhặt ngọc trai? Ồ... Ngươi ở bên đó không lẽ là nhân giới? Tiểu cô nương mỉm cười rất vui mừng, muốn vươn đầu ra lại bị kết giới chặn lại. Chuyện gì vậy? Ý cười trên mặt Tiểu Thảo không giảm, trong lòng lại nghiến răng nghiến lợi với Tiểu Bổ Thiên Thạch, nhất định là nó giở trò. Tiểu Bổ Thiên Thạch cười ha ha nói, bản thần thạch vừa thử mở ra kết giới, nhưng người lại không muốn đi vào nên lại đóng kết giới lại thôi. Có lẽ cách đóng kết giới của ta khác với thế giới đó, cho nên mới xuất hiện tình trạng này. Dư Tiểu Thảo nhíu mày, hỏi nó, ngươi có thể bố trí kết giới không? Ngộ nhỡ cá tôm thành tinh bên Long Cung lén chui qua kết giới đến náo loạn nhân giới, thì sao? Vậy ta chẳng phải là tội nhân gieo họa cho cả thiên hạ sao? Giọng nói không vui của Tiểu Bổ Thiên Thạch vang lên. Ngươi dám nghi ngờ năng lực của bản thần thạch. Nói cho ngươi biết, dù kết giới bị hỏng thì kết giới bản thần thạch thiết lập cũng sẽ không bị hỏng. Ồ, đây chẳng phải là mèo trong truyền thuyết sao? Mèo con có thể bơi lội trong nước sao? Một con mèo nhỏ lấp lánh ánh vàng, đúng là đáng yêu thật đó. Tiểu cô nương ngọc sừng kia thấy một con mèo vàng nhỏ dùng móng vuốt gõ gõ kết giới, trong suốt, trước mặt nàng ta, hình như khá tức giận thì nàng ta càng cảm thấy phấn khích hơn. Này người nhặt ngọc trai, ngươi có thể kể cho ta vài chuyện với nhân giới không? Từ lúc Tam ca ca tự tiện ra ngoài chơi, bị một kẻ loài người tên Na Cha giết hại, phụ vương đã củng cố kết giới. Sau khi chúng ta sinh ra không thể giống như các ca tỷ còn bé, có thể lén chạy đến nhân giới chơi. Ta rất muốn biết nhân giới như thế nào. Ánh mắt khẩn cầu của tiểu cô nương khiến người khác khó lòng từ chối. Dư Tiểu Thảo không ngờ rằng kiếp sống chuyển kiếp đến làm ruộng của nàng bất chợt trở nên tràn đầy màu sắc huyền ảo như vậy. Nếu nàng đoán không sai, tiểu cô nương này hẳn là con gái út của Long Vương. Nàng ta sống dưới biển từ nhỏ, chắc cũng rất buồn chán nhỉ. Vì thế nàng tốt bụng chọn lựa một ít phong cảnh đặc trưng của nhân giới, và một ít chuyện thú vị nói cho nàng ta nghe. Phong cảnh và chuyện đều không có gì đặc biệt nhưng tiểu cô nương nghe rất chăm chú, còn liên tục cảm thán. Cuộc sống của con người quá thú vị, nếu như ta có thể phá vỡ kết giới, đến nhân giới thăm thú thì tốt quá. Tiểu Thảo tỷ, ta rất muốn đưa ngươi một ít ngọc trai để ngươi thắng được cuộc tranh tài nhặt ngọc trai, đáng tiếc bị cái kết giới đáng chết này ngăn cản. Không sao, cứ giao cho ta. Nàng ta còn chưa dứt lời, thì móng vuốt của con mèo vàng đó đã vươn đến trước mặt nàng ta, trên đó có treo một cái túi thêu hoa lan rất đẹp. Tiểu Long nữ trợn to hai mắt, không tin được nói. Tại sao nó có thể đi vào? Tiểu Thảo tỷ, ngươi có thể đi vào không? Ngươi vào đây chơi với ta đi, ta nhỏ nhất nhà, các ca tỷ ai đều lo chuyện người đó, không ai chơi với ta ngươi có pháp lực còn không qua được, một người phàm như ta sao có thể qua được? Dư Tiểu Thảo vươn tay ra phía nàng ta, không ngoài dự đoán, bị kết giới chặn lại. Nàng nhún vai, tỏ vẻ bất đắc dĩ. Tiểu Long nữ mất hứng chề môi, ngay cả hai cái sừng nhỏ trên đầu cũng cảm giác rất ủ rũ. Đột nhiên nàng ta vươn tay nắm lấy móng vuốt của Tiểu Bổ Thiên Thạch, nở nụ cười vô lại. Tiểu Thảo tỷ, vậy ngươi để con mèo nhỏ này lại chơi với ta được không? Nhưng mà sau đó nàng ta lập tức ngừng cười. Hóa ra con mèo vàng nhỏ đó, trừ móng vuốt vươn được vào trong ra những vị trí khác đều không được. Nàng không dám dùng sức, rất sợ mèo con bị thương, cuối cùng không thể làm gì khác ngoài buông tay mèo nhỏ. Tiểu Long nữ dùng sức đánh vài cái lên kết giới, rồi mạnh tay thi triển pháp lực vào vùng xung quanh móng vuốt của Tiểu Bổ Thiên Thạch. Nhưng mà kết giới vẫn không hề sứt mẻ gì, có một cái hào sâu khó mà vượt qua giữa hai người. Cuối cùng Tiểu Long nữ chán nản cúi đầu, đưa một cái túi nhỏ không biết làm từ vật liệu gì đến trước kết giới, nói với Tiểu Thảo. Trong này chắc có khoảng 20-30 viên ngọc trai nhỉ. Ta cũng không chú ý đếm, bình thường đều là lúc nhàm chán lấy ra ném chơi. Ngươi cầm đi tranh giải đi. Không biết sau này còn có thể nhìn thấy ngươi không, mấy ngày nữa ta sẽ trở về kinh thành, nên ngươi chăm chỉ tu luyện, chờ đến khi pháp lực mạnh mẽ có thể phá vỡ kết giới, thì hoan nghênh ngươi đến kinh thành tìm ta. Không còn sớm nữa, ta phải mau trở về nhà, nếu không người nhà sẽ lo lắng. Dư Tiểu Thảo thấy Tiểu Bổ Thiên Thạch đã lấy được cái túi nhỏ màu sắc sặc sỡ đó, cũng không quên chào tạm biệt nàng ta. Quay đầu nhìn Tiểu Long nữ đáng thương giống như chó con bị chủ nhân vứt bỏ, Dư Tiểu Thảo dứt khoát quay đi, vẫy tay chào tạm biệt với người bạn có lẽ sau này không bao giờ gặp nhau nữa. Nàng ngồi trên lưng Tiểu Bổ, nó nhanh chóng bơi vào bờ. Tiểu Thảo thuận miệng hứa hẹn, như vậy mà Tiểu Long nữ ngây thơ đơn thuần lại coi là thật. Nàng ta vốn là thiên tài tu luyện vạn năm khó gặp của Long tộc, bởi vì ham chơi và không thích tu luyện nên 3 ngày đánh cá 2 ngày phơi lưới, nhưng tiến độ tu luyện vẫn không tính là chậm. Từ sau khi ước định với Dư Tiểu Thảo, Tiểu Long nữ lập tức thay đổi cách tu luyện trước đây, mỗi ngày đều khắc khổ cần cù bế quan tu luyện, tu vi tăng mạnh. Thời gian tu luyện cứ thoáng trôi, đến khi nàng ta trở thành sự tồn tại mạnh nhất trong thế hệ của nàng ta, có thể tùy ý đi qua giữa hai kết giới, thì lập tức gấp không chờ nổi rời khỏi biển cả, đi đến kinh thành. Khi nàng ta hứng thú bừng bừng hỏi thăm được một người tên Dư Tiểu Thảo, được dẫn vào vương phủ gặp nàng thì lúc đó nàng đã hơn 100 tuổi, mặt đầy nếp nhăn, sắp từ giã cõi đời. Tiểu Long Nữ thoáng tìm được trong trí nhớ dáng vẻ vui vẻ đáng yêu của tiểu cô nương năm nào trên mặt bà lão này. Dư Tiểu Thảo đã sắp từ giã cõi đời, không ngờ rằng khi xưa nàng thuận miệng nói một câu lại khiến cho Tiểu Long Nữ vừa cố chấp vừa đáng yêu này cố gắng khổ luyện trăm năm. Nàng không ngờ rằng trong lúc nàng còn sống còn có thể gặp được người bạn chị ở chung trong một thời gian ngắn mà lại cả đời không quên này. Tiểu Long Nữ lấy cái túi nhỏ theo hình hoa lan đã bạc màu, hơn nữa bị sử dụng đến xù vải ra. Dư Tiểu Thảo cũng run lẩy bẩy lấy ra cái túi màu sắc sặc sỡ không biết làm từ chất liệu gì đưa cho nàng ta. Tiểu Long Nữ cũng không ngờ tiểu cô nương đáng yêu thanh thuần khi xưa đã ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Tuổi thọ của thần và người quả nhiên chênh lệch rất xa, nhưng mà nàng cũng không hâm mộ cuộc sống của thần tiên, không hối hận về cuộc sống chuyển kiếp này, bởi vì đời này nàng có cha mẹ anh chị em thương yêu, có phu quân trung khuyển luôn yêu thương nàng, có con cháu hiếu thuận nghe lời. Thứ nàng cảm kích nhất chính là tiểu bổ thiên thạch đã giúp nàng chuyển kiếp rồi giúp đỡ nàng cả một đời người. Không có nó, chưa chắc đã có truyền kỳ về Dư Tiểu Thảo. Bàn tay nắm lấy tay Tiểu Long Nữ chậm rãi buông xuống, con cháu quỳ trước giường khóc ầm lên. Một luồng ánh sáng vàng bắn ra xung quanh từ cổ tay nàng. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nó vòng quanh di thể của nàng vài vòng rồi bắn vào không trung, biến mất. Chương 558. Đương nhiên, những chuyện này đều là chuyện của 100 năm sau. Tiểu Thảo vì gặp được Tiểu Long Nữ nên về muộn, hiện tại đang đau đầu vì bị người nhà và Dương Quận Vương trách mắng. Nàng nói chơi với cá heo nhỏ quá vui quên cả thời gian. Nàng cũng đâu phải trẻ con mà trời tối không biết về nhà. Nàng có biết muộn thế này, không thấy nàng trở về, người nhà lo lắng thế nào không? Nàng có biết nếu nàng còn không xuất hiện, thì ra sẽ điều động hạm đội của vệ sở xuống biển tìm nàng cả đêm. Chu Tuấn Dương không kìm chế được cơn giận này. Hôm nay là ngày cuối cùng trong cuộc thi mò ngọc trai, bởi vì phải đánh giá thứ hạng nên lúc hắn trở lại thôn Đông Sơn thì trời đã tối. Biết được đến giờ này nàng còn chưa trở về, sao hắn có thể không lo lắng được? Hơn nữa, Trang Tiểu Mạc giành được hạng nhất trong cuộc thi mò ngọc trai nói, lúc hắn ta trở về nơi xuất phát thì Tiểu Thảo vẫn còn lặn dưới nước vui chơi với cá heo của nàng. Khi đó trời đã sáng đầy sao, mặt biển buổi tối nhìn thì không gợn sóng lại sóng gió tầng tầng. Gia đình nàng nghe tin cũng rất lo lắng. Tuy tài bơi lội của Tiểu Thảo không tệ nhưng đây không phải là hồ bơi trong Hoa Tưởng Dung, cũng không phải hồ sau nhà trong thôn Đông Sơn bọn họ, mà là biển cả nguy hiểm trùng trùng. Cá heo nhỏ dù có linh tính đến đâu, gặp phải cá mập và hải thú, bản thân nó còn khó bảo toàn, làm sao có thể bảo đảm Tiểu Thảo không bị thương. Trăng càng lúc càng lên cao, bầu trời đã đầy sao sáng mà vẫn không có chút tin tức nào về Tiểu Thảo. Liễu Thị và Tiểu Liên lo đến mức phát khóc, hai cha con Dư Hải và Dư Hàng đã mặc áo chống nước, chuẩn bị đến nơi Tiểu Thảo hay vui chơi tìm nàng. Chu Tuấn Dương bảo đồng thị vệ dắt ngựa của hắn đến, chuẩn bị đi điều động hạm đội của vệ sở, dù là tình trắng đêm, cũng phải sống phải thấy người chết phải thấy sắc. Lúc cả nhà nàng sắp phát điên lên, thì Dư Tiểu Thảo ôm mèo vàng nhỏ thản nhiên xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Hỏi thì biết nàng mải chơi quá quên mất thời gian. Dư Tiểu Thảo, ta cũng tính là hiểu nàng, nàng không phải kiểu người ham chơi như vậy. Có phải nàng nói dối không? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà bây giờ nàng mới trở về? Chu Tuấn Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng kìm chế lửa giận trong lòng. Dư Tiểu Thảo cũng biết giờ nàng viện cớ cũng không ai tin. Nhưng mà nếu nàng nói thật, gặp được con gái út của Long Vương nên chậm giờ về, quỷ mới tin nàng. Dù sao nếu như trước hôm nay có người nói với nàng như vậy, nàng cũng sẽ hét vào tai người ta ngươi lừa kẻ ngốc à. Chu Tuấn Dương thấy nàng không muốn nói thật, còn bĩu môi thì không nhịn được tóm lấy bả vai nàng mà lắc. Rốt cuộc có chuyện gì không thể nói ra? Nàng đang giấu giếm chuyện gì? Những người ở đây đều là người thân nhất của nàng. Chẳng lẽ ngay cả chúng ta nàng cũng không tin tưởng? Dáng vẻ không dám nói thật của nàng khiến Chu Tuấn Dương không nhịn được nghĩ nhiều. Một tiểu cô nương đêm hôm khuya khoắt mới chịu về nhà, hỏi lý do thì nàng cứ úp úp mở mở. Có phải nàng gặp phải kẻ xấu, bị tổn thương nên mới? Nghĩ đến đây, Chu Tuấn Dương run cả người. Bảo bối hắn luôn bảo vệ trong tay, luôn yêu thương cưng chiều chờ nàng lớn, trước khi nàng trưởng thành không dám vượt giới hạn. Thế mà... Một luồng khí bạo ngược lập tức tràn ra ngoài, người xung quanh đều không tự chủ lùi về phía sau mấy bước. Chu Tuấn Dương, Chu Duệ Chi, tỉnh. Dư Tiểu Thảo thấy tình thế không ổn thì kéo tay Chu Tuấn Dương, nhẹ nhàng vỗ mặt hắn. Cảnh tượng Ngô gia bị tàn phá hiện lên trước mắt nàng, nàng không muốn ngôi nhà mới xây được vài năm của nhà nàng bị cơn bão này quét qua. Bàn tay nhỏ bé lạnh như băng gọi lại lý trí của Chu Tuấn Dương, hắn dùng sức nắm chặt hai tay, dù lòng bàn tay bị móng tay đâm rách cũng không phát hiện ra. Hắn cảm thấy mình phải nghĩ cho cảm nhận của tiểu cô nương yếu đuối này nữa, nên thấp giọng nói. Không sao, dù xảy ra chuyện gì ra sẽ gánh vác cùng nàng. Đừng sợ, có ra ở đây. Người tổn thương nàng ra nhất định sẽ băm thây vạn đoạn hắn. cái gì đó. Dư Tiểu Thảo bị hắn ôm vào lòng giờ khóc giờ cười, nàng vươn tay vỗ lưng hắn, bảo hắn thả nàng ra. Trí tưởng tượng của tên này ghê thật đó. Lại nghĩ rằng nàng bị. Nhưng mà người cổ đại cũng không quá để ý trinh tiết sao. Chu Tuấn Dương cũng nghĩ là vậy, có tức giận hơn nữa cũng không quên an ủi nàng. Chuyện này ở thời đại này là chuyện đáng quý biết bao. Chu Tuấn Dương, ta trịnh trọng nói cho huynh biết, ta không sao. Sau khi ta rời khỏi thuyền của Tiểu Mạc vẫn luôn ở trong biển, chưa từng lên bờ. Dư Tiểu Thảo nhìn thẳng vào mắt hắn, gằn từng chữ nói. Chu Tuấn Dương siết chặt cổ tay Tiểu Thảo, mạch đập bình tĩnh không có gì khác thường nói cho hắn biết, nàng nói thật. Hòn đá lớn vạn cân trong lòng hắn được thả xuống, thời gian này nàng luôn ở trong biển làm gì? Tại sao đến khi trời tối rồi cũng chưa về nhà? Dư Hải thấy con gái nhỏ và Dương Quận Vương mắt qua mày lại rất lâu, thì vội hắng giọng hỏi. Dương Quận Vương, dù sao Thảo Nhi cũng sắp trưởng thành rồi, ham chơi một chút cũng có thể tha thứ. Lát nữa ta và mẹ con bé sẽ dạy bảo con bé thật tốt. Gia không tức giận, gia chỉ lo cho nàng mà thôi. Chu Tuấn Dương buông tay phải của nàng ra, nắm cổ tay trái của nàng không buông Tiểu Thảo. Gia không hy vọng lúc mình lo lắng không dứt cho nàng còn bị nàng lừa dối. Dư Tiểu Thảo liếc mắt, cho đám nha hoàn bên cạnh, đám thị vệ và binh linh của Chu Tuấn Dương lui hết mới nói với giọng đùa giỡn. Được rồi, nếu mọi người muốn biết vì sao ta lại về muộn ta sẽ nói thật cho mọi người. Thấy mọi người đều là dáng vẻ rửa tai lắng nghe, nàng bình tĩnh nói. Cá heo nhỏ dẫn ta đến một vùng nước thần bí, ta gặp được con gái út của Long Vương ở đó. Nàng ta bảo ta ở lại nói chuyện phiếm với nàng ta một lát nên ta mới về muộn. Đơn giản vậy thôi, mọi người tin không? Nếu như là người khác Chu Tuấn Dương đã sớm mắng lại. Lý do kiểu gì thế, lừa gạt. Nhưng mà mạch đập, dưới da nàng rất bình thường khiến hắn không thể không tin tưởng lời giải thích nghe, như hoang đường này. Lại nhìn những người khác trong dư gia, tuy bọn họ cũng rất kinh hãi nhưng chẳng ai phản bác nàng cả. Điều này chứng tỏ cái gì? Bọn họ chấp nhận lý do này, dù lý do này hoang đường như vậy. Hắn đã sớm biết Tiểu Thảo có bí mật, không lẽ... Nàng giống như mấy lời đồn đãi mọi người lén truyền nhau, là tiểu tiên nữ hoặc long nữ chuyển thế. Như vậy thì mấy chuyện như gặp tiểu long nữ ở đáy biển cũng không có gì lạ. Chu Tuấn Dương lại ôm Tiểu Thảo vào trong lòng, ôm thật chặt, sợ mình vừa nới lỏng thôi là nàng có thể cưỡi mây bay mất vậy. Hắn lẩm bẩm trong miệng. Gia biết nàng có rất nhiều bí mật, gia tôn trọng nàng, không ép nàng nói ra. Nhưng mà, nàng rất tốt, gia không cần biết phải dùng bất cứ cách nào, dù gặp phải trở ngại lớn đến đâu. Dù phải đối địch với cả trời đất ra cũng sẽ giữ nàng lại. Nhớ kỹ, ra sẽ không buông tay nàng, vĩnh viễn không buông. Không phải Dư Tiểu Thảo không cảm động mà hình như người này suy nghĩ quá nhiều rồi, nói linh tinh gì không biết. Dư Tiểu Thảo nhận ra ánh mắt không hài lòng của cha mẹ, thì vội đẩy Chu Tuấn Dương ra, giọng dỗ trẻ con. Được rồi, ta có sự nghiệp của, ta, lại đang làm ăn phát đạt, sống rất thoải mái, sao có thể chịu từ bỏ những thứ này mà rời đi. Yên tâm. Trừ khi là tử thần đến, bằng không ai cũng không thể dẫn ta đi được. Tử thần. Tử thần muốn mang tiểu nha đầu của hắn đi phải qua cửa của hắn trước. Dù hắn không đủ sức chống lại tử thần thì hắn cũng có thể lựa chọn chết chung với nàng. Chu Tuấn Dương nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, quyết tâm sục sôi trong lòng. Dư Tiểu Thảo không biết một tử thần nàng buột miệng nói ra lại khiến người nào đó tưởng tượng ra thêm đủ thứ. Nàng đột nhiên nghĩ đến cuộc thi kia, tò mò hỏi. Ai nói cho con biết cuộc thi ngọc trai hôm nay hạng nhất thuộc về ai thế? Tiểu Liên mỉm cười vừa xấu hổ vừa tự hào. Viên ngọc trai lớn như trứng bồ câu của Tiểu Mạc Ca, dù là hình dáng hay kích thước đều xuất sắc hơn người khác rất nhiều. Ngoài việc đạt được hạng nhất gia huynh ấy còn nhặt được một viên ngọc trai màu tím, đã được Dương Quận Vương mua lại với giá 20.000 lượng. Muội muội, muội trở về kinh thành, nếu như có cửa hàng và nhà ở phù hợp thì giúp ta để ý nhé. Ồ, nhà chúng ta chuẩn bị gây dựng sản nghiệp ở kinh thành sao? Đúng thật. Con đã nói từ sớm mà. Sau này tiểu đệ thi đỗ Trạng Nguyên làm quan trong triều, chúng ta nên tích trữ nhiều của cải ở kinh thành hơn. Dư Tiểu Thảo cố ý xuyên tạc lời nàng ấy, gật đầu đồng ý. Tiểu Liên càng thêm xấu hổ, nhanh chóng lắc đầu nói. Không phải là Tiểu Mạc Ca muốn dùng tiền thưởng mua nhà và cửa hàng ở kinh thành. Chuyện của Tiểu Mạc Ca sao tỷ lại để ý như vậy? Hắn là gì của tỷ? Tiểu Thảo cố tình trêu ghẹo, còn nháy mắt với nàng ấy. Tiểu Liên trừng mắt nhìn Tiểu Thảo nhưng ánh mắt lại chẳng có tí hung hăng nào, nàng ấy dậm chân nói, ghét muội, không để ý muội nữa. Nàng ấy nói xong cũng không dám ngẩng đầu lên mà vọt thẳng vào trong phòng của mình, thật lâu sau cũng không dám ra ngoài. Liễu Thị chọc nhẹ trán nàng, cười nói, con đó, biết Tiểu Liên hay ngại còn cố ý trêu con bé. Nhưng mà đứa nhỏ Tiểu Mạc này cũng không tệ, nó nói cửa hàng và nhà ở mua ở kinh thành đều sẽ đứng tên Tiểu Liên. Trang Tiểu Mạc đúng là có lòng thật. Việc này cũng giống như việc trong thời hiện đại bạn trai mua nhà, nhưng trên sổ đỏ chỉ viết tên bạn gái, ít nhất cũng chứng tỏ địa vị của Tiểu Liên trong lòng hắn vô cùng quan trọng. Không sao, chúng ta không chiếm lợi của hắn, đến lúc Tiểu Liên xuất gia chúng ta nên đưa nhiều đồ cưới hơn mới phải. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ đến lúc đó, đưa tiệm đồ kho hùn vốn mở với Thái Thượng Hoàng, ở Kinh Thành làm quà cưới cho Tiểu Liên. Nếu như hai vợ chồng bọn họ muốn tới Kinh Thành định cư, thì cũng có nhiều nguồn thu nhập hơn. Đúng rồi, hôm nay con cũng trải nghiệm mò ngọc trai, thu hoạch rất khá đó. Dư Tiểu Thảo đổ hết đồ trong túi của nàng lên bàn, hạt châu bên trong lập tức xuất hiện đầy bàn. Ngọc trai nàng mò được tuy không to như của Trang Tiểu Mạc nhưng không hề nhỏ, cũng được coi là cực phẩm. Nhất là mấy viên ngọc trai hồng kia nữa, càng hiếm có. Chương 559. Nhìn một bàn đầy ngọc trai to khoảng ngón tay cái, Chu Tuấn Dương đột nhiên mở miệng nói. Mấy viên chân trai này không phải là tiểu long nữ kia cho nàng đó chứ? Huynh nghĩ vậy cũng được. Tiểu Thảo cố ra vẻ thần bí cười cười, thật ra trong lòng nàng muốn nói. Ngọc trai tiểu long nữ đưa vẫn còn trong túi nàng. Nàng không dám mang ra ngoài vì sợ mấy viên ngọc trai to như trứng gà đó sẽ dọa sợ mọi người. Cuộc thi mò ngọc trai lần nãy cũng coi như kết thúc tốt đẹp. Ngọc trai to hơn đầu ngón tay cái thu mua 5-6 viên, hơn nữa mấy món trang sức đã mua ở kinh thành điểm xuyết lên vài viên ngọc trai, làm mũ đội ngọc trai là được. Còn viên ngọc trai tím sang trọng quý giá kia nạm ở chính giữa cái mũ, tăng thêm hẳn một bậc về giá trị của món trang sức này. Dù sao thì lúc Đoan Vương phi tổ chức thọ yến đội chiếc mũ sang trọng này đủ để chấn áp tứ phương khiến các vị khách quý kinh ngạc. Càng khiến người khác hâm mộ là ngoài cái mũ này ra, trong cung còn tặng một chùm san hô đỏ cao khoảng một người, thân cành nguyên vẹn, màu sắc diễm lệ như ánh ban mai, đặt ở trong đại sảnh để mọi người thưởng thức. Cây san hô này đưa đến những tiếng khen ngợi không thôi, những phụ nhân tông thất kia rối rít khen Đoan Vương phi có một người con trai hiếu thuận. Chỉ có vợ chồng Đoan Vương phi biết sự thật, cây san hô đỏ này là do nha đầu Dư Tiểu Thảo lặn xuống biển phát hiện ra. Nha đầu này cũng hiếm thấy thật, còn nhỏ tuổi đã không màng danh lợi, nhân lúc không có ai len lén cống nạp san hô của hoàng thượng, mượn tay hoàng thượng dùng món quà giá trị liên thành này làm lễ vật. Đoan Vương phi càng tò mò hơn về tiểu nha đầu bà ấy chưa gặp mặt lần nào này. Một tiểu cô nương làm ruộng, làm việc đâu ra đó còn rất phóng khoáng rộng rãi, khí chất thì ngay cả khuê tú trong kinh thành cũng có chỗ không bì kịp. Càng không cần nói đến thuật chế thuốc vô cùng thần kỳ của nàng. Nghe nói nàng ở nông thôn theo học một đại phu chân đất mà tài năng không kém. Dì y thuật thế gia, thậm chí còn giỏi hơn. Ngay cả cơ thể bệnh ốm liên miên của Đoan Vương, cũng được nàng điều dưỡng dần dần khôi phục khỏe mạnh. Từ năng lực chế thuốc vô cùng thần kỳ của tiểu cô nương, có thể nhìn ra sư phụ của nàng hẳn là một thánh y lánh đời. Rất nhiều người suy đoán ông là truyền nhân của Dược Cốc đã bị tiêu diệt từ tiền triều. Trong truyền thuyết, truyền nhân của Dược Cốc có thể thay da đổi thịt cho người chết, có thuật cải tử hồi sinh, sống mãi không già nên mới khiến cho hoàng đế tiền triều mơ ước, cuối cùng đưa đến họa diệt môn. Người đời suy đoán Dược Cốc hẳn là có môn đồ đã xuất sư, chỉ là khiêm tốn sống ẩn dật nơi núi rừng hoang vu, không tiết lộ thân phận cho người khác biết mà thôi. Thế là, Vư Đại Phu dạy y thuật vỡ lòng cho Tiểu Thảo, lập tức bị nói thành cao nhân sống ẩn dật, mà Dư Tiểu Thảo là đệ tử của ông, tuy chỉ học được thuật chế thuốc và thuật dưỡng da, nhưng cũng đủ để bá chủ một phương rồi. Không thể không nói, năng lực suy diễn của người đời quá mạnh mẽ. Y dược và thuốc mà Tiểu Thảo chơi gian chế ra đều bị bọn họ nói ra một lý do hợp lý. Nàng chỉ thiếu không đứng ra chứng nhận với mọi người mà thôi. Trong thọ yến của Đoan Vương Phi, Dư Tiểu Thảo vẫn khiêm tốn như bình thường, chỉ tặng Vương Phi một bộ mỹ phẩm dưỡng nhan nàng tự làm. Chỗ ngồi cũng được xếp ở quanh các tiểu cô nương nàng biết, trong đó cũng có những người ngày thường không tiếp xúc nhiều, chỉ nhận ra mặt mũi, ngồi chung một chỗ cũng khá hòa hợp. Giới khuê tú trong kinh thành, tuy lúc rảnh rỗi vẫn có người nói lời khó nghe, nhưng đa số đều đánh giá tốt về Dư Tiểu Thảo. Nói nàng tốt bụng hiền lành rất dễ gần, rất hào phóng với bạn bè thân thiết, hơn nữa còn biết tổ chức những buổi tụ họp vô cùng độc đáo. So với mấy kiểu tiệc trà tiệc hoa đã cũ rích thì hái quả, săn thú, ra biển gì đó đều là những hoạt động rất mới mẻ, đối với các tiểu thư khuê các này. Trong thọ yến, cháu gái Lương Giai Tuệ của Thái Phó thấy Tiểu Thảo khá thân thiện thì hỏi dò. Dư cô nương, nghe nói quả trong vườn nhà ngươi sắp đến mùa thu hoạch. Không biết năm nay ngươi còn tổ chức buổi tụ họp ở vườn cây ăn quả không? Con gái út Chu Yên Nhi của Táp Vương là một con hàng ăn uống, nàng ta nghe vậy thì lập tức dừng đũa, ánh mắt lóe sáng nhìn chằm chằm Dư Tiểu Thảo, biểu cảm không cần nói cũng biết. Trước đây nàng ta nghe nói Dư đại nhân là thần long thấy đầu không thấy đuôi nên cho rằng nàng là người có thù tất báo, rất khó làm quen. Hôm nay lần đầu gặp nhau mới biết, hóa ra nàng lại là người vừa hiền lành vừa thú vị như vậy. Những món ăn ngon nàng nói, những câu chuyện thú vị về biển cả nàng kể khiến tiểu cô nương ước ao không thôi, chỉ hận quen biết nàng quá muộn. Không thể đến buổi tụ họp bên bờ biển kia. Nhưng mà bây giờ cũng không quá muộn, buổi tụ họp trong vườn cây ăn quả lần sau chắc có chỗ của nàng ta nhỉ. Vì thân phận quận chúa của Tiểu Thảo nên người ngồi quanh bàn này, không phải người có quan hệ với hoàng thất thì cũng là con cháu quan to nhất phẩm, bình thường đều khá kiêu ngạo. Nhưng mà sau khi nghe Hạ Uyển Ngưng kể về việc nhặt hải sản ven bờ biển, thám hiểm dưới đáy biển, còn có cuộc thi mò ngọc trai, ai nấy đều mong ước được tham gia. Hóa ra cuộc sống của một cô nương cũng có thể phong phú muôn màu như vậy. Nhất là khi nghe Tiểu Thảo nói hạng ba của cuộc thi mò ngọc trai là một tiểu cô nương 15, 16 tuổi, bọn họ cảm thấy người sinh ra trong nhà đánh cá, sống cuộc sống không bị quản chế còn vui thú hơn, ngày ngày phải ở nhà học cầm kỳ thi họa. Nhưng mà tự do trong mắt bọn họ đối với con cái nhà ngư dân mà nói, đó chỉ là cách bọn họ đương đầu với cuộc sống mưu sinh nghèo khó vất vả. Trong mắt con cái nhà ngư dân, cuộc sống của những thiên chi kiều nữ kia mới đáng được hâm mộ. Không đặt mình vào hoàn cảnh của người khác, sao biết người ta khổ cực nhường nào. Trong thọ yến của Đoan Vương Phi, vòng bạn bè của Dư Tiểu Thảo lại rộng hơn. Con gái của Táp Vương, cháu gái của Thái Phó, cháu gái của Tông Chính đến lúc tụ họp, huynh đệ tỷ muội bọn họ cũng không mời mà đến, cho nên lượng người đến buổi tụ họp trong vườn cây ăn quả, vào mùa thu nhiều gấp đôi năm ngoái. Động vật nhỏ sau núi cũng bị bọn họ dọa sợ không dám ra ngoài. Con mồi thu được ở nơi đặt bẫy ít hơn năm ngoái rất nhiều. Nếu như không có Tiểu Hắc và Tiểu Bạch, e rằng tiệc nướng trong vườn cây ăn quả sẽ không có đủ đồ để nướng nữa. Cuộc sống êm đềm trôi qua. Vì hai năm này cuộc sống của Tiểu Thảo quá yên ổn, việc làm ăn quá thuận lợi nên nàng cũng không cần nghĩ ra cách kiếm tiền nào mới. Nhưng mà chỉ dựa vào xưởng chế thuốc, phường làm đẹp dưỡng sinh và liều lớn rau củ quả của nàng thôi, cũng đủ khiến người khác thèm nhỏ dãi. Thu đi đông đến, xuân đi hè về. Dù là căn cứ trồng hạt giống của hoàng gia hay là nông trường siêu rộng của Dư gia ở đường cổ đều bội thu. Hạt giống lúa mì vụ đông đã có đủ để cung cấp cho hơn 10 châu phủ. Ở phương Bắc, cây ngô cũng đã được trồng, phổ biến ở Đông Bắc và Tây Bắc. Tây Bắc được gọi là 10 năm chín bỏ hoang, bởi vì được đề nghị trồng cây ngô cho sản lượng cao, mà cuối cùng người dân ở đó cũng được no bụng, còn có ít lương thực dư. Còn khi quy mô nông trường rộng hơn 20.000 mẫu đất của Dư gia ở đường cổ vừa hình thành thì đến lễ cập kê của Tiểu Thảo. Nàng vốn định tổ chức ăn chung bữa cơm với người nhà ở thôn Đông Sơn, làm một cái bánh ngọt ăn là được. Nhưng mà mẹ nuôi của nàng và Dương Quận Vương đều không đồng ý, Chu Tuấn Dương thì càng không cần nói, khó khăn lắm mới xuất hiện một cơ hội để hắn danh chính ngôn thuận lấy lòng nàng, sao hắn có thể bỏ qua cho được. Theo ý của hắn thì phải tổ chức càng linh đình càng tốt. Phòng phu nhân cũng nghĩ vậy, những năm trước đều là bà ấy tham gia lễ cập kê của con cháu người khác, không biết đã tặng hết bao nhiêu lễ vật. Nay rốt cuộc có cơ hội tổ chức lễ cập kê cho con gái, bà ấy đương nhiên không bỏ qua cơ hội kiếm lễ vật này rồi. Bạn bè tốt của Tiểu Thảo đều rối rít nghĩ ý tưởng giúp nàng. Đừng nghĩ Tiểu Thảo ở kinh thành mấy năm, chứ mấy việc liên quan đến lễ cập kê này nọ nàng đều mù mờ không biết gì. Hơn nữa, trước đó mấy tháng mẹ nuôi đã đến nhà nàng, bạn bạc với nàng nên trang trí nhà cửa như thế nào, nơi nào nên trang trí cái gì khiến nàng đau đầu không thôi, còn rất nhớ sinh nhật ở kiếp trước, ăn một bữa cơm là xong chuyện. Đúng vậy. Mọi người ở kiếp trước đều có thể làm như vậy, tại sao nàng không thể? Không phải nàng có bạn là ông chủ của chân tu lâu sao? Nếu như lần này tổ chức lễ cập kê thành công, có khi còn tạo ra cơ hội làm ăn mới cho chân tu lâu nữa. Thế là nàng mời Chu Tam Thiếu đang ở kinh thành đến, nói ý tưởng tổng quát của nàng cho hắn nghe. Cái gì? Muốn tổ chức lễ cập kê ở chân tu lâu? Biến 3 tầng lầu thành phòng khách tổ chức. Ngay cả lễ tiết và yến tiệc trong lễ cập kê cũng phục vụ cả luôn. Ý tưởng này rất hay. Chu Tam Thiếu luôn thích thử thách không suy nghĩ nhiều lập tức đồng ý, còn chưa đến 2 tháng là đến lễ cập kê của Tiểu Thảo, Chu Tam Thiếu dẹp hết công việc của chân tu lâu, chuyên tâm chuẩn bị cho lễ cập kê của Tiểu Thảo. Phòng phu nhân vừa nghe nói con gái nuôi muốn tổ chức lễ trưởng thành tuổi 15 của nàng, trong tửu lầu, thì không tán thành, nhưng mà Tiểu Thảo rất kiên quyết nên bà ấy chỉ đành nhượng bộ. Nhưng mà việc trang trí lầu 3 thành nơi tiếp đãi khách khiến bà ấy càng chú ý hơn cả việc trang trí phủ của bà ấy nữa. Mỗi một vật trang trí đều khiến bà ấy suy nghĩ rất lâu. Có phòng phu nhân thạo nghề giúp đỡ, Chu Tam Thiếu rất yên tâm về việc trang trí phòng khách và sự thành công của lễ cập kê này. Hơn nữa còn có mấy người bạn tốt thân phận cao quý của Tiểu Thảo giúp nàng nghĩ ý tưởng thiết kế. Việc trang trí cả tầng 3 tiến hành đâu ra đó, tiến triển vừa nhanh vừa thuận lợi. Trước lễ cập kê mấy ngày, lúc Chu Tam Thiếu mời Dư Tiểu Thảo đến kiểm tra thành quả, hiện lên trước mắt nàng và phòng phu nhân là một phòng khách sang trọng hoa lệ. Nhưng không mất phần tao nhã, cổ xưa mà khí thế. Mỗi một tấm màn tre trong đó dù là hoa văn hay phẩm chất đều rất sang trọng, ngay cả vật trang trí đính phía trên cũng là ngọc trai hoặc đá quý, những thứ này đều do Dương Quận Vương tài trợ. Mấy món đồ trang trí trên kệ đều là đồ cổ hàng thật giá thật, tranh chữ và tranh treo trên tường đều là tác phẩm quý giá của người nổi tiếng. Ngay cả sàn nhà cũng là nham thạch trở về từ đại lý gọt rũa thành. sàn cẩm thạch sáng bóng như gương, hoa văn phía trên giống như một bức tranh thủy mặc thiên nhiên nói chung, trang trí cả tầng này còn tinh tế độc đáo hơn cả phòng khách của một gia đình nữa. Còn tiệc rượu trong lễ cập kê thì càng không cần phải nói. Ngoài tất cả các món ăn nổi tiếng của chân tu lâu gia Tiểu Thảo, còn đặc biệt cung cấp thêm 6 món ăn mới. Tiệc rượu lần này lấy món ăn Quảng Đông làm chủ, có thịt nướng mật ong, nõn rau hầm vây cá, yến xào trưng nước dừa, cá sạo hấp, tôm tít chiên cay, thịt heo chiên giòn sốt dứa, cua gạch uyên ương. Vương đầu bếp của chân tu lâu, làm đầu tàu dẫn các đầu bếp còn lại xung phong nhận việc, tụ tập lại hăng hái học nấu ăn, tranh thủ bỗng trở nên nổi tiếng nhờ lễ cập kê. Chương 560. Còn bánh ngọt hoa quả gì đó thì đương nhiên đủ cả. Hoa quả được lựa chọn kỹ lưỡng từ Hoàng Trang sau núi, có lê vàng, táo, nho, dâu tằm. Mơ tuy đã vào cuối thu nhưng rất nhiều hoa quả trái mùa đều được bảo quản tươi ngon, ví dụ như đào, dưa hấu, dưa bở, dâu tây, đều như vừa hái trong vườn cây ăn quả về vậy. Bánh ngọt được đưa đến từ cửa hàng bánh ngọt Dư Ký. Mỗi bàn trừ những đĩa điểm tâm nhỏ tinh xảo ra, thứ gây chú ý nhất chính là chiếc bánh ngọt cỡ lớn được đặt trong phòng khách dưới lầu của chân tu lâu. Từng tầng bánh kem được đưa đến từ cửa hàng bánh ngọt, ghép lại với nhau tạo thành một cái bánh kem hình chữ nhật cao dài 10 mét, rộng khoảng 3 mét. Bơ, mứt quả và siro phía trên bánh là do 6 tiểu cô nương tướng mạo đáng yêu cùng chung sức trang trí. Những tiểu cô nương, tiểu thiếu gia đến khá sớm đều vây quanh hiện trường trang trí chiếc bánh kem to đùng này, tò mò ngắm nhìn. Rất nhiều đóa hoa được tạo hình từ bơ nhìn sống động như thật, từng vật trang trí màu sắc tươi sáng dẫn, đến từng tiếng kêu thán phục khi qua đôi tay thành thạo của những bậc thầy điểm tâm trẻ tuổi này. Bốn phía xung quanh bánh ngọt quét bơ hồng, hoa hồng màu tím làm nổi bật phiến lá màu xanh giống như vừa mới hái từ trên cây xuống. Sườn bánh trang trí những tạo hình bằng bơ trắng, ở giữa có đủ loại mứt quả và siro. Cuối cùng ở chính giữa là một tiểu cô nương dáng người yểu điệu, cằm nhọn mắt to, mặc một bộ kỳ trang màu đỏ, tuy mặt hơi mờ nhưng vẫn có thể nhận ra bóng dáng của Tiểu Thảo. Kiệt tác này là do đại trưởng sự của cửa hàng bánh ngọt Dư Ký, bậc thầy làm bánh chuyên nghiệp Dương Liễu. Người đến muộn một chút thì không thể tận mắt nhìn thấy sự hình thành của cái bánh ngọt to đùng này, thấy người đến trước miêu tả thì cảm thấy rất tiếc nuối. Nhưng mà bọn họ cũng lặng lẽ hỏi mấy người làm bánh ngọt đứng bên cạnh chiếc bánh này, bánh ngọt to đẹp lung linh như thế này có thể đặt theo yêu cầu không? Khi biết được phải đặt trước tận một tháng, hơn nữa giá cả không hề rẻ nhưng không một ai do dự. Người đến tham gia sinh nhật Tiểu Thảo đa số đều không giàu thì sang, chẳng ai tiếc tiền một cái bánh ngọt cả. Thậm chí có người còn ngay lập tức viết sinh nhật của mình ra đưa cho người làm bánh coi, như đặt trước. Dương Liễu vì muốn khiến chủ tử tự hào trong lễ cập kê, trong phút chốc không ngờ rằng lại tạo ra một vụ làm ăn lớn cho cửa hàng bánh ngọt như vậy. Dư Tiểu Thảo vốn chỉ định tổ chức khiêm tốn thôi, mời bạn bè thân thiết đến, sinh nhật cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng là được. Nhưng mà, đừng nói là phòng phu nhân không đồng ý chứ ngay cả trong cung, cũng truyền đến ý chỉ của Hoàng hậu, nàng ấy còn sai Xuân Hồng đến giúp phòng phu nhân sắp xếp mọi việc. Sự cưng chiều như vậy khiến một vài người trong triều có tâm tư khác. Khách khứa đến dự tiệc không thể thiếu họ hàng của Dư gia. Cả nhà đại gia gia, ông ngoại bà ngoại, ba cữu cữu, ba cữu mẫu, biểu ca biểu tẩu, biểu tỷ phu đều đến đông đủ. Bọn họ đều được Chu Tuấn Dương phái xe ngựa đến tận nhà đón. Sau đó là họ hàng của phòng gia, phòng Tử Trấn là cô nhi, ngoài sư nương Triệu phu nhân sống ở kinh thành ra không còn người thân nào khác. Nhưng mà bên nhà mẹ của phòng phu nhân thì có không ít người. Tuy chỉ mời hai nhà đại bá và thúc phụ nhưng cũng có kha khá người. Trước đây, chuyện phòng phu nhân nhận một đứa con gái nhà quê làm con gái nuôi, khiến người bên nhà mẹ bà ấy cảm thấy rất khó hiểu, nói bà ấy muốn nhận con nuôi không chọn cháu gái bên nhà mẹ, lại chọn một nha đầu quê mùa thô tục xuất thân thấp hèn. Nhất là chuyện của Hạ Phù Dung khiến chị dâu bà ấy còn đến cãi nhau với bà ấy, tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ. Nhưng mà hai năm này, Dư Tiểu Thảo dựa vào bản lĩnh của nàng, không những đường sự nghiệp rộng mở thanh thang mà việc làm ăn cũng là ngày ngày hốt bạc, lại còn được Hoàng thượng cưng chiều, phong làm quận chúa. Bây giờ, bàn về xuất thân và độ thân thiết với Hoàng gia, đừng nói là Hạ gia càng ngày càng lụi bại chứ ngay cả Trung Cần bá phòng Tử Trấn, cũng khó mà bì được. Hạ gia luôn nâng cao đạp thấp, dù phòng phu nhân không mời cũng không thể nào bỏ qua cơ hội làm thân với Dư gia, mà nói trắng ra chính là Dư Tiểu Thảo. Vì thế mà chỉ cần là dòng chính, dù có tên trong danh sách khách mời hay không đều mặt dày đến tham gia. Người chị dâu tuyên bố muốn đoạn tuyệt quan hệ với phòng phu nhân vẫn dám mặt dày đến, muốn để Hạ Phù Dung làm tán giả cho Tiểu Thảo trong lễ cập kệ. Không nói trước đây quan hệ giữa hai người này vốn không tốt, người đến giúp đỡ Tiểu Thảo đều là bạn tốt hoặc chị em gái, nàng ta lấy danh nghĩa gì? Tán giả. Người giúp người cập kê hành lễ. Hữu tư. Người cầm khay châm cài đầu. Chính tân là người điều khiển quan trọng nhất trong buổi lễ cập kê. Cha mẹ của những hộ nhà giàu sẽ cất công tìm, cho con gái mình một vị phu nhân có thân phận, có địa vị làm chính tân cho buổi lễ cập kê. Cái này nhằm đề cao giá trị con người của con gái họ, có lợi cho việc tìm nhà chồng tốt cho cô nương này. Ngoài họ hàng ra người đến đều là người có quan hệ thân thiết. Có thái trưởng công chúa, vợ chồng An Ninh Hầu, vợ chồng thế tử An Ninh Hầu và đứa con nhỏ một tuổi đến, và đương nhiên không thể thiếu Hạ Uyển Ngưng rồi. Vị trí làm tán giả nàng ta đã sớm đặt trước, không cho Viên Tuyết Diễm và quận chúa Minh Lan cơ hội tranh giành. Người Viên gia cũng đến không ít, đầu tiên là đại nho viện trưởng Viên, sau đó là vợ chồng tể tướng, Viên Tuyết Diễm và huynh tẩu của nàng, còn có tiểu đệ Viên Duẫn Hy. Bên quận chúa Minh Lan thì có nàng ta và mẹ, chị dâu nàng ta nữa. Bên nhà Tả Thị Lang thì có vợ chồng họ, Vu Uyển Tình và huynh tẩu của nàng ta. Lý Mộng như là bạn hợp tác của nàng nên đương nhiên không thể vắng mặt. Con gái Lý Mộng Kỳ của Lý phu nhân và hai con trai nhỏ đến tham gia góp vui. Chu gia thì có lão thái gia và lão thái thái đích thân đến tham gia, con gái phu nhân đại phòng, Chu phu nhân có quan hệ không tệ với tiểu thảo mẹ của Chu Tam, thiếu cũng mang quà đến chúc mừng tiểu cô nương. Chu phu nhân không biết tiểu thảo là hoa đã có chủ, bà ấy còn tính toán con trai bà ấy và tiểu thảo quen nhau từ nhỏ, tình cảm luôn rất tốt, có nên khiến mối quan hệ này thân càng thêm thân không? Tiếp đó là vợ chồng Táp Vương, còn có vợ chồng thế tử Táp Vương và Chu Yên Nhi, có quan hệ không tệ với tiểu thảo. Nàng ta vừa đến đã hô hào muốn làm tán giả cho tiểu thảo nhưng lại bị Hạ Uyển Ngưng đánh bay về. Tĩnh Vương phủ, nhà chồng tương lai của tiểu thảo, con dâu tổ chức lễ trưởng thành sao có thể không tham gia cho được. Tĩnh Vương phi suýt chút nữa giành chỗ của phòng phu nhân, coi bản thân như chủ nhân đến chào hỏi khách khứa. Chu Tuấn Dương định đi theo mẫu phi lên lầu 3 thì bị cha mẹ vợ tương lai cản lại. Phòng phu nhân nhẹ nhàng mỉm cười nhìn hắn. Trên lầu đều là khách nữ, Dương quận vương lên đó không thích hợp đâu. Tuy Chu Tuấn Dương không muốn bỏ qua lễ cập kê của vợ, nhưng còn vướng phải rất nhiều quy tắc lễ nghĩa, nên không thể không ở dưới lầu chờ tiểu thảo xuống. Khiến người khác không ngờ đến là Đoan Vương, luôn ru rú trong nhà cũng dẫn Đoan Vương phi đến dự. Tuy Đoan Vương nhìn qua gầy gầy nhưng cũng coi như cường tráng, không giống bị bệnh mãn tính như người ta hay đồn đại. Không lẽ y thuật của Dư cô nương còn xuất sắc hơn cả các lão thái y? Trong thái y viện, chữa khỏi căn bệnh dai dẳng đeo bám Đoan Vương mấy chục năm qua. Người ăn ngũ cốc hoa màu, nào có ai không bị bệnh. Không phải ai cũng có cơ hội làm bạn với một người y thuật cao siêu. Cho nên Đoan Vương ra bất ngờ đến khiến cho lễ cập kê của tiểu thảo, có thêm không ít vị khách không mời mà đến. Nhìn người ngày một nhiều, người ta cũng đã đến tặng quà, đâu thể đuổi người ta về phải không? Phòng phu nhân vừa nhiệt tình chào hỏi khách khứa vừa sai người hỏi Chu Tam Thiếu, không biết đồ ăn có đủ không? Cũng may Chu Tam Thiếu làm việc rất chu đáo, chuẩn bị nhiều bàn thức ăn hơn, nên không đến mức xảy ra chuyện khách đến không có chỗ ngồi. Đương nhiên là người có thể lên lầu 3 tham gia lễ cập kê chỉ có khách nữ, mà thôi. Những vị khách khác đều được chiêu đãi trà bánh ở dưới lầu. Vốn dĩ là lễ cập kê đều tổ chức trong từ đường, nên khi thấy thiếp mời viết lễ cập kê của tiểu thảo, tổ chức ở chân tu lâu, không ít người thầm cười nhạo Dư gia không hiểu phép tắc. Nhưng mà khi bọn họ vừa tiến vào lầu 3 thì tâm tình cười nhạo đó lập tức biến mất. Lễ đường ở lầu 3 yên tĩnh rộng rãi, trang sức sang trọng hoa lệ toát ra vẻ cổ xưa, nơi nơi đều toát ra vẻ trang nghiêm cao quý, còn khí thế hơn cả từ đường của nhiều nhà nữa. Nhất là trang trí bên trong, kể cả các chi tiết nhỏ nhất cũng khiến người khác khen ngợi không dứt. Khi bọn họ bước lên bậc thềm thì thấy Liễu thị một thân hoa phục, mặt mày như hoa, làn da trắng nõn mịn màng, không hề có chút khí chất nông thôn nào, còn có phòng phu nhân luôn mỉm cười bình tĩnh đứng ở phía đông tầng chào đón khách khứa. Phía tây thì có thế tử phu nhân An Ninh Hầu, mà nhân vật chính của hôm nay. Chị em Dư Tiểu Thảo và Dư Tiểu Liên sau khi tắm hoa thơm ngát thì thay quần áo, im lặng ngồi trong phòng thay đồ ở phía đông lễ đường. Không sai, Tiểu Thảo và Tiểu Liên là chị em sinh đôi, lễ cập kê đương nhiên phải tổ chức cùng nhau rồi. Tiểu Liên lén ló đầu ra từ trong phòng thay đồ, nhìn khách khứa bên ngoài ăn mặc sang trọng duyên dáng thì lè lưỡi, tinh nghịch nói. Muội muội, hôm nay coi như tỷ hưởng lây hào quang của muội. Có nhiều tiểu thư và phu nhân nhà quan đến chúc mừng như vậy, nếu là trước đây có nằm mơ tỷ cũng không nghĩ đến. Có gì mà không dám nghĩ? Gia quyến nhà quan thì sao? Không phải đều có mắt có miệng sao? Hay là có nhiều mũi hơn chúng ta? Đầu nhỏ của Dư Tiểu Thảo cũng xuất hiện ngay trên đầu Tiểu Liên, dướn người nhìn xung quanh. Đại cữu mẫu thấy vậy thì vội vàng kéo hai người vào. Hai con nghiêm chỉnh một chút xem nào. Hôm nay là sinh nhật của hai đứa, trước mặt nhiều khách quý như vậy không thể để người ta chê cười được. Trước đó mấy ngày, các loại lễ tiết mama dạy hai con còn nhớ không? Mau chóng nhẩm lại trong đầu tránh cho lát nữa lại làm sai. Dư Tiểu Thảo tinh nghịch ôm cánh tay đại cữu mẫu lắc lắc, nũng nịu nói. Đại cữu mẫu, con rất khát, cho con ăn miếng dưa hấu giải khát đi. Không được. Nếu đến lúc đó con căng thẳng quá muốn đi tiểu thì phải làm sao? nhịn một lát, chờ khi nghi lễ kết thúc ta sẽ mang nước dưa hấu đến cho con. Tiểu Liên, con cũng thế, phải ngoan nhé. Đại cứu mẫu an ủi để hai tiểu cô nương bớt lo lắng xong, thì vội vàng đi ra ngoài chào hỏi khách khứa. Tuy rằng mấy vị khách quý kia không cần nàng ấy chào hỏi nhưng ở đây, cũng có không ít khách từ dưới quê lên. Bên em dâu và em gái rất bận rộn, nàng ấy nên qua đó giúp đỡ. Tiếng nhạc cổ điển êm tai vang lên, sự xuất hiện của chính tân khiến khách khứa ồ lên. Thái trưởng công chúa vốn định đoạt vị trí chính tân, nhìn thấy người đến thì cười ha hả nhượng bước. Trong lòng còn lẩm bẩm, Tiêu nha đầu Dư gia này có vinh dự thật, lại mời được hoàng hậu nương nương đến làm chính tân. Còn có ai có đủ tôn quý hơn nàng ấy làm chính tân đây?